Tộc trưởng, siêu việt thần tộc cũng không phải từ dung trong lò đi tới. Thủ hộ giả bất đắc dĩ nói ra, lại nói, bọn gia hỏa này liền cùng một cái người máy giống như, làm sao có thể ủng có giống như siêu việt thần tộc trí tuệ. Đương nhiên, ta cũng cho rằng như vậy. Su kẹ gật gật đầu, nói ra, đã từng ta giết qua trong bọn họ một viên, tại 2.10 có tìm được, các ngươi trước đó. Gia hỏa kia thân cao quả thực không nhỏ, đồng thời ủng có thể tùy thời giám sát hành tinh lực lượng, đối với lúc kia ta tới nói, là một cái khó giải quyết mặt hàng. Hiện tại thế nào? Thủ hộ giả tiếp như nói. Hiện tại nha sủ kẻ trầm tư mấy giây, trên mặt lộ ra một vòng hắn ý, nói ra, nếu như ta tại đối mặt bên trên gia hỏa kia, hắn tuyệt đối không thể chống nổi ta ba cái búng tay. Cái gì? Thủ hộ giả cùng một bên Asptizia đều là kinh ngạc ba cái búng tay. Đây đã là sủ kẻ có thể cho ra đến cao nhất đánh giá. Dĩ vang những sinh vật kia, su kẻ chỉ cần có thể tại một chút vang trong ngón tay giải quyết, liền tuyệt đối sẽ không đánh cái thứ hai búng tay. Nhưng bây giờ đối mặt cái này cái gì vũ trụ sẽ lẹt sở tì ổ, vậy mà cho ra ba cái búng tay đoán chừng. Hiển nhiên, cái này có chút để cho người ta ra ngoài ý định. Chương 415, sẽ lẹt sở tì ổ lãnh địa. Vũ trụ lò luyện tinh hệ bên ngoài. Vườn hố lệ thần hạm chậm rãi trong hắc động chui ra nửa người, liền dừng lại. Su kẽ lo lắng thần hạm sẽ bị thiêu hủy, liền không có lựa chọn tiến vào đi. Trên thực tế, trong lòng của hắn cũng không xác định con hàng này có thể chống cự bao lâu. Tộc trưởng, chúng ta cứ như vậy đi vào a? Thủ hộ giả ở một bên hỏi. Ta vừa rồi đã dùng tinh thần lực dò xét qua. Su kẽ nói ra, mảnh này tinh hệ bên trong, căn bản không hề bất luận cái gì sinh mạng thể tại hoạt động. Không có bất kỳ cái gì sinh mạng thể. À sắp tí gì à như mày, nói ra, cái này chẳng phải là đại biểu cho, mảnh này tinh hệ là một cái triệt triệt để phế tinh. Rất không có khả năng. Thủ hộ giả lắc đầu, nói ra, đã từ trên tư liệu biểu hiện, nơi này chính là sản xuất vũ trụ sẽ lẹt sở tì ổ thành viên sẽ lẹt sở tì ổ lãnh địa, làm sao có thể là một cái phế tinh. Vào xem chẳng phải sẽ biết. Su kẻ cười nhạt một tiếng, đưa tay tại trước mặt sẽ mở không gian thông đạo. Liếc mắt một cái bên cạnh Asptizia, nói ra, ngươi cứ đợi ở chỗ này, ta lo lắng ngươi gặp được phiền phức. Làm hắn bất đắc dĩ là, Asptizia căn bản không có nghe lời nói, ngược lại trước hắn một bước, trực tiếp tiến vào không gian thông đạo. Tộc trưởng, ta cũng tùy ngươi cùng đi. Thủ hộ giả đi tới, cũng cùng đi tiến thông đạo. Su kẽ liền đành phải bước ra bước chân, cùng hai người cùng nhau đi tới nơi này phiến tinh hệ trên không. Tinh hệ chỉnh thể giống như một mảnh hỏa hồng liệt diễm chậm rãi thiêu đốt, yêu diễm quang mang tràn ngập tinh hệ. Chỉ dựa vào mắt thường căn bản không cách nào thấy rõ tinh hệ nội cảnh tượng. Vũ trụ dung nhiệt độ lò thực sự cường đại, đúng là ẩn ẩn để sủ kẻ ba người sau lưng chạy xuống mồ hôi, đây chính là mười phần hiếm thấy. Su kẻ đứng ở trong không gian, nhìn qua dưới chân viên kia khỏa bị thiêu đến hỏa hồng tinh cầu, lộ ra kinh ngạc khuôn mặt. Bộ dạng này tinh hệ, ta còn là lần đầu tiên gặp. Su kẻ sư sư miệng, nói ra, nếu như bên trong có sinh vật sinh tồn lời nói, vậy tuyệt đối không phải hình người sinh vật. Tộc trưởng, có khả năng hay không là cùng loại với phở dân hoặc là phở làm dân một loại sinh vật? Thủ hộ giả hiếu kỳ hỏi. Hắn đương nhiên bị sủ kẻ quán thâu qua liên quan tới Asgard thần vực sự tình, cho nên đối với đây hết thể coi như giải. Sủ kẻ trầm tư mấy giây, gật đầu nói, như thế có khả năng, có lẽ bên trong cất giấu một số quái vật. Nói, hắn hướng phía trước bước ra một bước, bất kể như thế nào, lại suy đoán cũng không có ý nghĩa gì, ta muốn làm rất đơn giản, đem mảnh này tinh hệ hủy diệt là được. Hủy diệt. À sắp tí gì à giật mình, hỏi, chẳng lẽ không phải cùng trước đó, thu phục bọn hắn a? Thu phục. Su kẹ suy cười một tiếng, nói ra, ta tại sao phải thu phục bọn hắn? Bọn gia hỏa này ta đã sớm thấy ngứa mắt, tự cho là đúng cái gì trong vũ trụ trật tự duy ổn người, trên thực tế chưa bao giờ đem sinh vật để ở trong mắt. Nếu như muốn hủy diệt lời nói, sẽ tạo thành ảnh hưởng gì, ngươi cân nhắc qua a? À sắp tí gì à sắc hỏi, ngữ khí thật sự mang theo nghi vấn. Su kẻ nghe được nàng cũng không phải là muốn dạy dỗ mình, liền nói ra, yên tâm tốt, vũ trụ sẽ lẹt sở tì ổ cũng không phải là không cách nào thay thế, bọn hắn chẳng qua là OAA sáng tạo ra đến một đầu con cho A. Mà lại, nếu như không làm như vậy lời nói, siêu việt thần tộc địa vị, Thủy Chung cũng sẽ ở bọn hắn phía dưới, biết vì cái gì A. A tì gì A cùng thủ hộ giả đều là lắc đầu. Xem nhẹ cái khác phương diện, vẹn vẹn từ vũ trụ thế lực phương diện tới nói, còn chưa tới đạt một loại bão hòa trình độ. Su kẻ giải thích nói, vũ trụ sẽ lẹt sở tỷ ổ cùng OAA xuất hiện, vẫn còn một loại đặt vững địa vị mình quá trình bên trong, bọn hắn làm ra đây hết thảy, đều là vì tăng thêm tốc độ. Nếu như lúc này, siêu việt thần tộc đột nhiên xuất hiện, lấy thay bọn họ lời nói, liền sẽ để vũ trụ thế lực gây dựng lại, tạo thành một loại phân hóa tình huống xuất hiện. Đó cũng không phải ta muốn kết quả, nhưng là ta muốn quá trình. Vì cái gì nói như vậy? Cái gọi là vì bảo trì vũ trụ cân bằng mà tồn tại, căn bản liền là một cái dùng để lừa gạt tiểu hài hoang ngôn. Bởi vì, chỉ có chân chính sinh vật cân bằng, mới có thể để toàn bộ vũ trụ cân bằng. Tộc trưởng nghĩ sâu tính kỹ, chúng ta đáng giá truy đến cùng. Thủ hộ giả cung kính nói ra. À tí gì ạ thì cái hiểu cái không gật gật đầu, không có tiếp tục hỏi nữa. Su kẹ cũng lười giải thích, trong lòng của hắn chỉ là có một cái kế hoạch hình thức ban đầu mà thôi, hoàn toàn áp dụng còn cần một đoạn thời gian rất lâu. Thế là, hắn nhìn về phía mình dưới chân, cái kia như là lò luyện to lớn tinh hệ. Cơ hội, liền không cho các ngươi. Su kẹ nhạt cười một tiếng, nhấc từ bản thân ngón tay, nhắm ngay dưới chân tinh hệ, khai hỏa đi. Nhưng mà, khiến cho hắn không nghĩ tới là từng cái búng tay qua đi, sẽ lẹt sở tỷ ổ tinh hệ, cũng không thụ đến bất kỳ biến hóa nào. Nói cách khác, hắn búng tay, mất đi hiệu lực. Cái này là thế nào sự tình? Su kẹ nhíu mày, lẩm bẩm nói, ta vừa rồi rõ ràng vận dụng sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Tộc trưởng, ta cảm giác được cái này cái tinh hệ chính giữa, giống như có thứ gì thủ hộ giả đột nhiên mở miệng nói ra, là một cái cự đại cung rốn, to lớn cung rốn. Su kẹ kinh ngạc, vội vàng tập trung tất cả tinh thần lực, dò xét mà đi. Quả nhiên, như là thủ hộ giả nói, tại toàn bộ tinh hệ chính giữa, cũng chính là trong lò luyện văn xin, một cái trọn vẹn mấy vạn mét to lớn cuống rốn bị bao khỏa lấy. Thai trên bàn, có một đầu lại một đầu tơ máu, như là bẩn nhảy lên, không ngừng chập trùng, nội bộ giống như là có đồ vật gì muốn phá thể mà ra. Đây chính là sẽ lẹt sở tì ổ sinh ra sinh vật trung cực bí mật A. Su kẻ híp híp mắt, hai con ngươi băng lãnh, hắn giơ ngón tay lên, ngưng tụ chung quanh vật chất tối, hình thành một khỏa nắm đấm lớn màu đen hình cầu, lẩm bẩm nói, hiện tại, hủy diệt đi. Vừa mới nói xong, hình cầu trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc quang, bắn vào dung trong lò. Nhưng mà, càng thêm thần kỳ một màn xuất hiện. Lực sát thương kinh khủng vật chất tối, lại bị lò luyện, trực tiếp hấp thu. Cái này sủ kẹ kinh nghi, nói ra, thứ này lại có thể miễn dịch vật chất tối. Tộc trưởng, tựa hồ là phía dưới cuống rốn tại quái phá. Thủ hộ giả giải thích nói, thứ này chỉ sợ không có đơn giản như vậy, không bằng đem hắn từ bên trong hái lấy ra. Ngươi có thể làm được. Su kẹ cũng không sốt ruột, mà là hỏi. Đương nhiên, ta có thể mở một cái tiểu không gian, đem thứ này làm đi vào. Thủ hộ giả khẽ gật đầu, hóa thành một đạo bạch quang, trực tiếp chống cự lại kinh khủng nhiệt độ, chui vào lò luyện tinh hệ bên trong. Sau 3 phút, trong lò luyện tâm cái kia to lớn cũng rốn, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Mà thủ hộ giả trước người, đang có một đạo vòng xoáy màu đen, dần dần thu nhỏ. Chương 416, siêu việt thần tộc, vũ trụ đệ nhất. Theo cuống rốn biến mất, toàn bộ lò luyện tinh hệ nhiệt độ đống nhiên hạ xuống. Đúng là bắt đầu từng chút tán loạn, đổ sụp. Hòa hồng quan mang, cũng biến thành chẳng phải trướng mắt. Thủ hộ giả trong nháy mắt đến sủ kẹ bên cạnh, nói ra, tộc trưởng, cuống rốn đã bị ta mang đi, có thể phá hủy mảnh này tinh hệ. Su kẹ nhàn nhạt gật đầu, giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đồng thời giơ tay lên chỉ, đánh cái búng tay. Lạch cạch. Một cỗ cường đại khí tức từ nó thể nội bộc phát ra, giống như một đầu hồng hoang cự thú thức tỉnh, đem dưới chân tất cả hành tinh, đều chấn thành phấn vụn. Ngay cả sụp đổ thành lỗ đen cơ hội, đều không có. Như thế bộc phát, có thể xưng kinh khủng. Toàn bộ lò luyện tinh hệ, đều tại sủ kẹ một cái búng tay về sau, hoàn toàn biến mất đi. Nếu như có những người khác ở đây, nhìn thấy cái tràng diện này, tuyệt đối sẽ dọa đến tè ra quần. Đây chính là dòng dã một cái tinh hệ A. Mà lại, nó vẫn là vũ trụ sẽ lẹt sở ti ổ chủng tộc tinh hệ. Đây đối với toàn bộ vũ trụ tới nói, tuyệt đối có thể so với siêu đại vũ trụ cấp tồn tại. Thủ hộ giả ở một bên, dùng quay phim thiết bị ghi chép lại đây hết thảy, đồng thời phát đến trong vũ trụ. Vô số người sử dụng nhóm, đều chen chúc mà tới, ấn mở quan sát. Không hề nghi ngờ, vũ trụ lò luyện triệt để đổ sụp hủy diệt một khắc này, chính là toàn bộ vũ trụ lưới, đứng trước tê liệt thời khắc. Tất cả người sử dụng, vô luận là bài danh thứ hai, vẫn là xếp hàng thứ nhất trăm, thứ một ngàn, thứ nhất vạn loại tộc, cơ hồ đều vỡ tổ. Vũ trụ sẽ lẹt sở ti ổ căn cứ, bị siêu việt thần tộc, một cái búng tay liền diệt. Nhìn thấy video phản ứng đầu tiên, tuyệt đối là không tin. Nhưng tiếp đó, ID tên là vũ trụ thứ nhất xuất khí Mỹ Nam tử người sử dụng, lại lần nữa phát biểu một đoạn video. Video ghi chép là sủ kẹ mình. Hắn đứng tại bên trong buồng lái này, trên mặt tiếu dung nhìn màn ảnh, nhàn nhạt nói câu nào, siêu việt thần tộc, bắt đầu từ hôm nay, thay thế vũ trụ loại thứ nhất tộc vị trí, trở thành cao cấp nhất, nhất cường đại chủng tộc. Bất cứ sinh vật nào, hoặc là bất kỳ chủng tộc nào chủng tộc muốn gia nhập, mời tại cái này cái video phía dưới nhắn lại, cũng cáo chi các ngươi chủ tinh bóng tọa độ, ta đem sẽ phái ra tộc nhân, giúp các ngươi một vừa ghi chép. Siêu Việt thần tộc không những không bài xích dung nạp từ bên ngoài đến chủng tộc, càng muốn biểu thị hoan nghênh. Nhưng đáng giá cảnh cáo là, muốn gia nhập vào chủng tộc, từ nay về sau, nhất định phải đối siêu Việt thần tộc một lòng thần phục, nếu không, sẽ đối mặt với hủy diệt. Mặt khác, như có người không phục, đồng dạng có thể ở phía dưới lưu lại không gian tọa độ, siêu Việt thần tộc tất sắp giáng lâm, trấn áp các ngươi. Cứ như vậy nhiều khí. Video, đến đây là kết thúc. Vũ trụ trong lưới, có không ít người sử dụng đều cảm thấy Sủ Kẻ lời nói quá mức bá khí, có một loại để cho người ta e ngại cảm giác. Vẹn vẹn một cái kia một lòng từng phục điều kiện, thì tương đương với đem mình chủng tộc sinh tử quyền giao ra, là một loại đánh bạc hành vi. Nhưng có bài danh trên bảng chủng tộc vết xe đổ, vẫn như cũ có không ít chủng tộc, dựa theo Sủ Kẻ nói tới yêu cầu, đem chính mình sở tại tinh hệ không gian tọa độ, phát lên. Trừ cái đó ra, còn có một bộ phận lớn người sử dụng, bắt đầu thảo luận lên một cái không đề tài, vũ trụ sẽ lẹt sở tì ổ quê quán bị bưng, cái kia vũ trụ sẽ lẹt sở tì ổ sẽ làm thế nào? Siêu Việt thần tộc hành không xuất thế, vẹn vẹn cũng chỉ tại trong vòng một ngày, liền đứng ở vũ trụ chủng tộc xếp hạng thứ nhất đưa. Cương đại như vậy một cái uy hiếp, bọn hắn đến tột cùng có thể hay không ra mặt. Đồng thời, cũng không ít người sử dụng đang nhắc nhở siêu thần tộc, để bọn hắn dễ tìm nhất một cái tốt chỗ ẩn thân, để tránh nhận vũ trụ sẽ lẹt sở tì ổ phản. Nào, có lẽ cái này tại siêu Việt thần tộc trong mắt tính không cái gì, nhưng phải biết, đứng tại vũ trụ sẽ lẹt sở tì ô người sau lưng, thế nhưng là khống chế vạn vật to a, là trong vũ trụ này độc nhất vô nhị, mạnh nhất tồn tại a. Người siêu Việt thần tộc coi như lợi hại hơn nữa, người dám đi gây, đây không phải muốn chết sao. Nhưng Sủ Kẻ ép căn bản không hề để ý tới bọn hắn khuyên giải, ngược lại bàn tiếng, nếu như OAA muốn đến tìm siêu Việt thần tộc phiền phức, liền để hắn nếm thử, cái gì gọi là cứng rắn năm đấm. Lần này ngôn luận, trực tiếp liền để vũ trụ trong lưới người sử dụng, khịt mũi coi thường. Căn bản không có người sẽ tin tưởng hắn lần này tự đại một câu, liền ngay cả bài danh 1 đến 12 loại tộc, đều không thể tin được. OAA là dạng gì tồn tại? Đừng nói hắn thực lực, liền ngay cả nó chân thân, đều không có cái gì sinh vật gặp qua. Nói một cách khác, hắn thì tương đương với trong vũ trụ thượng đế, nắm trong tay hết thảy thượng đế. Không có ai biết hắn lai lịch. Chỉ biết là đây là một cái đưa tay liền có thể hủy diệt vũ trụ chỗ có sinh vật ra hỏa. Vầm hồ lệ thần hạng bên trong. Chả hết đế đâu, thật sự là buồn cười. Su Kẻ nhìn qua vũ trụ trên mạng bình luận, cười lắc đầu, nói ra, bọn ra hỏa này nếu như nhìn thấy ta cùng OAA đánh nhau thời điểm, có thể hay không muốn ăn cất khổ sở. Tộc trưởng, đã có hơn 100 cái trở lên chủng tộc nhắn lại. Thủ hộ giả nhắc nhở, chúng ta thật muốn đem bọn hắn đặt vào siêu Việt thần tộc bên trong A. Siêu Việt thần tộc tự nhiên không thể cùng bọn hắn đánh đồng. Su Kẻ nhạt mở miệng, nói ra, chỉ cần chinh phục bọn hắn liền có thể, thích hợp cho một điểm ngon ngọt, ta tin tưởng bọn họ sẽ rất cảm tạ tự mình làm quyết định này. Như vậy tiếp đó, chúng ta làm những thứ gì? À, tí gì à, đôi mắt đẹp trong nháy mắt, lộ ra mị lực 10 phần, hỏi. Đương nhiên là, tại điểm có ý nghĩa sự tình á Su Kẻ cánh lên khoẻ miệng, trực tiếp đưa tay hướng à tí gì à một chảo. Nhưng mà, thất bại. À tí gì ạ lần này có phòng bị, nàng dễ như trở bàn tay né tránh Su Kẻ, cũng lấy một loại giận dữ thần sắc nhìn hắn chằm chằm, nói ra, tiện nghi còn không có chiếm đủ sao. Thật sự coi ta là tùy tiện người. Ngươi là nữ nhân ta a, ta vì cái gì không thể chiếm tiện nghi? Su Kẻ méo mó đầu, hiếu kỳ hỏi. Ta mới không phải nữ nhân ngươi. À tí gì ạ lạnh hừ một tiếng, quay đầu đi, nói ra, ngươi chớ đụng lung tung ta, không phải ta để ngươi không chiếm được quả ngon để ăn. Ngươi cái này địa cầu ngôn ngữ học vẫn rất nhanh a. Su Kẻ giống như cười mà không phải cười liếc nhìn nàng một cái, sắc mặt dần dần khôi phục, nhẹ nói nói, kỳ thật, tiếp xuống chúng ta muốn làm, chỉ có một chữ, các loại. Chờ. Thủ hộ giả hỏi. Chờ cái gì? À tí gì á hỏi. Chờ phiên phức, tìm tới cửa. Su Kẻ híp híp mắt, nhìn về phía quần quần vũ trụ. Cùng lúc đó, tại vũ trụ cái nào đó thần bí tinh hệ bên trong. Trọn vẹn một đám thân cao 2000 thước anh. Khi thế quần cuộn bàng bạc sinh vật, giống như là cảm ứng được cái gì, đồng thời phát ra tiếng hống, mang theo vô tận tức giận. Toàn bộ vũ trụ, phảng phất đều vì thế mà chấn động. Chương 417, vũ trụ sẽ lẹt sở tì ấu mạnh nhất tồn tại. Chuẩn bị chạy đến Thái Dương hệ hởm hổ lệ thần hạm bên trong. Nguyên ngồi tại trên ghế lái Su Kẻ, trong nháy mắt một cái giật mình, đứng người lên. Hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng thủ hộ giả cùng các tộc nhân, trên mặt tràn đầy hắn ý, lộ ra cười lạnh, nói ra. Xem ra, bọn hắn so ta trong tưởng tượng phải nhanh không ít đây. Tộc trưởng, kiểm chắc đến Thái Dương hệ lối vào bị một cỗ cường đại lực lượng phong tỏa, lại xuất hiện hơn ngàn đạo sinh vật bảy thân ảnh, chúng ta lộ tuyến bị chặn đường. Thủ hộ giả có chút nhíu mày, nói ra, bọn gia hỏa này thực lực, ít nhất đều có thể so sánh tộc nhân bên trong vũ trụ cấp tồn tại, thậm chí có khí hơi thở còn miễn cưỡng chạm đến ức cổ cấp. Hiển nhiên, một đường chinh phục chủng tộc mà đến, loại tình huống này cũng không thấy nhiều. Hết tốc độ tiến về phía trước, đến bọn hắn chính diện đi. Su Kẹ nhàn nhạt phất phất tay, nói ra. Thủ hộ giả há hốc mồm, cũng không có phản bác cái gì, vội vàng dùng ý niệm khống chế bên trong động thần hạm, từ trong hắc động xuyên thẳng qua mà ra. Thái Dương hệ bên ngoài, từng đạo nhan sắc tiên diễm vũ trụ mây linh tràn ngập, hình thành từng đạo màn trướng, đem tất cả hành tinh đều ngăn cản đi. Tại cái kia trong mây mù, hơn ngàn nhiều đạo thân cao 2000 thước ánh to lớn máy móc thân ảnh đứng chung một chỗ, tản ra hủy diệt tính khí tức, khiến cho không gian xung quanh đều trở nên không ổn định. Thậm chí, có không ít hành tinh sinh ra lực hút chấn động, hình như có đổ sụp dấu hiệu. Mà cách đó không xa cái kia hành tinh to lớn từng cái mặt trời, thậm chí bởi vì cái này hơn ngàn đạo thân ảnh xuất hiện, nhiệt độ đều hạ xuống mấy phần. Bọn hắn, chính là tất cả còn tại trong vũ trụ còn sống lấy vũ trụ xệ lẹt sở tì ổ thành viên, đúng là dốc toàn bộ lực lượng, tập trung ở Thái Dương hệ bên ngoài. Đến cùng phát sinh cái gì? Thái Dương hệ, phải gặp đến thẩm phán sao? Đây hết thảy, đối với vũ trụ trên mạng người sử dụng tới nói, lại quá là rõ ràng. Bọn hắn biết, đây là vũ trụ xệ lẹt sở tì ổ rốt cục muốn đối siêu việt thần tộc, áp dụng thẩm phán. Thế là, ngắn ngủi vài phút bên trong, vô số cường đại chủng tộc phái tới chiến hạm, dừng lại tại Thái Dương hệ bên ngoài, cùng vũ trụ xệ lẹt sở tì ổ duy trì phi thường cự ly xa. Bọn hắn căn bản không dám tới gần, bởi vì nơi này khí tức ba động, cơ hồ khiến tất cả quay phim ghi chép thiết bị, biến thành một bãi sắt vụn. Cuối cùng, người quan sát tộc nhân đứng ra, bọn hắn đem mình đầu góc cùng thiết bị ngoại bộ chip kết nối, để làm quan trắc hiện trường phương thức, đem hình ảnh truyền vào mỗi cái chủng tộc trên chiến hạm chỉ riêng mộ bên trong. Phía trước đã nói qua, người quan sát đại não liền là bọn hắn tối cường đại tồn tại, có thể ghi chép hoặc là tái hiện trong vũ trụ lịch sử. Hiển nhiên, tất cả chủng tộc đều đang đợi lấy tiếp xuống sẽ chuyện phát sinh. Chứ những cái kia khoa học kỹ thuật cấp độ còn chưa tiếp xúc đến vũ trụ lưới hành tinh bên ngoài tỷ như địa cầu, cơ bên trên có thể nói là toàn bộ vũ trụ đều đang nhìn chăm chú siêu việt thần tộc cùng vũ trụ sẽ lẹt sở tì ổ. Đây chính là xù kẹ muốn kết quả. Thái Dương hệ bên ngoài, một tòa chiến hạm khổng lồ, từ thần bí trong hát động, chui ra ngoài. Cuối cùng, nó đứng ở khoảng cách vũ trụ sẽ lẹt sở tì ổ ngoài ngàn mét địa phương, mang theo hát sắc quang mang, chấn khiến người sợ hãi. Bọn gia hỏa này khó được như thế tụ lại, khí thế bên trên ngược lại là không có bại ta xù kẹ đứng tại trong khoang thuyền. Nhìn qua cái kia bị mây mù bảo bọc vũ trụ xệ lẹt sở tì ổ, ánh mắt lạnh lùng, nói ra xem ra, bọn hắn là không có ý định lưu thủ. Tộc trưởng, các tộc nhân khí thế, cũng không yếu hơn bọn họ. Thủ hộ giả ở một bên nhắc nhở. Su kẻ thì lật lên khỏe miệng, gật đầu nói, đi, chúng ta ra ngoài, cùng bọn hắn mặt đối mặt nói chuyện. Cuối cùng một chữ rơi xuống, vườn hố lệ thần hạm bên trong chỗ sẽ vượt qua thần tộc tộc nhân, liên đối lấy Su kẻ, à tì gì à bọn người, đều hóa thành một đạo lưu quang. Hướng phía Thái Dương hệ lối vào mây mù tung bay bắn đi. Đồng thời đạo lưu quang này mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, lẫn nhau ngưng tụ khí thế, đúng là hóa thành một khỏa trong suốt to lớn thần thụ, tản ra vô tận uy áp. Khi lưu quang càng ngày càng tiếp cận vũ trụ mây mù thời điểm, chung quanh không ít vụn vặt lẻ tẻ hành tinh đều bởi vậy chấn vỡ, hóa thành từng khối toái tinh, bị lô đen thôn phệ đi. Thần tộc vừa ra, vạn sao băng hủy. Đây chính là siêu việt thần tộc uy thế. Cuối cùng, Su Kẹ bọn người lơ lửng tại khoảng cách vũ trụ xệ lẹt sở tì ổ chúng thành viên ngoài trăm thước. Tất cả các tộc nhân trên thân thể đều tản ra nhàn nhạt bạch quang, sau lưng cái kia to lớn trong suốt thần thụ đứng vững, khí thần thánh tràn ra ngoài. Vô số vũ trụ lưới người sử dụng nhìn thấy một màn này, đều lộ ra hãi nhiên biểu lộ. Viên này thần thụ uy áp, thế mà che lại toàn bộ vũ trụ xệ lẹt sở tì ổ. Mà lại, siêu việt thần tộc người đều xuất động, cũng vẹn vẹn chỉ có hơn 100 cái mà thôi. Vũ trụ xệ lẹt sở tì ổ thế nhưng là trọn vẹn hơn ngàn cái A. Chẳng lẽ lại, siêu việt thần tộc mỗi cái tộc nhân, đều có thể một cái đỉnh 10 chữ trụ sẽ lẹt sở tì ổ thành viên sao? Đây cũng quá không thể tưởng tượng A. Su Kẹ ngẩng đầu, nhìn một chút phía sau mình thần thụ, hài lòng cười. Hắn biết, đây mới là siêu việt thần tộc trạng thái mạnh nhất. Lấy nhất tộc chi lực, chấn áp toàn bộ vũ trụ sẽ lẹt sở tì ổ. Nhớ kỹ, không phải đơn nhất, mà là, toàn bộ. Tại hắn trong ấn tượng, đổi lại bất luận chủng tộc nào đều không thể làm đến loại tầng thứ này. Phải biết, vũ trụ sẽ lẹt sở ti ổ có thể xưng là OAA phía dưới, mạnh nhất dị loại sinh vật. Titan người Su Kẹ. Lúc này, bao khỏa tại trong mây mù vũ trụ sẽ lẹt sở tì ổ, đột nhiên truyền ra một đạo thần thánh á khiển trách âm thanh. Đạo này a khiển trách âm thanh, tại toàn bộ Thái Dương hệ chung quanh vang, mười phần chói tai. Tiếp theo, su kẻ bọn người liền nhìn thấy trong mây mù, xuất hiện một đường vết rách, một cái bóng người to lớn, từ bên trong đi tới. Nó vẫn như cũ là một bộ cao lớn máy móc chi thần, toàn thân trên dưới tràn đầy phù văn thần bí đường cong, nhạt tia sáng màu vàng tràn ngập, mang theo một loại thần thánh không thể xâm phạm, nghiêm túc không thể phản bác uy nghiêm. Mà ở tại trong tay, còn nắm một thanh cùng hắn thân cao không chênh lệch nhiều pháp truy, tản ra ngân sắc chướng mắt quan mang, phảng phất khẽ huy động, liền có thể tùy ý thẩm phán hành tinh sinh tử. Su kẹ ở đây, có chuyện gì không? Su kẹ thấy thế, hai tay cắm trong túi, sắc mặt lạnh lùng, nhàn nhạt đáp. Thanh âm hắn, cũng không hiện ra yếu thế, ngược lại như là chuông reo âm thanh, xa xa truyền bá. Titan người Su kẹ, ngươi chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận thẩm phán sao? Đạo thân ảnh kia hướng phía trước nhảy lên, đi vào siêu việt thần tộc trước mặt, vẹn vẹn chỉ có 4-50 mét khoảng cách, tản ra vô tận uy nghiêm. Hắn giơ lên trong tay pháp truy, giống như là tòa án trung pháp quan, tại tuyên án phạm nhân tội danh lúc bộ dáng. Su kẹ một chút liền nhìn ra gia hỏa này lai lịch từng cái quan tòa ác. Vũ trụ sẽ lẹt sở ti ô bên trong, mạnh nhất tồn tại. Nghe đồn, hắn là sẽ lẹt sở ti ô bên trong, cái thứ nhất sinh ra sẽ lẹt sở ti ô thành viên. Đồng thời, hắn có tuyên án bất kỳ chủng tộc nào diệt vong quyền lợi, trong tay hắn pháp truy chính là định tội chi vật. Chỉ cần dùng lực đánh xuống, tất cả sẽ lẹt sở tỷ ổ thành viên đều sẽ bị triệu hoán mà đến, trực tiếp liên thủ hủy diệt bị định tội chi chủng tộc. Nói một cách khác, địa vị hắn, chỉ ở OAA phía dưới. Cũng chính là chúng ta thường nói bốn. Dưới một người, trên vạn người. Chương 418, ta tại sao phải tiếp nhận thẩm phán? Đã từng, trong vũ trụ có một cái phi thường tà ác chủng tộc, ý đồ phá hư đa nguyên vũ trụ ổn định, cuối cùng chọc giận quan tòa A đảm nhiệm. Hắn chỉ là nhẹ nhàng huy động pháp truy. Cái kia chủng tộc toàn bộ sinh linh, đều trở thành trong vũ trụ mảnh vỡ, bị vô tận lô đen thôn phệ, biến mất không còn một mảnh. Cho nên, từ một cái khác phương diện tới nói, nó thân thực lực, cũng là thâm bất khả trắc. Chính là một nhân vật như vậy, mới có được điều động cũng chỉ huy toàn bộ vũ trụ sẽ lẹt sở ti ổ quyền lực. Chỉ bất quá, để tất cả sẽ lẹt sở ti ổ thành viên xuất động nguyên nhân, lại là nhất nhân vì một vật phẩm khác. Thẩm phán. Ta tại sao phải tiếp nhận thẩm phán? Su kẹ suy cười một tiếng. Ngẩng đầu nhìn chằm chằm quan tòa ạt trong tay pháp truy, nói ra, chẳng lẽ, ta phạm sai lầm gì à? Tội nhân Su kẹ, ngươi tự tiện phá hủy sẽ lẹt sở tỷ ổ chô ở từng cái vũ trụ lò luyện chỗ tinh hệ, phá hư chủng tộc ở giữa cân bằng, chúng ta sẽ không để cho ngươi tùy ý làm bậy, chắc chắn làm ngươi tiếp nhận thẩm phán. Quan tòa ạt băng lãnh ngữ khí truyền đến, trên người uy áp càng sâu. Su kẹ thấy thế, chỉ là lạnh hừ một tiếng, liền để cô uy áp này biến mất không còn một mảnh. Hắn ngẩng đầu, thản nhiên nói, lúc nào, một cái chỉ là vũ trụ sẽ lẹt sở tì ồ, đều có tư cách cho ta định tội. Nói một cách khác, các ngươi, tính là thứ gì? Làm càn. Quan tòa Ars khẽ quát một tiếng, tức giận phun trào, trong nháy mắt đem chúng quanh mây linh đánh sơ xác, lộ ra dấu ở phía sau sẽ lẹt sở tì ồ thành viên, từng cái nhìn chằm chằm Su kẻ chỗ phương hướng, khí thế tập trung, dâng trào mà đến. Trong nháy mắt, Su kẻ cảm giác mình đỉnh đầu, như là nện tòa tiếp theo nặng ngàn cân đại sơn, để hắn thân thể mệt mỏi một điểm. Nhưng, cũng vẹn vẹn chỉ có như thế mà thôi. Hừ. Hắn khẽ quát một tiếng, hai mắt đống nhiên trợn to ra, một tia sáng trắng tràn ngập đôi mắt, bắn ra hai đạo thần mang. Vũ trụ sẽ lẹt sở tỷ ổ tất cả thành viên liên hợp lại thi triển áp lực, trong nháy mắt biến mất mà đi. Mà giữa bầu trời kia, thậm chí có mấy trăm lô đen, bị sủ kẻ trong đôi mắt bắn ra quang mang chân sụp đổ, hủy diệt. Tiếp theo, hết thể lắng lại. Tội nhân sủ kẻ. Sẽ lẹt sở tỷ ô niệm ngươi thực lực cường đại, lại đào móc bước phát triển mới chủng tộc, tạm thời có thể miễn ngươi bị phạt, nhưng có hai điểm yêu cầu, ngươi là có hay không nghe chi. Nhìn thấy sủ kẻ cường thế như vậy, quan tòa Ars cũng không có xúc động động thủ, mà là vẫn như cũ dùng thanh âm lạnh như băng máy móc nói ra. Ồ, sủ kẻ thiêu thiêu mi, có phần cảm thấy hứng thú hỏi, nói nghe một chút. Thứ nhất, tội nhân sủ kẻ đem mới chủng tộc sinh vật giao cho vũ trụ sẽ lẹt sở tỷ ô, lấy nghiên cứu nó huyết mạch nơi phát ra. Sáng tạo mới giống loài. Thứ hai, tội nhân sủ kẻ đem từ vũ trụ dung trong lò, trộn các vật phẩm, giao trả cho ta các loại. Ngươi sai lầm, mới có thể đặc xá. Quan tòa Ars ngữ khí tràn ngập uy áp, hóa thành một đạo chữ đạo phủ, tại bốn phía truyền bá. Nghe vậy, sủ kẻ đột nhiên trầm mặt xuống. Mấy giây về sau, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, sắc mặt dữ tợn, sát khí như hồng thủy bộc phát, lạnh giọng quát, nguyên, ta còn định cho các ngươi một điểm cầu xin tha thứ cơ hội. Nhưng ngươi vừa rồi lời nói, thành công để cho ta bỏ ý niệm này đi. Chỉ bằng các ngươi, cũng muốn nhúng chàm siêu việt thần tộc. Nằm mơ đi thôi. Hắn không tin vũ trụ sẽ lẹt sở tỷ ổ thành viên không biết bệ rồn đờ tồn tại, cũng không tin tưởng bọn họ không có ý đồ tìm tòi nghiên cứu qua bệ rồn đờ lai lịch. Bây giờ quan tòa As đưa ra yêu cầu này, không thể nghi ngờ là tại đụng vào hắn ranh giới cuối cùng, không thể tha thứ. Như vậy, tội nhân xù kẻ, chúng ta hiện mệnh lệnh ngươi, đem từ sẽ lẹt sở tỷ ổ tinh hệ bên trong cướp đoạt mà đến vật phẩm, giao ra. Quan tòa As vẫn không có bởi vì xù kẻ phẫn nộ mà có dư thừa động tác, càng là lấy một loại mệnh lệnh ngữ khí nói ra. Su kẽ nghe vậy, cũng không trước tiến đáp, ngược lại hai mắt nhắm lại, dường như đang suy tư cái gì. Nếu như hắn không có đoán sai lời nói, quan tòa chỉ sợ đúng là hắn để thủ hộ giả từ vũ trụ dung trong lò lấy đi cuộc rốn. Lúc này, cố ý để hắn giao ra, chỉ có một khả năng, cái kia chính là cái này cuộc rốn, đối với vũ trụ sẽ lẹt sở tì ổ tới nói, là một cái không phải trọng yếu nhược điểm. Nếu là nhược điểm, vậy thì có đến chơi. Su kẽ nhếch lên khoe miệng, hắn lắc đầu. Chứa làm cái gì cũng không biết bộ dáng, đắp, không có ý tứ, ta không biết người đang nói cái gì, ta chỉ là thuận tay phá hủy tòa kia tinh hệ mà thôi, cũng không có từ nơi đó trộm đi thứ gì. Tội nhân xù kẻ, sẽ lẹt sở tỷ ổ tinh hệ bên trong vật phẩm, là nương theo lấy vũ trụ sinh ra thần vật, cùng sẽ lẹt sở tỷ ổ cùng một nhịp thở, bằng vào lực lượng ngươi còn không cách nào phá hủy, thành thành thật thật giao ra đi. Quan tòa As căn bản không tin xù kẻ lời nói, hắn mười phần đạm mạc nói ra, nếu không... Ngươi vẫn như cũ phải bị thẩm phán. Xem ra, vật kia đối với các ngươi tới nói rất trọng yếu a. Su kẻ cũng lời cùng hắn thừa nước đục thả câu, trực tiếp âm thanh lạnh lùng nói, bất quá, ta không có ý định trả lại các ngươi. Tội nhân Su kẻ, ngươi cũng đã biết ngươi đang nói cái gì. Quan tòa As thấp cự đầu to, nhìn xuống Su kẻ, đồng thời giơ lên trong tay pháp truy, đứng ở đỉnh đầu hắn. Ngươi uy hiếp ta. Su kẻ nhạt cười một tiếng, thiện tay nâng lên, đánh cái búng tay. Ầm ầm. Trong một chớp mắt, quan tòa As trong tay pháp truy xuất hiện từng đạo kinh người vết nước, hào quang màu bạc trong nháy mắt tạm đạm. Ầm ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn, pháp truy trực tiếp biến thành một mảnh vỡ nát, hóa thành nhàn nhạt hoàng quang, biến mất tại trong vũ trụ. Một cái vô cùng đơn giản búng tay, dễ như trở bàn tay, nát pháp truy. Phải biết, như thế pháp truy thế nhưng là đặt vững quan tòa As địa vị mấu chốt vật phẩm, vậy mà tại sủ kẻ trong tay, ngay cả một cái búng tay đều sống không qua. Nhìn thấy một màn này quan tòa As, ngay cả to lớn thân thể, đều là dừng một cái. Vâng. Chính hắn cũng không tin, làm sao lại đột nhiên phát sinh dạng này sự tình. Nhưng, Su Kẹ không có cho hắn lại mở miệng cơ hội. Thất lạc thần mâu. Su Kẹ giữ tợn cười một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh cao cỡ nửa người trường mâu, mang theo vô tận thần huy, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp xuyên thủng quan tòa As cái kia thân hình khổng lồ. Tiếp theo, thần mâu đúng là lại lần nữa xuyên thẳng qua, đến Su Kẹ trong tay. Su kẹ huy động cánh tay, lại một lần ném ra đi. Cạc cạc cạc cạc cạc. Máy móc thân thể khổng lồ, bị thần hóa thành quan mang, sẽ thành phấn vụn. Vũ trụ sẽ lẹt sở ti âu người mạnh nhất, quan tòa As, như vậy vẫn lạc. Hắn hóa thành một đạo đường kim hoàng sắc hạt, bị trong vũ trụ lô đen thôn phệ. Vẹn vẹn chỉ trong nháy mắt, Su kẹ không có cho hắn bất kỳ phản ứng nào cơ hội một kích, miểu sát vương. Chương 419, vũ trụ sẽ lẹt sở ti âu, toàn diệt. Từ riêng phần mình hạm đội chỉ riêng mộ bên trong. Trông thấy một màn này vũ trụ lưới người sử dụng nhóm, cơ hồ toàn thân sợ hãi. Làm sao ngay cả cái này siêu việt thần tộc tộc trưởng, đều mạnh mẽ như vậy. Băng vào một cái búng tay, liền đặc biệt nương xử lý trong truyền thuyết cường đại nhất sẽ lẹt sở tì ổ thành viên bốn quan tòa As. Cái này, không phải đang đóng phim A. Nhưng mà, một giây sau, Su kẽ lại làm một cái để tất cả người sử dụng đều không tưởng được động tác. Hắn giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng nhắm ngay cái kia sắp tán đi mây lẻ một chỉ, ngựa khí băng hàn nói ra. Siêu Việt thần tộc nghe ta mệnh lệnh, hủy diệt từng cái vũ trụ sẽ lẹt sở tì ổ. Vâng. Trung trung điệp điệp sẽ ứng thanh từ phía sau truyền đến, chỗ sẽ vượt qua thần tộc tộc nhân, đều hóa thành một đạo đạo bạch quang, hướng lên trước mặt cái kia hơn ngàn đạo to lớn sẽ lẹt sở tì ổ thành viên, báo tố bắn đi. Bọn hắn khí thế, leo đến đỉnh phong. Thật muốn xử lý bọn hắn A. À tí gì ạ cũng không trước tiên xuất thủ, mà là quay đầu sang, nghiêm túc nhìn lấy Su Kẹ, hỏi, căn cứ vũ trụ tư liệu đến xem. Bọn gia hỏa này đều là vì giữ gìn vũ trụ trật tự mà tồn tại. Giữ gìn vũ trụ trật tự. Đừng ngây thơ. Su kẻ cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi không nhìn thấy cái kia quan tòa As dùng dạng gì thái độ cùng ta nói chuyện à. Bọn hắn đã an nhàn quá lâu, thậm chí đem chọn cái vũ trụ cũng làm thành cung cấp chính mình trưởng khống địa vực. Đây không phải giữ gìn, mà là tư chiếm. Kỳ thật ta một mực không rõ, ngươi làm đây hết thảy, đến cùng muốn đem ai hấp dẫn ra đến? À, tí gì ạ? Cùng Sủ Kẻ tâm linh tương thông hỏi. Không sai. Sủ Kẻ trong mắt mang theo hàn mang, nói ra, dĩ vãng mấy lần va chạm, hắn vẹn vẹn chỉ dùng phân thân liền để ta cảm thấy một chút áp lực, nếu như đối mặt hắn chân thân, nói không chừng sẽ để cho ta càng thêm nhiệt huyết sôi trào. Ta ngược lại muốn xem, gia hỏa này có thể vững vàng tới khi nào. À, tí gì ạ? Nhìn qua Sủ Kẻ trong mắt chiến ý, hiếu kỳ đánh giá hắn bên mặt. Mấy giây sau, sắc mặt nàng đột nhiên không hiểu đỏ lên, có chút tằng hắng một cái, khôi phục băng lánh khuôn mặt. Ngươi làm sao? Sủ Kẻ lo lắng hỏi. Không có việc gì. À, tí gì ạ? Lắc đầu, nói ra, cần ta đồng loạt ra tay a? Không cần. Sủ Kẻ khoát khoát tay, nói ra, có thủ hộ giả dẫn theo bọn hắn, giải quyết này 1.000 người, chỉ cần tốn hao một chút thời gian mà thôi. À, tí gì ạ? Gật gật đầu, nâng lên đôi mắt đẹp, nhìn lấy chung quanh cái kia mỹ lệ sao trời, giống như là mê mẩn đi. Mà tại trước mặt hai người, là từng cái nhạt bạch sắc quang mang, mang theo hung mãnh sắc ý, đem cái kia hơn 1.000 đạo thân ảnh, cái này đến cái khác chấn thành phấn vụn. Vũ trụ sẽ lẹt sở tì ô, chính thức bắt đầu tan rã, sụp đổ. Đang toàn lực ứng phó siêu việt thần tộc trước mặt, bọn hắn, không chịu nổi một kích. Huống chi, bên trong chiến trường, còn có 100 triệu cổ cấp thủ hộ giả tồn tại. Hắn nhưng là một cái sống mấy vạn ước năm láo quái vật, hắn thực lực liền không cần nhiều lời a. Vũ trụ trên mạng đã biến thành sôi trào trào nóng. Tất cả người sử dụng đều đang gieo hò lấy trong lòng chấn kinh. Siêu Việt thần tộc là vài ước năm qua, một cái duy nhất dám trực tiếp đối vũ trụ sẽ lẹt sở tì ổ xuất thủ chủng tộc. Vì cái gì nói như vậy? Không còn hắn bởi vì. Chỉ là bởi vì, vũ trụ sẽ lẹt sở tì ổ hậu trường là OAA. Hủy diệt toàn bộ vũ trụ sẽ lẹt sở tì ổ sẽ mang đến cái dạng gì hậu quả? Không có có sinh vật dám lung tung tưởng tượng. Bọn hắn chỉ là một đám ăn dưa quần chúng, căn bản tham dự không đến dạng này trong tranh đấu. Thậm chí, có không ít chủng tộc đều tại may mắn, không có chọc giận siêu việt thần tộc. Trừ, cơ giờ, cùng sờ ở dùn tộc người bên ngoài. Hai chủng tộc này, là duy nhất bị Sủ Kẻ trực tiếp lấy cường hoành thủ đoạn chinh phục, cùng chủng tộc khác không giống nhau, bọn hắn không có từ Sủ Kẻ nơi này đến bất kỳ ngon ngọt. Nói cách khác, bọn hắn ép căn bản không hề bị Sủ Kẻ thu phục. Bây giờ, nhìn thấy siêu việt thần tộc trực tiếp cùng vũ trụ sẽ lẹt sở tì ô mở tại chẳng diện, không chỉ là bọn hắn tộc trưởng, thống lĩnh, thậm chí ngay cả bọn hắn dân chúng bình thường, cũng bắt đầu hối hận. Hối hận lúc trước không có tốt tiếp đãi chu đáo siêu việt thần tộc. Nhưng mà, không chỉ là địa cầu, toàn bộ trong vũ trụ, đều là không có thuốc hối hận có thể ăn. Thế là, hai chủng tộc này, nổi điên giống như, tại vũ trụ trong lưới phát biểu thiếp mời. Thiếp mời nội dung, cơ hồ đều là đối siêu việt thần tộc ca ngợi cùng khích lệ, cùng đãi khách không chu toàn ấy nấy. Nhưng bọn hắn không biết là, Sủ Kẻ ép căn bản không hề cùng bọn hắn so đo xuống dưới ý nghĩ. Hai chủng tộc này, trong mắt hắn, liền là đánh cái búng tay sự tình, không cần để ý nhiều như vậy. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn sợ hãi. Trừ cái đó ra, thậm chí còn có không ít lâu năm tài khoản, cũng bắt đầu một vừa lên nét. Bọn hắn bắt đầu thảo luận liên quan tới siêu việt thần tộc hết thể sự tích, cũng biểu đạt chấn kinh cùng bất khả tư nghị, nắm giữ những này tài khoản sinh vật. Cơ hồ đều là trong vũ trụ cao tuổi già các trưởng bối. Không hề nghi ngờ, siêu việt thần tộc xuất hiện, đã để toàn bộ vũ trụ, cũng vì đó cảm thán. Người quan sát, cũng đem siêu việt thần tộc, tại ngắn ngủi trong vòng một ngày tất cả sự tích, ghi vào mình chủng tộc trong sử sách. Thái dương hệ bên ngoài, vũ trụ sẽ lẹt sở tỷ ổ cái kia thân thể khổng lồ không ngừng nổ tung, hóa thành tiên diễm lại sán lạn điểm điểm tinh thần, bị mây mù bao phủ, từng cái vẩy xuống. Vẫn lạc, vẫn lạc, lại vẫn lạc. Cuối cùng, Thái dương hệ bên ngoài, lại không có bất kỳ cái gì một kẻ thân thể cản trở. Siêu việt thần tộc các tộc nhân, từng cái thở hổn hển, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Thân thể bọn họ bên trên chỗ tắm rửa bạch quang, cũng đều ảm đạm một chút. Đây là thể lực tiêu hao biểu hiện. Đối mặt hơn 1.000 đạo vũ trụ sẽ lẹt sở ti ổ thành viên. Đối với bọn hắn tới nói là một cái không nhỏ ma luyện. Chí ít, theo Sủ Kẻ là như thế này. Dù sao, hắn nhưng là nhìn tận mắt vũ trụ sẽ lẹt sở ti ổ thành viên bị siêu việt thần tộc tộc nhân từng cái hủy diệt. Tộc trưởng, vũ trụ sẽ lẹt sở tì ô, đã diệt. Thủ hộ giả một tay chắp sau lưng, hóa thành một đạo lưu quang, dừng lại tại Sủ Kẻ trước người, xoay người cùng kính nói ra. Hắn mặt không đỏ, hơi thở không gấp, không có có nhận đến bất luận cái gì thương thế, thậm chí ngay cả khí tức đều hoàn toàn như trước đây bình ổn. Mà sau lưng hắn, đủ mọi màu sắc mây mù, đang từng chút chuyển. Sáu vì màu xám trắng, chậm rãi tiêu tán. Tựa như là tại tế điện cái kia hơn 1.000 cái mất đi sinh linh. Từ giờ trở đi, siêu việt thần tộc đem thay thế vũ trụ sẽ lẹt sở tì ổ, trở thành trong vũ trụ mạnh nhất chủng tộc. Su Kẹ nhếch lên khóe miệng, bước chân có chút dừng lại, xoay người sang chỗ khác, đối mặt quần quận vũ trụ cùng phương xa chiến hạm, thanh âm to nói, ta biết các ngươi đang nghe, liền cho các ngươi một cái nhiệm vụ đi. Giúp ta đem tin tức này truyền bá ra ngoài, truyền bá đến mỗi một cái đã biết có sinh vật tồn tại tinh hệ bên trong, nói cho bọn hắn, siêu việt thần tộc là dạng gì một cái tồn tại, nói cho bọn hắn, ta Su Kẹ là một cái dạng gì tồn tại. Đồng thời, ta tuyên bố Thái Dương hệ sẽ thành siêu việt thần tộc chủ tinh hệ, bất luận cái gì muốn đến đây xâm lấn hoặc là quy thuận chủng tộc, đều có thể tới nơi này tìm chúng ta. Siêu việt thần tộc, rộng mở ôm ấp, chờ các ngươi. Chương 420, trong vũ trụ bạo tạc tính chất sự kiện. Thái Dương hệ bên trong, Vườn Hồ Lệ thần hạm lơ lửng tại giới bích chỗ, thật giống như một tôn hồng hoang như cự thú, thân hình khổng lồ, chấn nhiếp chung quanh hết thảy. Mà nơi xa, từng cái đến đây quan chiến tinh tế chiến hạm, cũng nhao nhao quay đầu, hóa thành một đạo đạo lưu quang rời đi. Bọn hắn đang quan sát giả tộc trợ giúp phía dưới, mang theo siêu việt thần tộc đối vũ trụ sẽ lẹt sở tì ổ làm ra hết thảy, mang theo Su Kẹ nói tới hết thảy, đến mình trong chủng tộc. Không lâu sau đó, bọn hắn dựa theo Su Kẹ cuối cùng nói, đem tất cả video đều truyền bá ra ngoài. Vô luận là tộc nhân mình, vẫn là cái khác đồng minh tộc đàn, đều trông thấy Su Kẹ cái kia bá khí dáng người, cùng siêu việt thần tộc khí thế kia biến thành to lớn thần thụ. Có thể xưng, chấn động vô cùng. Mà vũ trụ trong lưới, tất cả người sử dụng nhóm, không thể nghi ngờ cũng đang thảo luận cùng một vấn đề vũ trụ sẽ lẹt sở tì ô bị diệt, siêu việt thần tộc vượt qua thứ nhất, đây là xưa nay chưa từng có bạo tạc tính chất sự kiện. Vũ trụ phân bố, tương nên đến mới biến đổi, vũ trụ chủng tộc, cũng đem sinh ra biến hóa lớn. Mà hết thể này, vẹn vẹn chỉ là trong vòng một ngày sự tình. Một ngày có thể làm những gì? Ăn một chút cơm ngủ một chút tốt nhất mà đã dạ, chỉ đơn giản như vậy. Siêu việt thần tộc trong một ngày có thể làm những gì? Chinh phục toàn bộ vũ trụ tất cả chủng tộc. Đây mới gọi là bá khí. Chúng người sử dụng không khỏi hiếu kỳ, siêu việt thần tộc, sẽ còn tiếp lấy động thủ sao? Mà trọn vẹn hơn 100 năm chưa từng thượng tuyến ID là chữ số La Mã người sử dụng, thế mà tại lúc này đột nhiên đổi bộ, sửa đổi mới vũ trụ bài danh, khiến cho người sử dụng nhóm vỡ tổ. Phía dưới là bài danh phân bố trích lục. Hạng nhất, siêu việt thần tộc, tộc trưởng Su Kẹ, cuối cùng chiến lược không rõ. Sự tích, đồ sát vũ trụ sẽ lẹt sở tì ổ, chinh phục đời trước bài danh tất cả tộc đàn, một kích phá hủy sẽ lẹt sở tì ổ tinh hệ. Hạng 2, cơ dệ to tộc, vì siêu việt thần tộc thần phục. Hạng 3, họ đờ dệ tộc, vì siêu việt thần tộc thần phục. Hạng 4, dơ tộc, vì siêu việt thần tộc thần phục. Hạng 5, ô sẽ vinh tộc, vì siêu việt thần tộc thần phục. Hạng 6, cổn sở trục to tộc, vì siêu việt thần tộc thần phục. Hạng 7, sô vệ dinh tộc, vì siêu việt thần tộc thần phục. Hạng 8, Sander, vì siêu việt thần tộc thần phục. Tên thứ 9, vũ trụ ký sinh chủng tộc bờ rổ, vì siêu việt thần tộc thần phục. Hạng 10, sơ ở dùng tộc, bài danh không thay đổi. Tên thứ 11, vĩnh hằng nhất tộc ti tan người, bài danh không thay đổi. Tên thứ 12, y nhu mạn tộc, vì siêu việt thần tộc thần phục. Tên thứ 13, cờ dợ tộc, bài danh không thay đổi. T. Vô số sinh vật hít sâu một hơi. Hàng này nhìn xem đến, làm sao càng phát giác có điểm gì là lạ a? Làm sao, cơ hồ tất cả chủng tộc, đều tại siêu việt thần tộc tư thế vai hùng phía dưới, thần phục. Quá mạnh. Cái này đột nhiên xuất hiện chủng tộc, tại trong vòng một ngày, liền đánh tất cả chủng tộc mặt. Không chỉ có đánh mặt, còn đem bọn hắn giẫm trên mặt đất hung hăng giẫm một trận mấu chốt nhất là, giẫm xong sau còn mẹ hắn kéo lên để bọn hắn từng cái quy thuận. Loại chuyện này, thả tại bất luận chủng tộc nào trên người, đều khó có khả năng nguyện ý a. Nhưng siêu việt thần tộc, hết lần này tới lần khác liền dễ như trở bàn tay làm đến. Thế là, vũ trụ trong lưới có bao nhiêu một cỗ sùng bái, không dùng một phần nhỏ hộ cũng bắt đầu giữ gìn cùng tôn trọng siêu việt thần tộc, thậm chí vì đó thành lập hội fan hâm mộ. Phải biết, vũ trụ trong lưới người sử dụng đều là có tiên tiến khoa học kỹ thuật chủng tộc, bọn hắn tập tục cũng 10 phần trào lưu. Cái này cũng không phải cái gì huyền huyễn tiểu thuyết, nơi này là hiện thực vũ trụ thế giới. Ta có hai vấn đề. Ngồi tại hầm hố lệ thần hạng bên trong, Su Kẹ duỗi ra hai ngón tay, có chút bất đắc dĩ nói ra, thứ nhất, vì cái gì cái này đều sinh vật trả lại siêu việt thần tộc làm cái hội fan hâm mộ, chẳng lẽ muốn ta vị xuất đạo sao? Thứ hai, cái này phụ trách cho chủng tộc bài danh ra hỏa đến tuột cùng là ai, cái nào đến như vậy quyền hành lợi? Bẩm tộc trưởng, vũ trụ trong lưới người sử dụng đều tương đối hiện đại hóa, tăng thêm ngài tư thế vai hùng cùng tộc cường đại đánh động đến bọn hắn, cho nên dẫn đến dạng này sự tình phát sinh, thuộc về hiện tượng bình thường, ngài không cần lo lắng. Di vãng vũ trụ sẽ lẹt sở tì ổ cũng có qua cùng loại hội fan hâm mộ, nhưng là bọn hắn cả ngày không xuất đầu lộ diện, cho nên liền giải tán. Thủ hộ giả ở một bên xoay người, cung kính giải thích nói, về phần đưa ra bài danh sinh vật, ta cũng không biết hắn đến tột cùng là ai, bởi vì vũ trụ trong lưới người sử dụng đều là nặc danh, từ ID bên trên căn bản nhìn cũng không được gì. Mà lại, trước kia bài danh từ khi vũ trụ lưới hình thức ban đầu sinh ra lúc liền đã tồn tại, cách nay đại khái hơn 100 năm thời gian, đã sớm đang dùng hộ môn trong lòng có tính quyền uy. Có ý tứ. Su kẹ nết lên khoẻ miệng, vẻ vải nói ra, tính, đã chúng ta nước giếng không phạm nước sông, liền từ hắn làm như vậy đi, vừa vặn giúp siêu Việt thần tộc làm một chút tuyên truyền. Tộc trưởng, như vậy chúng ta bây giờ đi đâu đây? Thủ hộ giả hỏi tiếp, căn cứ tư liệu biểu hiện, Thái Dương hệ là trong vũ trụ bài danh đếm ngược mấy cái tiểu tinh hệ, chúng ta hoàn toàn có thể chiếm lĩnh những tinh hệ khác làm siêu Việt thần tộc chủ tinh hệ, vì sao? Nơi này cách địa cầu rất gần. Su kẹ nhàn nhạt mở miệng, nói ra, ta không muốn nữ nhân ta cùng các bằng hữu bị trong vũ trụ thế lực quấy rầy. Vâng, minh bạch. Thủ hộ giả gật đầu, mắt túi xuống. Thủ hộ giả, ta biết ngươi suy nghĩ cái gì. Su kẹ rút lui hắn một chút, nói ra, siêu Việt thần tộc bị mai một mấy vạn ước năm, mới từ không biết vũ trụ quá độ mà đến, ngươi khẳng định hy vọng nó thành làm một cái trên đời đều là sợ quái vật khổng lồ, đúng không? Nhưng là, ngươi phải biết, bất cứ chuyện gì đều cần tiến hành theo chất lượng đến cái vũ trụ này phi thường lớn, vô số chủng tộc săn sát, chúng ta 613 không thể gấp tại nhất thời. Lấy siêu Việt thần tộc cường đại, thống ngự đây hết thảy, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Về phần một cái kia cái tinh hệ, cuối cùng đều sẽ trở thành. Su kẹ khoe miệng nít lên, chúng ta cảnh biển biệt thự. Nghe vậy, thủ hộ giả ánh mắt nóng bỏng, dùng sức chút gật đầu. Ngươi dã tâm thật là lớn. A Tư Thụy Á thanh âm từ một bên truyền đến, nói ra, chỉ là, gia hỏa kia ngươi xử lý như thế nào? Căn cứ ngươi cung cấp tư liệu biểu hiện, vị tộc trưởng kia chi tử thế nhưng là cùng hắn thực lực tương xứng A. Nghe nói như thế, Su kẹ đôi mắt hiện lên một tia hàn quang, nói ra, ngươi nói ho a a a. Hắn thật là một cái khó giải quyết sinh vật, thành lập vũ trụ sẽ lẹt sở tì ổ, thực hành toàn bộ vũ trụ quy tắc, những này là cùng không dạy nổi. Nhưng, ta chưa bao giờ để vào mắt. Nếu như hắn dám đối siêu Việt thần tộc xuất thủ lời nói, vậy ta cũng chỉ phải để hắn vẫn lạc. Hiện tại xem ra, ngươi kế hoạch là bại. À tí gì à nhìn về phía màn hình ngoài hành tinh thần vũ trụ, nói ra, từ vũ trụ sẽ lẹt sở tì ổ bị diệt, đến bây giờ đã qua 3 giờ, gia hỏa kia vẫn là không có xuất hiện. Không cần phải gấp. Su kẹ nết lên khỏe miệng cười một tiếng, nói ra, hiện tại chúng ta muốn làm liền chỉ có một việc tình. Cái gì? À tí gì à kinh ngạc. Dẫn ngươi đi nhìn một chút, Su kẹ cưỡng ép ôm nàng, nói ra, ngươi bọn tỉ muội. Chương 421, chủ nhân, ta tới cứu ngươi. Nghe vậy, à tí gì à sắc mặt đỏ bừng, hung hăng trừng Su kẹ một chút, nói ra, không đi. Vì cái gì? Su kẹ ngẩng đầu, không hiểu hỏi. Ta à tí gì à quay đầu đi. Không dám nhìn hướng Su kẹ đôi mắt, nói ra, không quá thói quen tiếp xúc những người khác. Không sao. Su kẹ cười lắc đầu, nói ra, ngươi bây giờ đã là tiến hóa đỉnh sinh vật, lý giải người tư duy chỉ là động động đầu góc sự tình, ta nghĩ ngươi chẳng mấy chốc sẽ thích ứng. Ta vẫn là không đi. À tí gì à cắn cắn môi đỏ, đôi mắt đẹp khép lại, nói ra, ngươi nếu là không đi lời nói, ta liền mạnh tới. Su kẹ trong mắt quang mang lấp lóe, nhìn chằm chằm nàng cái kia xinh đẹp khuôn mặt, nói ra, ta cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc á. Ngươi. À tí gì à mặt lộ vẻ giận dữ, nói ra, không. Không được. Ta còn không có chuẩn bị kỹ càng. Mà lại, các nàng không là tỷ ta muội. Nói bậy, các nàng chính là tỷ tỷ của ngươi muội. Su kẹ ra dáng phản bác. Không phải. À tí gì à hung hăng lắc đầu. Ngươi không thừa nhận cũng không quan hệ. Su kẹ nhún nhún vai, nói ra dù sao nên làm đều đã làm, ngươi không theo đều muốn tử. Ta thế nhưng là nhớ kỹ, loại chuyện này đặt ở địa cầu các ngươi trong lịch sử, liền là ép mua ép bán. À tí gì ạ trừng mắt Su kẹ, nói ra, đây là cực kỳ ác liệt hành vi. Xem ra ngươi học tập địa cầu văn minh học rất nhanh. Su kẹ khẽ cười nói, chẳng lẽ lại ngươi đối cái này cảm thấy rất hứng thú. Ta đại não tương đương một cái kho, có thể dung nạp xuống tất cả văn minh tư liệu. À tí gì ạ nhẹ hừ một tiếng, nói, ta ngay cả sổ về dịch tộc, sản đờ người văn minh đều giải đến cực điểm. Ngươi muốn nghe xem sao? Vẫn là tính. Su kẹ lắc đầu, nói ra, ta đối những vật kia không có hứng thú. Ầm ầm. Đúng lúc này, toàn bộ hầm hố lệ thần hạm đột nhiên kịch liệt đung đưa. Đứng ở một bên trong mắt thủ hộ giả đột nhiên thẳng lưng, khổng lồ tinh thần lực ngoại phóng, giống như là phát giác được cái gì, mặt lộ vẻ kinh ngạc, nói với Su kẹ, tộc trưởng, chiến hạm ra ngoài hiện ức cổ cấp sinh vật, tựa hồ tại đối chiến hạm làm ra hành động công kích, phải chăng cần khu trục? Ồ. Su kẹ kinh ngạc, nói ra, chúng ta không phải ngay cả vũ trụ sẽ lẹt sở tì ổ đều xử lý à. Còn có cái nào sinh vật dám không có mắt tới động thủ? Căn cứ khí tức trình độ đến xem, cái này sinh vật tựa hồ có chút kỳ quái. Thủ hộ giả như mày, lẩm bẩm nói, nàng có nhân loại ngoại hình, dáng dấp còn đặc biệt. Yêu diễm. Nghe nói như thế, Su Kẹ lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Hắn nết lên khoẻ miệng, nói với A Sập Tỷ gì ạ, ngươi, cùng ta cùng đi ra nhìn xem. Ta. A Sập Tỷ gì ạ kinh ngạc, bĩu môi nói, chút chuyện nhỏ như vậy ngươi cũng xử lý không, ngươi thế nhưng là ủng sẽ vượt qua cấp lực lượng. Bớt nói nhảm. Su Kẹ lạnh hừ một tiếng, trực tiếp tiếp được A Sập Tỷ gì ạ eo, hóa thành một đạo lưu quang, xuất hiện tại hầm hổ lệ thần hạm bên ngoài. Chỉ gặp tại thần hạm hạm trên khuôn mặt, một người mặc màu xanh lá váy dài nữ tử, chính cắn chặt hàm răng, đôi mắt đẹp đỏ bừng, toàn thân trên dưới bước lên bảy nhan lục sắc hư ạ kỳ dạ thải quang, đoạt lên nắm đấm không ngừng đấm vào thân hạm sắc ngoài. Lực lượng cường đại, không ngừng nay hởm hổ lệ thần hạm lắc lư, ngay cả không gian xung quanh, đều bởi vậy xuất hiện chấn động mãnh liệt. À tí gì ạ dưới chân xuất hiện một đạo bạch quang, ổn định thân hình, nhìn chằm chằm nữ tử này, béo mắt nói ra, nàng rất mạnh, nhưng còn không có quan tòa mạnh, thể chất cũng rất đặc thù. Không có hình người sinh vật ngũ tạng lục phủ, lại có sinh vật hình người tinh xảo gương mặt. Nghe nói như thế, Su Kẹ đang muốn giải thích điểm lúc nào, trước mặt nữ tử kia, lại đột nhiên truyền đến tiếng gào thét. Chủ nhân, ta tới cứu ngươi. Nữ tử này hóa thành một chi to lớn thần tiễn, hướng phía A Sập Tỷ Dị ạ chỗ phương hướng bắn tới mà đến, phảng phất ngay cả bốn phía lỗ đen, đều bị xé nứt mở một đạo màu đen lỗ hổng. Thần huy tại mũi tên chỗ dập dờn, Su Kẹ thấy thế muốn ngăn cản, lại phát hiện đã tới không kịp. Hừ. À tí gì à ánh mắt trong nháy mắt trầm tĩnh, nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, sau đó thu về hai tay, đồng nhiên hướng trước người vỗ. Ầm ầm. Một đạo trong suốt thần thụ ở sau lưng nàng lấp lóe. Sau đó, màu xanh lá thần tiễn, đúng là trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành từng mảnh mảnh vỡ. Mà nữ tử kia, cũng trở về hình dáng ban đầu, sắc mặt trắng bệch đứng tại hạm bên trên, treo bộ ngực mình, thở hổn hển, lộ ra làm cho người khác thương tiếc. À tí gì à nhìn thấy một màn này, ngón tay vốn lượng, bắn ra một đạo nhàn nhạt bạch quang, mang theo vô tận sát ý, trực chỉ cái trước cái hót. À tí gì à, dừng tay. Su Kẹ nhìn thấy một màn này, vội vàng lạnh hừ một tiếng, đạo bạch quang kia liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Vừa mới nói xong, à tí gì à trực tiếp dừng lại, thu tay lại, không hiểu nhìn lấy Su Kẹ. Tiếp theo, Su Kẹ ở trước mặt nàng, làm một cái không thể tưởng tượng động tác hắn đối tên kia ăn mặc quần màu lục nữ tử, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ chiêu chiêu. Tới. Nermesis. Nghe nói như thế, Nermesis lập tức sững sờ, chợt kịp phản ứng, bước nhanh đi đến Su Kẹ trước mặt, mặt mũi tràn đầy lo âu và không rõ ràng cho lắm. Thế là trang diện cứ như vậy lạnh xuống tới. Hai tên có được tuyệt thế mỹ dung nữ nhân đều gắt gao nhìn chằm chằm Su Kẹ, chờ đợi hắn đáp. Tây Su Kẹ chuyển quay đầu nhìn hai người, nói ra, cái này sao? Chúng ta đi vào bàn lại. Nàng là ai? Nàng là ai? Cùng lúc đó, hai tên nữ tử lại cắn môi không hiểu. Chăm miệng một lời, tốt không phối hợp. Ê! Khu khu khu Su Kẹ khoát khoát tay, bình thường phong quang vô cùng hắn lúc này cũng không biết ứng đối ra sao, chỉ có thể chê cười nói, các ngươi nghe ta nói. Là như thế này. Thế là, Su Kẹ đành phải đem hai người lai lịch cùng một ngày này phát sinh hết thảy, đều không chút nào giấu giếm bàn giao đi ra buộc. Hả, ta biết, nguyên lai ngươi chính là ỉn phải ý tỷ gệm thể a. À sắp tí gì à ánh mắt hiện ra quan mang, nàng nhìn chằm chằm nơ mẹ xì, lộ ra động lòng người huyệt trống. Nói ra, ta tại vũ trụ cơ sở dữ liệu nghe nói qua ngươi sự tình, theo nói ngươi là trong vũ trụ này tất cả chủng tộc đều muốn lấy được bảo vật. Nợ mẹ xì lắc đầu, lâu trụ Su Kẹ cánh tay nói ra, đây đều là chủ nhân ban cho nên ta cùng cảm tạ hắn. Su Kẹ nghe xong lời này, đầu liền. Nợ mẹ xì, đây là thỏa thỏa biểu thị công khai chủ quyền chi động tác ca. Các nữ nhân quả nhiên đều là cái này đức hạnh. Bất quá, hắn suy đoán. Luôn luôn không tranh quyền thế tuyết trắng thuần khiết à sắp tỷ gì à hẳn là căn bản sẽ không nghe hiểu nơ mẹ xì nói lời này ý tư à. Nhưng mà, khiến cho hắn không ngờ tới là, à sắp tỷ gì à lúc này đúng là cũng lâu trụ Su Kẹ cánh tay, lộ ra một cái động lòng người mỉm cười, nói ra, ta nghĩ, nếu như không phải có hắn, ta cũng sẽ không chưa bao giờ biết trong vũ trụ đi ra, ngươi cứ nói đi. Chương 422, địa cầu bên trong biến cố. Su Kẹ hít sâu một hơi, nghĩ thầm lần này nên làm thế nào mới tốt. Đúng lúc này, khiến cho hắn không thể tưởng tượng là, hai tên nữ tử, lại là đồng thời buông ra Su Kẹ cánh tay, lần lượt dắt tay, thân mật dựa chung một chỗ, cười mị mị nói chuyện với nhau. Hoàn toàn đem Su Kẹ phơi ở một bên. Cái này, làm sao lại biến thành dạng này? Su Kẹ gãi gãi sau gáy, không rõ ràng cho lắm lẩm bẩm nói. Nhưng mà chỉ chốc lát sau, trước mặt hai người đúng là lẫn nhau xưng hô tỉ muội. Muội muội, ta sống hơn 10 vạn ước năm trở lên, xưng ngươi một tiếng này muội muội, không ủy khuất ta. À tí gì ạ, Tiếu Dung 10 phần động lòng người hòa ái, nàng xoa bóp nở mẹ xịt khuôn mặt, nói ra, cũng đừng nói tỉ tỉ chiếm tiện nghi của ngươi. Tỉ tỉ, đây là hẳn là. Nở mẹ xịt cũng là ngọt ngào cười một tiếng, hai người ôm càng chặt. Ta nói các ngươi sủ kẻ bất đắc dĩ giơ tay lên, đem hai người tiếp vào trong ngực, nói ra, đây chính là tại vũ trụ, vạn nhất bị đừng chiến hạm nhìn thấy một màn này, không phải làm trò cười a. Chúng ta đi vào bàn lại. Dứt lời, ba người liền đồng thời hóa thành một đạo bạch quang, đến động thần hạm bên trong. Khi thủ hộ giả nhìn thấy bọn hắn xuất hiện thời điểm, lộ ra không hiểu ánh mắt. Bất quá, tinh mắt 593 hắn, tự nhiên thấy rõ ràng sủ kẻ. Bên cạnh quần màu lục nữ tử cũng không có nguy hiểm gì tín hiệu truyền đến, cũng không có làm ra phòng bị thần sắc. Đây là nữ nhân ta, nợ mẹ xì. Su kẻ cười nhạt một tiếng, đối thủ hộ giả giải thích nói, nàng thể là Infinity Game, ta và ngươi nói qua. Thủ hộ giả yên lặng gật gật đầu, xoay người sang chỗ khác, đi ra chủ phòng điều khiển. Thế là, toàn bộ trong phòng điều khiển, chỉ còn lại Su kẻ, nợ mẹ xì, à tỷ gì à ba người. Su kẻ đương nhiên sẽ không bị trước mắt sự tình hù dọa đến, hắn rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, ra hiệu hai người ngồi xuống, cũng đối nở mẹ xịt hỏi, làm sao đột nhiên đối ta chiến hạm khởi xướng tiến công. Là như thế này. Nở mẹ xịt trầm tư mấy giây, mới giải thích nói, ta đến tại Thái Dương hệ điểm phân định thông lệ dò xét, lại đột nhiên phát giác được một đoàn sinh vật cường đại bị đủ mọi màu sắc mây mù bao vây lấy, hướng phía nơi này lao tới mà đến, ta ý thức được vẹn vẹn nương tựa theo mình lực lượng không cách nào chiến thắng bọn hắn. Liền tạm thời tới địa cầu bên trong, đem chọn cái địa cầu bảo vệ. Chờ ta phát hiện hết thảy đều đã lắng lại về sau, mới biết được lại tới đây những tên kia đều là vũ trụ sẽ lẹt sở tì ổ thành viên. Sau đó, ta lại phát hiện đạo này ẩm hố lệ thần hạm, đồng thời cảm nhận được chủ nhân như có như không khí tức, cho nên suy đoán ngươi khả năng đã gặp được nguy hiểm, mới lập tức liền mắt đỏ, muốn đem ngươi cứu ra. Nói đến đây, nợ mẹ xì hốc mắt vừa đỏ một số, ta cơ hồ đều cho là ngươi đã tan biến. Những lực lượng kia quá mạnh đại. Ta cũng không dám chính diện thăm dò. Ta cùng vô dụng. Nghe nói như thế, Su Kẹ vội vàng nhẹ nhàng đưa nàng quấn vào trong lồng ngực của mình, ở tại bên thai nhỏ giọng an ủi, hơn 1.000 cái vũ trụ sẽ lẹt sở tì ổ thành viên, xác thực phi thường khó giải quyết. Không quan hệ, người đã làm rất tuyệt. Nợ mẹ xì đầu tựa vào Su Kẹ trong ngực, dựa sát vào nhau ở trên người hắn. Đúng, ngươi vừa rồi nói cho ta biết, ngươi đã trở thành toàn chủng tộc mạnh nhất vũ trụ. Nợ mẹ xịt mặt lộ vẻ kinh ngạc, đột nhiên nói ra, cái này, là thật sao? Không chỉ là ta, còn có tộc nhân ta nhóm. Su kẹ nết miệng cười một tiếng, chỉ bên cạnh Asapti gì ạ, nói ra, bọn hắn cũng nỗ lực rất nhiều cố gắng. Lúc này, nếu có vũ trụ lưới người sử dụng nghe nói như thế, sợ rằng sẽ lập tức sụp đổ. Liên một ngày thời gian làm xong đây hết thảy, còn căn bản không có nỗ lực lớn cỡ nào tổn thất, ngược lại dễ như trở bàn tay, cái này cũng cứ gọi cố gắng. Nếu như em mạ các nàng biết, sẽ vì ngươi cảm thấy may mắn. Nợ mẹ xịt dùng sức chút gật đầu, giật mình nói ra, nguyên lai, cái kia sinh vật cường đại, lại là không biết trong vũ trụ một cái đặc thù chủng tộc. Từ giờ trở đi, Thái Dương hệ không cần lại tiếp tục bảo hộ. Su kẻ ánh mắt lấp lóe, tiếp tục nói, ta nghĩ, trong vũ trụ, trừ ra hỏa kia bên ngoài, sẽ không còn có bất cứ sinh vật nào dám đánh chúng ta chủ ý. Là hắn. Nợ mẹ xịt đoán được Su kẻ trong lời nói là ai. Su kẻ gật gật đầu, cũng không tiếp tục tại cái đề tài này bên trên dừng lại, mà là nói ra, đúng, ta tại rời đi trong khoảng thời gian này, địa cầu chuyện gì phát sinh a? Cái này nở mẹ xịt trần chờ mấy giây, nói ra, xác thực phát sinh một ít chuyện. Cái gì? Su kẻ nhíu mày, hắn nhớ tới mình các nữ nhân. Yên tâm, các nàng đều bị ta bảo vệ. Nở mẹ xịt lắc đầu, giải thích nói, là như thế này, từ khi ngươi rời đi đi hướng không biết vũ trụ sau lại đến, đã là một tháng sau sự tình. Trong một tháng này, phát sinh một số phi thường không tốt biến cố từng cái tất cả quốc gia tổng thống, đều liên hợp lại, buộc Nít đem chủ nhân giao ra, đồng thời. Đính tại trên thập tự giá, tiếp nhận sự thẩm phán nghe vậy, Su kẻ trên mặt mỉa mai suy cười một tiếng, nói ra, vì cái gì phải làm như vậy? Chẳng lẽ bọn hắn muốn cùng Mỹ quốc khai chiến? Không phải như vậy. Nợ mẹ xịt giải thích nói, những cái kia tổng thống lĩnh đạo người, minh xác cho thấy việc này cùng Mỹ quốc không quan hệ, chỉ cần Nít giao ra chủ nhân đến. Chuyện này liền có thể lắng lại. Về phần nguyên nhân rất đơn giản, tất cả Liên Hiệp Quốc người lãnh đạo, bao quát bọn hắn nước trong nhà các con dân, đều cho rằng chủ nhân ngươi lực lượng là cái này trên địa cầu kinh khủng nhất uy hiếp, nó trình độ thậm chí lớn hơn vũ khí hạt nhân 1.000 vạn lần, nếu như không cách nào đem chủ nhân ngươi khu trục hoặc là tiêu diệt lời nói, cái thế giới này cuối cùng rồi sẽ có một ngày sẽ phải gánh chịu hủy diệt. Cho nên bọn hắn liền liên hợp lại, muốn đem ta hủy đi. Su Kẻ cười lạnh một tiếng, nói ra, tốt một cái đứng tại đạo đức điểm cao thẩm phán. Nít đã bận bịu sức đầu mẹ chán. Nợ mẹ xì chớp chớp đôi mắt đẹp, nói ra, hắn trước tiên đem em mạ các nàng chỗ biệt thự an bài trọng binh trấn giữ, đồng thời xuất động toàn bộ tổng thống túi khôn đoàn, thật vất vả mới đưa ngoại giới tiếng hô áp xuống tới, nhưng lại gặp được Mỹ quốc người phản đối, dẫn đến hiện tại trong ngoài rung chuyển. Duy nhất đáng giá đề điểm chính là chủ nhân những ngày này cũng không có đợi ở địa cầu, để bọn hắn không có mục tiêu có thể nhằm vào, cho nên hết thảy đều còn tính là bình tĩnh trở lại. Có ý tứ. Nghe đến nơi này, Su Kẻ sắc mặt cũng đã trầm xuống, hắn đứng người lên, nói ra, những này ngu xuẩn sinh vật, thật sự là dễ dàng bị dư luận thao túng. Ta như là nghĩ, đừng nói một cái địa cầu, coi như đến 1000 cái địa cầu, cũng có thể trong nháy mắt bóp thành mảnh vỡ. Nhưng, ta từ đầu đến giờ đều không có làm như thế. Ta thậm chí đem địa cầu xem như cái nhà thứ hai vườn, thủ hộ lấy nó. Hiện tại xem ra, bọn hắn tựa hồ cũng không hiểu ta cách làm. Nói, hắn đôi mắt tràn đầy hàn quang, đã như vậy, vậy liền. Chương 423, cái gì mới gọi chân chính lực lượng? Chủ nhân muốn hủy địa cầu. Nợ mẹ xịt kinh ngạc, nhìn chằm chằm Sủ Kẹ hình dáng rõ ràng xuất khí gương mặt, hỏi. Không, ta sẽ không như thế làm. Sủ Kẹ lắc đầu, cười lạnh nói. Sinh vật ngu xuẩn cùng thổ địa tốt xấu cũng không có chút quan hệ nào, địa cầu chẳng qua là bọn hắn một cái sinh tồn chi địa mà thôi. Mặc dù như thế, cũng không thể tránh cho ta cho bọn hắn một chút giáo huấn, để bọn hắn cảm thụ một chút cái gì mới gọi là chân chính lực lượng. Loại kia, hủy diệt hết thể lực lượng. Dứt lời, Su Kẻ kéo lại Aspidia cổ tay, nói ra đi với ta một chuyến. Aspidia kinh ngạc một chút, suy nghĩ mấy giây, ánh mắt đột nhiên để ở một bên nơ mẹ xịt trên người, mới chậm rãi gật gật đầu. Nói ra, Su Kẻ lộ ra hài lòng tiếu dung, trực tiếp tiếp được hai tên mỹ nhân tuyệt thế dê dê eo nhỏ, đi vào trước người chậm rãi xuất hiện vết nứt không gian. Mà hởm hồ lệ thần hạm bên trong, cũng đi lại Su Kẻ lưu hạ câu nói sau cùng mà nói. Thủ hộ giả, không có ta mệnh lệnh, hết thể từ bên ngoài đến sinh vật không được bỏ vào đến. Địa cầu, Mỹ Quốc, New York thành phố bên trong, nít vì Su Kẻ trô đóng trước biệt thự, đứng đây lít nha lít nhít đám người. Bọn hắn màu da không đồng nhất. Giơ trong tay khu trục vũ khí hạt nhân bốn Sủ Kẻ bảng thông báo, đem tất cả đường đi đều chiếm lĩnh, đồng thời đem biệt thự vây cái chật như nêm cối. Đồng thời, bọn hắn tiếng hô cũng mười phần kịch liệt, trong đó cũng không ít cuống họng người, cho dù không thở nổi, cũng vẫn như cũ muốn hô ra câu nói kia từng cái. Đuổi đi uy hiếp vật Sủ Kẻ, giải cứu địa cầu an nguy. Sóng âm một trận tiếp một trận, tất cả trên mặt mọi người đều mang dã rời lại tản ra quang huy biểu lộ. Mà tại biệt thự trong sân, từng cái cầm trong tay lực sát thương vũ khí quân đội cùng ý rồng man Tony châu nghiên cứu phòng vệ chiến giáp, chính cảnh giới ung tùm, ngăn trở bên ngoài hết thảy. Bọn họ đều là tiếp nhận Tổng thống hạ đạt đẳng cấp cao nhất mệnh lệnh từng cái bảo hộ Sủ Kẻ biệt thự, mà lại tới đây. Biệt thự trong phòng, Sủ Kẻ tất cả các nữ nhân, đều mặc đồ ngủ, trên mặt nhàn nhã ăn mới mẻ lại mỹ vị món điểm tâm ngọt. Tỷ tỷ, ngươi nói bọn hắn đều đứng bên ngoài lâu như vậy, chẳng lẽ con mắt không làm, miệng không khát không? Di Trừng lớn lấy thuần khiết hai mắt, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ la lên đám người. Miệng bên trong phun bánh mì, bĩu môi nói. Đương nhiên sẽ không, bọn hắn nhưng là có tín ngưỡng lực tăng thêm đây. Em mạ khép cười một tiếng, vướt ve nàng đầu, nói ra, ngươi xem một chút, trong mắt bọn họ, có phải hay không chỉ còn lại có đối pho tượng kia sợ hãi. Bởi vì sẽ biết sợ, mới sẽ làm ra chuyện ngu xuẩn, đây là mỗi cái sinh vật nhất định phải trải qua trình, hơi dùng tại ý. A lì cái hiểu cái không gật gật đầu. Tiếp tục như vậy không thay đổi biện pháp. Nạ tạ xạ ở một bên hơi có vẻ lo lắng. Nói ra, ta nghĩ, nít bên kia đã nhanh muốn nhịn không được, Mỹ quốc chính phủ cũng không phải không thể phá vỡ, Liên Hiệp Quốc tất cả quốc gia cộng lại làm áp lực có lẽ còn có thể kháng một hồi, nhưng bây giờ ngay cả quốc gia chúng ta mình các con dân, đều đã bị tẩy não. Chính phủ sẽ đem Sủ Kẻ giao ra sao? Hễ lần cho quát lấy ngực, cắn môi dưới truy vấn. Bọn hắn dám làm như thế à? Em mạ cười lạnh một tiếng, nói ra, chỉ hy vọng đến lúc đó bọn hắn không nên chọc giận Sủ Kẻ. Vậy sẽ là một cái không cách nào tưởng tượng chẳng diện. Hy vọng những người này có thể biết khó mà lui, chờ bọn hắn kiên nhẫn hao hết sạch liền để Tony đuổi bọn hắn nhà đi. Hoàn đã trong mắt cũng không có cỡ nào lo lắng, nàng chỉ là thở dài, nói ra, cũng không biết hắn lúc nào đến, rất nhớ hắn. Yên tâm, nợ mẹ xì tỉ tỉ đã đi tìm hắn á. Dì một thanh nuốt xuống trong tay bánh mì, lại đi mình miệng bên trong nhét một khỏa màu đỏ thấm hỏa cầu, đỏ bừng cả khuôn mặt nói ra, cay cay cay cay cay cay. Cùng lúc đó, ba đạo nhạt màu trắng lưu quang, tại mặt trời chiếu xạ phía dưới, tránh qua tất cả người ánh mắt, giáng lâm đến biệt thự bên ngoài. Khi phủ lên đỉnh đầu, chính giữa sủ kẹ thấy cảnh này, trong ánh mắt hiện lên giận dữ. Những này người nước Mỹ, cũng không biết bị hắn cứu qua bao nhiêu lần. Nếu như không phải hắn tồn tại, bọn gia hỏa này đã sớm chết tử thương thương, tại sao có thể có hôm nay chẳng diện. Hiện tại, thế mà tụ chúng du hành, giống thế chiến thứ hai trong lúc đó giơ cự tuyệt chiến tranh bảng hiệu, y đổ đến khu trục hắn. Quả thực là người si nói ngọng. Chủ nhân, ta giúp ngươi giết bọn hắn. Nợ mẹ xịt gặp sủ kẻ sắc mặt không tốt lắm, liền giơ cổ tay lên, lạnh giọng nói ra, bọn gia hỏa này chọc giận chủ nhân, đều đáng chết. Không cần. Su kẻ khoát khoát tay, khiếp mắt nói, xem ra, chân chính sai xử đây hết thể người, là những cái kia tổng thống lãnh đạo người mới đúng. Vậy chúng ta bây giờ liền đi giết bọn hắn. À tí gì à học nở mẹ xịt bộ dáng, tại sủ kẻ bên thai nhẹ nói nói. Nóng hổi khí tức truyền vào thai khang bên trong, khiến cho sủ kẻ không được tự nhiên đánh cái nhan, lập tức tâm loạn như ma. Hắn bất đắc dĩ nhìn lấy à tí gì à, nói ra, ngươi biết ngươi động tác này ở địa cầu người xem ra là tại tán tỉnh sao. Ta không biết ta. À tí gì à hoạt bát cười một tiếng, vô tội lắc đầu. Tốt tốt tốt, chúng ta đi vào trước biệt thự nhìn xem em mạ các nàng thế nào. Su kẹ chỉ có thể bất đắc dĩ chừng nàng một chút, nói ra. Tiếp theo, hắn liền dẫn hai người rơi trên mặt đất. Khi Su kẹ thân ảnh xuất hiện lúc, toàn bộ đường đi đám người, trong nháy mắt sôi trào. Mọi người mau nhìn, ác ma này rốt cục xuất hiện. Nhanh, nhanh, nhanh, vây quanh hắn. Không cần để cho hắn chạy thoát, không thể để cho địa cầu lâm vào nguy cơ. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người bầy, đều không quan tâm hướng phía Su kẹ ba người chỗ phương hướng vây quanh tới. Bọn hắn thần sắc xúc động phẫn nộ. Trên mặt sắc mặt giận dữ cùng một chút e ngại, lại đều giống như chịu chết chiến sĩ, không muốn sống hướng sủ kẻ trước người ép đi, ý đồ bắt lấy hắn. Nhưng mà, vừa mới dẫn người chinh phục vũ trụ tất cả chủng tộc hắn, như thế nào lại bị điểm ấy phiền phức vây khốn. Đều cho ta sủ kẻ ánh mắt đạm mạc, chưa bao giờ đem bọn hắn để vào mắt, đối với những này muốn đem mình hủy diệt người, ngựa khí băng lãnh đến cực điểm, nói ra, cũng ngay. Cắc cắc cạc. Trong chốc lát, trong đám người điểm, tụ tập được một đại đoàn ngũ tinh phong bạo. Trực tiếp đem bọn hắn chia hai nhóm, cho sủ kẻ ba người trừ lại đường, đồng thời không cách nào lại tiến lên một bước. Cứ như vậy, bọn hắn nhìn lấy sủ kẻ từng bước một, bình yên vô sự đi vào trong biệt thự. Trong mắt, tràn đầy sợ hãi mới. Chương 424, bên ngoài biệt thự huyết tinh tràn diện. Đối với những này yếu ớt nhân loại chi thân tới nói, sủ kẻ giết chết bọn hắn, không sai biệt lắm liền là một cái hô hấp sự tình. Nhưng hắn, nhưng lại chưa làm như thế. Vì cái gì? Hắn không muốn mình biệt thự trước cửa, trở thành thi thể bãi tha ma. Nơi này là nơi ở phương, nếu như để cho mình các nữ nhân cả ngày cùng một đám chết đi linh hồn làm bạn, cái kia thật có chút không tốt lắm. Cho dù hắn một cái búng tay, có thể ngay cả bọn gia hỏa này thần hồn đều câu diện. Nhưng này liền có vẻ hơi không cần thiết, không phải sao? Nói một cách khác, hắn, khinh thường. Khí lãng dần dần lắng lại, su kẹ ba người cũng đi vào trong biệt thự. Mỹ quốc quân đội người cùng Tony chiến giáp đều không có đối với hắn ngăn cản, bọn hắn thụ mệnh bảo hộ sủ kẻ biệt thự, lúc này chủ nhân biệt thự đến, đương nhiên muốn hoan nghênh. Hết thảy lại khôi phục lại bình tĩnh. Trừ, biệt thự trong phòng khách. Khi nạ tạ xa bọn người nhìn thấy sủ kẻ dẫn người xuất hiện thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người sửng sốt. Tiếp lấy chính là tầng tầng lớp lớp thét lên tiếng hoan hô. Các nàng không có chút nào cố kỵ, cứ như vậy hướng phía sủ kẻ nhào tới, ôm chặt lấy hắn. Atizia nhẹ nhàng lui sang một bên, đánh giá đến sủ kẹ các nữ nhân. Thân ái, người rốt cục tới. Emma hung hăng thân sủ kẹ một thanh, nhảy cấm nói. Hết thể đều còn tốt đó chứ. Cầm lâu ở sủ kẹ cổ, nhẹ giọng hỏi. Tiếp theo, những nữ nhân khác nhóm, cũng đều nhất nhất đối sủ kẹ biểu thị ân cần thăm hỏi sủ kẹ mười phần kiên nhẫn từng cái đáp, đồng thời chỉ sau lưng Atizia, nói ra, cái này, cũng là nữ nhân ta, gọi Atizia. Emma bọn người thấy thế, đồng thời đem ánh mắt tập trung đến Atizia trên người, đồng thời lộ ra thần sắc kinh ngạc. Atizia mỹ lệ, ở trong mắt các nàng giống như một đóa nở rộ hoa tươi, kinh diễm bên trong làm cho người thương tiếc. Atizia là trong vũ trụ đẹp nhất lưu tinh. Dì đột nhiên trừng lớn đôi mắt đẹp, nhìn về phía Atizia, đi đến nó trước mặt, cười tủm tỉm nói ra, vị tỷ tỷ này, ngươi thật xinh đẹp. Atizia nhưng lại chưa đáp, mà là chầm chầm lên trước mắt La Lụy, nheo mắt lại, nói ra, trong cơ thể ngươi năng lượng cùng khổng lồ đây. Tiểu gia hỏa này dựa vào ăn hàng tinh lớn lên, mặc dù bây giờ nhìn lại rất nhỏ. Su kẹ nhún nhún vai, giải thích nói, nhưng nàng tuổi tác là trong phòng này gần với ngươi cùng nớ mẹ xì. À tí gì à, lộ ra kinh ngạc biểu lộ, nói ra, lấy hàng tinh làm thức ăn, cái này tại siêu việt thần tộc đều là hiếm thấy tồn tại đây. Su kẻ gặp chúng các nữ nhân cũng không có phát sinh cái gì không hài hòa chẳng diện, trong lòng thật to thở phào, khoát khoát tay, ra hiệu chúng nhân ngồi xuống, hỏi, đúng, những này người nước Mỹ không có đem các ngươi thế nào à? Đương nhiên không, nít đem bọn hắn đều cản ở bên ngoài nạ tạ xạ ở một bên đáp, mà lại, nơi này lương thực dự trữ cùng nguồn nước đủ chúng ta sống thêm 100 năm. Xem ra hắn làm cũng không tệ lắm. Su kẻ hài lòng gật gật đầu, nói ra, chí ít không có khiến ta thất vọng. Nhưng là, toàn bộ em ở trong nước, liên quan tới chống lại ngươi tiếng hô, càng ngày càng cao. Nạ tạ xạ mang bộ mặt sầu thảm, nói ra, thậm chí, ngay cả những cái kia cũng không biết phát sinh cái gì bình dân, cũng đều bị Liên Hiệp Quốc cùng truyền thông tẩy não, điên muốn đem ngươi đuổi đi. Không biết các ngươi phải chăng nghe qua một cái từ ngữ, gọi là dẫn rắn mối lay cây. Su kẻ mặt lộ vẻ cười lạnh, không thèm để ý chút nào nói ra, hiện tại bọn hắn sở tác hết thảy, trong mắt ta, liền cùng con nít danh không hề khác gì nhau. Nhưng nếu như không ngăn cản bọn hắn lời nói hề lẩn cho lông mày khẽ nhúc nhích, nói ra, chẳng lẽ, cả một đời đều như vậy, bị người địa cầu coi như uy hiếp sao? Khi sinh vật bị mỗi một quần thể bài xích hoặc là vứt bỏ thời điểm, chúng ta chỉ cần tìm kiếm mặt khác đồng loại liền có thể. Nợ mẹ Sis đột nhiên mở miệng nói, trong vũ trụ chủng tộc so với các ngươi trong tưởng tượng muốn hơn rất nhiều, lấy chủ nhân lực lượng, có thể dễ như trở bàn tay nắm giữ một cái so địa cầu còn mạnh hơn tinh cầu, thậm chí thành lập thuộc về mình quốc gia. Có thể hệ lần cho cắn cắn xuống môi, ánh mắt bên trong mang theo nước mắt, trong lúc nhất thời như nghẹn ở cổ họng, không biết như thế nào đáp. Hệ lần, nói cho ta biết ngươi ý tưởng chân thật. Su kẻ đau lòng vuốt ve sau lưng nàng, nói ra. Cha mẹ ta còn tại Hàn Quốc, ta không thể bỏ xuống bọn hắn. Hệ lần cho cúi đầu, yên lặng nói ra, mặc dù ta biết cái này thật không tốt, nhưng là ta còn không muốn rời đi địa cầu. Những nữ nhân khác nhóm nghe nói như thế, cũng đều nhao nhao gật đầu phụ họa. Chứ nở mẹ Sis cùng dưới lý bên ngoài, cơ hồ tất cả mọi người sinh sống trên địa cầu, đột nhiên để bọn hắn rời đi nơi này, trong lúc nhất thời có vẻ hơi đường đột. Không có quan hệ. Su kẻ cười nhạt một tiếng, nói ra, ta đến liền không có ý định để cho các ngươi rời đi. Nghe vậy, mọi người nhìn về phía Su kẻ ánh mắt đều tò mò. Địa cầu văn minh, là trong vũ trụ đặc biệt nhất một loại. Su kẻ nói tiếp, các ngươi đã thích đứng nơi này cách sống, ta cũng không muốn mang theo các ngươi cưỡng ép cải biến. Ta muốn làm, liền chỉ có một việc tình, liền là bảo vệ các ngươi, chỉ thế thôi. Như vậy, chúng ta ra ngoài cùng bọn hắn giải thích ra. Nạ tạ xạ lộ ra tiếu dung, thở phào, nói ra, thông qua nít văn phòng, đối toàn thế giới phát biểu tuyên bố, nói cho bọn hắn chân tướng. Đúng lúc này, ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến kịch liệt tiếng nổ mạnh. Su kẻ có chút ghé mắt xem xét, hai mắt nhảy dựng lên, từ tốn nói, chỉ sợ, hiện tại đã muộn. Thế là, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về bên ngoài biệt thự. Nhìn thấy huyết tinh một mặt, những cái kia đứng trên đường du hành các bình dân, giờ này khắc này lại giống như là nổi điên giống như, không ngừng cắn xé ngăn tại bên ngoài biệt thự các binh sĩ thân thể, đã đột phá đạo thứ nhất phòng tuyến. Màu đỏ tươi huyết dịch bay lả tả trên mặt đất, các binh sĩ trưởng quan vội vàng hạ lệnh khai hỏa ngăn cản bọn hắn. Đạn tiếng rít không ngừng vang lên, lại căn bản không thành công ngăn lại những bình dân này nhóm. Bọn hắn tựa như là trong phim ảnh biến thành zombie nhân loại, hai mắt trừng đến đỏ bừng. Cứ việc giết 3.1 thương lực cực cao đạn đập nát mình, nhục thể, cũng vẫn như cũ ngăn không được bọn hắn tiến lên bộ pháp. Rất nhanh, tất cả các binh sĩ, đều bị người ta tấp nập các bình dân, xé thành mảnh nhỏ. Vâng. Ngươi không có nghe lầm, liền là, xé thành mảnh nhỏ. Huyết nhục lưu một chỗ, tiếng cảnh báo tại toàn bộ New York vang. Lúc này, bên ngoài biệt thự cũng chỉ còn lại có Tony phòng ngự chiến giáp. Bọn chúng cũng không có trước tiên đạt được khai hỏa chỉ lệnh, cho nên không có kịp thời làm ra phản ứng. Dẫn đến những cái kia các bình dân căn chết binh sĩ về sau, cướp đoạt trong tay bọn họ vũ khí. Lên đạn, khai hỏa. Hỗn loạn, hết sức căng thẳng. Nhưng mà, không có người nghĩ đến là, toàn các nơi trên thế giới, đều xông ra một mảnh đen nghịt đám người, bọn hắn kêu gào, giống giận, giống như là mười phần có ăn ý, mục tiêu trực chỉ New York, không chút nào trễ lười biếng. Chương 425, cút ra đây đi, mấy thứ bẩn thỉu. Chơi ạ. Trong phòng khách các nữ nhân đều đứng lên. Che miệng kinh ngạc. Bên ngoài phát sinh cái gì? Hoàn đã nhíu chặt lông mày, đi tới cửa trước, dùng khó có thể tin khẩu khí nói ra, những người này, vậy mà đối Mỹ quốc binh sĩ động thủ. Bọn hắn, điên sao? Hễ lần cho cũng là bất khả tư nghị nói. Chứa kinh khủng, huyết tinh tràn diện, tiểu hài tử chớ nhìn. Dì le lưới, xuề bàn tay ra, quắt ở mình đôi mắt, lại lộ ra một cái khe, hiếu kỳ nhìn chằm chằm bên ngoài biệt thự hết thảy. Chủ nhân, bên ngoài nhân loại càng ngày càng nhiều. Nemesis cũng ở một bên nhẹ giọng mở miệng, nói ra, tựa hồ có không ít người bảy chính đang dâng tới New York. Có ý tứ. Su Kẻ cười nhạt một tiếng, nói ra, những tên điên này, là muốn liều lĩnh đem ta bước ra đi sao? Thật sự là ngây thơ. Nếu như tùy ý bọn hắn tiếp tục như vậy xuống dưới lời nói, bên ngoài biệt thự phòng tuyến chẳng mấy chốc sẽ phá vỡ. Nemesis ngấp lại, nói ra, cần khu trục bọn hắn A. Chủ nhân. Đừng vội, để cho ta tới nhìn xem, đến cùng có bao nhiêu bình dân muốn đem ta từ nơi này bắt được đi. Su Kẻ nhạt cười một tiếng, không chút hoang mang hai mắt nhắm lại, khổng lồ tinh thần lực ngoại phóng, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ New York. Hắn rõ ràng trông thấy, New York thành phố bên trong đã hỗn loạn không còn hình dáng, các loại huyết tinh tràng diện trình diễn. Chợ bên ngoài không ngừng có các loại màu da đám người hướng bên trong sông, thậm chí ngay cả biên giới chỗ thủ vệ, đều bị xé thành một bãi mảnh vỡ. Đen nghịt đám người, giống như là không muốn sống hướng biệt thự vị trí lao tới mà đến. Nơi này, chẳng mấy chốc sẽ biến thành một mảnh khác loại chiến trường. Su Kẻ nhíu mày, lại lần nữa phóng đại tinh thần lực, trải rộng toàn bộ Mỹ quốc. Đồng thời, Nhà Trắng chi trong tình cảnh, không sai chút nào truyền vào trong đầu hắn. Hắn trông thấy, Nít lúc này đang ngồi ở Tổng thống trong văn phòng, sức đầu mẻ chán xử lý đến từ các nơi trên thế giới điện báo, cơ hồ mệt mỏi đến sắp hư thoát. Mà đúng lúc này, Nít sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái màu đen quỷ ảnh, nâng lên 5 ngón tay, đặt ở Nít trên đầu. Tiếp theo, Nít toàn thân dừng lại, trong đôi mắt hiện lên một đạo hồng quang. Hắn sử dụng đầu, giơ tay lên bên trong điện thoại, cho quyền Mỹ quốc quân đội người đứng đầu, nói ra, nghe ta mệnh lệnh, phát xạ vũ khí hạt nhân đạn đạo, mục tiêu 4 Su Kẻ biệt thự. Tổng thống, cái kia New York lại biến thành phế tích. Đây là mệnh lệnh, ngươi làm theo là được. Tút tút tút bí bò. Đầu bên kia điện thoại người, còn chưa kịp tra hỏi, liền bị cúp máy đi bộ này chẳng diện, rõ ràng ánh vào Su Kẻ tư duy bên trong. Hắn thu tất cả tinh thần lực, ánh mắt bên trong nhiều một hơi khí lạnh. Nguyên lai. Like. Là mấy người các ngươi ra hỏa đang làm trò quỷ. Su Kẻ trong lòng cười lạnh một tiếng, lẩm bẩm nói. Tiếp theo, hắn liền tại tất cả nữ nhân dưới ánh mắt, chậm rãi đi ra phòng khách, đi vào trong biệt thự. Hắn sắc mặt lãnh đạm, tí đi theo một cái kia cái ý đồ bò vào đến, lại bị đột nhiên xuất hiện điện giật mạng lưới phòng ngự cả lệ choáng đám người, giơ ngón tay lên đánh cái búng tay ba cáp. Thời gian đình chỉ. Trong chốc lát, trên đường phố tất cả mọi người bầy đều dừng lại động tác, triệt để không cách nào hành động. Đương nhiên, còn có đỉnh đầu cái kia gào thét mà đến một đạo cao cỡ nửa người hủy diệt tính đạn đạo, cũng trực tiếp đứng ở biệt thự trên không, không cách nào lại động một tơ một hào. Các nữ nhân đều đi tới, nhìn qua Su Kẻ đem hình ảnh đều dừng lại, nhao nhao thở phào. Đến cùng phát sinh cái gì? Vì cái gì còn sẽ có đạn đạo đối cho phép chúng ta? Lúc này, quan sát nhạy cảm Nạ Tạ Xạ một chút liền trông thấy đỉnh đầu đạn đạo, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nói. Đây là vũ khí hạt nhân đạn đạo, phối trí đầu đạn hạt nhân. Chỉ cần rơi xuống đất liền có thể đem chọn cái New York nổ thành phế tích. Hệ lần cho nuốt ngụm nước bọt, kinh giải thích do nói, mà có thể có quyền hạn khởi động này đạn đạo, chỉ có. Nít Tổng thống. Đừng sợ, có ta ở đây, thứ này nổ không chết các ngươi. Em mạ đi lên phía trước, lạnh hừ một tiếng, nhấc vung tay lên. Lập tức, từng tầng dày như vạn tầng băng tinh kim cương, lơ lửng tại quay đầu đỉnh, lực phòng ngự có thể xương cường đại. Chủ nhân, có phải hay không có phát hiện gì? Nợ mẹ xì lúc này cũng phát giác được chút gì, đối Su Kẻ hỏi. Các ngươi đi vào trước nghỉ ngơi, ta đi xử lý một ít chuyện. Su Kẻ quay đầu đi, nhìn mình các nữ nhân, nghiêm mặt nói, trong thời gian này, ta lại ở bên ngoài biệt thự lưu lại lồng phòng ngự, trừ phi chính các ngươi ra ngoài, nếu không trên cái tinh cầu này không có bất cứ sinh vật nào có thể tấn công vào đến, minh bạch chưa? Chúng các nữ nhân gặp Su Kẻ nghiêm túc lên, cũng đều dừng lại kinh ngạc, hết sức phối hợp gật gật đầu. Trong lòng các nàng cũng thở phào. Rõ ràng biết Su Kẻ nói ra lời này, chính là muốn tự mình xử lý. Dù sao, lấy hắn cường đại đến xem, chỉ là một cái địa cầu, căn bản tính không cái gì. Nemesis, ngươi lưu tại nơi này bảo hộ các nàng. Su Kẻ tiếp lấy đối bên cạnh Nemesis nói ra. Nemesis gật gật đầu, đối Su Kẻ ném lấy một cái yên tâm ánh mắt nàng cũng không có hỏi tới đến cùng phát sinh cái gì, bởi vì nàng biết có Su Kẻ tại, không có cái gì là giải quyết không. À sắp đi gì à, ngươi cùng ta cùng một chỗ. Su Kẻ quay đầu đi, nói ra. À sắp tí gì ạ thân thể có chút dừng lại, đôi mắt đẹp chớp chớp, không có dự liền gật gật đầu. Tiếp theo, Su Kẻ liền trực tiếp giơ ngón tay lên, đối toàn bộ biệt thự vung lên lập tức, một đạo chướng mắt bạch quang hóa thành vòng phòng hộ, bao phủ toàn bộ biệt thự, đem hết thể đều ngăn cách đi. Trừ phi là vũ trụ sẽ lẹt sở tỷ ổ cấp bậc tất cả thành viên nói tới, lại cùng một chỗ phát động công kích, nếu không ai cũng không phá nổi đạo này vòng phòng hộ. Sau đó Su Kẻ trước người xé mở không gian thông đạo. Mang theo ả sắp tì gì ả trực tiếp xuyên qua. Khi hai người rời đi về sau, bên ngoài biệt thự tràng diện trong nháy mắt khôi phục bình thường, trong đám người tiếng kêu ré tấp nập vang lên. Bọn hắn ý đồ vượt qua biệt thự, lại phát hiện bên ngoài biệt thự bạch quang, tựa như là lấp kín không thể vượt qua bức tường, gắt gao ngăn trở bọn hắn. Nhà Trắng. Tổng thống trong văn phòng. Su Kẹ cùng Ả Sập Tì Dì Ả trong nháy mắt xuất hiện tại Nít trước mặt. Lúc này Nít chính đang không ngừng gọi điện thoại, cũng cáo chi Liên Hiệp Quốc các thành viên, mình đã hạ lệnh phát xạ vũ khí hạt nhân đạn đạo nổ chết Su Kẹ. Nhưng mà Su Kẹ xuất hiện cơ hồ làm hắn giật mình. Ngươi làm sao? Tới. Nít trong mắt mang theo sợ hãi, run rẩy thanh âm hỏi. Hắn biết, mình làm ra hết thể đều bị Su Kẹ trông thấy. Cút ra đây đi, mấy thứ bẩn thỉu. Su Kẹ vẫn không để ý tới hắn, mà là đem ánh mắt nhìn về phía văn phòng một góc nào đó, ngựa khí băng lánh đến cực điểm. Chương 426, Eptonima, chết. Cái gì? Nít trái chú ý phải lắc, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Su Kẹ thoại âm rơi xuống mấy tức về sau, trong văn phòng cũng không có bất kỳ cái gì dư thừa đáp xuất hiện. Ta số 3 giây đồng hồ, nếu như ngươi không còn ra, liền từ ta tự mình động thủ. Su Kẹ lạnh hừ một tiếng, nói ra, 3, 2, 1, cắc cắc cạc. Trong góc, đột nhiên xuất hiện một đạo vòng xoáy màu đen, một đạo thân ảnh quen thuộc, mang theo hắc sắc quang mang, chậm rãi hiện hiện. Hắn sắc mặt u ám, hai tay chắp sau lưng, hai chân lơ lửng, trên mặt phòng bị nhìn lấy Su Kẹ. Eptonima. Su Kẹ đọc lên tên hắn, ánh mắt bên trong mang theo sắc ý, nói ra, ngươi thật lớn mật, không biết địa cầu là ta nghỉ lại chi địa. Chúng ta lại gặp mặt, Su Kẹ. Eptonima mang theo giữ tợn tiếu dung, thân hình lui về sau mấy bước, nói ra, có lẽ ta nên xưng ngươi là, mới bể rổn đờ. Lại là gia hỏa kia sai xử ngươi làm như thế. Su Kẹ vẫn như cũ trên mặt hàn ý, ngón tay vốn lượn, nói ra, ta cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại quỳ xuống đến nói xin lỗi ta, sau đó đem các ngươi kế hoạch đều nói một lần, ta có lẽ có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Nếu như ta làm theo, ngươi nhất định sẽ buông tha ta. Em tấn ý mà ánh mắt bên trong hiện lên một tia e ngại, truy vấn, dùng ngươi sinh mệnh làm đảm bảo. Không có ý tứ, không thể. Su Kẹ nhạt cười một tiếng, hai ngón tay quấn cùng một chỗ. Ba cáp. Búng tay tiếng vang lên. Em tấn ý mạ thân thể, không có nửa điểm trệ lười biếng, trong nháy mắt hóa thành một bãi màu đen cho tàn, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Hắn khí tức, chính thức từ trong vũ trụ này, tịch diệt. Tại đi chết vong đồng thời, New York thành phố bên trong hỗn loạn đám người, đúng là vào giờ phút này, cùng thời khắc đó khôi phục bình thường. Bọn hắn sắc mặt ngốc trệ nhìn lấy chung quanh, nhìn lấy mình huyết tinh hai tay, cùng miệng bên trong mùi tanh. Nghĩ đến lúc trước phát sinh mọi chuyện. Tổng thống trên ghế làm việc ngồi nít, cũng kịch liệt lắc lắc đầu, ánh mắt bên trong nhiều một tia thanh minh. Hắn tỉnh táo lại, nhìn lấy Su Kẹ cùng Ả Sập Tì Dì Ả, kinh ngạc nói, ngươi đến. Su Kẹ khí khí. Xem ra ngươi đã khôi phục bình thường. Su Kẹ nhàn nhạt gật đầu, nói ra, cảm giác thế nào? Phát sinh cái gì? Nít xoa xoa đầu, nói ra, ta nhớ được, ta mới vừa rồi còn tại gọi điện thoại đối Liên Hiệp Quốc người giải thích ngươi mới là bảo vệ địa cầu người kia. Sau đó phát hiện bọn hắn căn bản cũng nghe không lọt, đúng không? Su Kẹ dựa vào ở trên ghế salon, nói ra. Làm sao ngươi biết? Nít kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn đều bị Eptonima điều khiển. Su Kẹ chỉ một bên cho tàn, nói ra, bao quát vừa rồi ngươi, như thế. Ngươi ý là, một tháng qua phát sinh tất cả mọi chuyện, đều là đống kia cho tàn làm được. Nít không hổ là tổng thống, năng lực phân tích phi thường lợi hại, nói ra. Nói đúng ra, hắn không phải cho tàn. Su Kẹ giải thích nói, là bởi vì ta đem hắn biến thành cho tàn, hắn mới là cho tàn, hiểu chưa? Minh Bạch Nít nghiêm túc gật gật đầu, nói ra, Eptonima. Cái tên này nghe, giống như là trong vườn thú dáng dấp cùng cái khác đồng loại không giống nhau đặc biệt hầu tử. Là Eptonima, không phải Eptonima, Eptonima là thả nổ thủ hạ Black Order một trong. Su Kẹ đành phải đem Black Order cùng thả nổ lai lịch giải thích một lần. Nít mới chợt hiểu ra, thở phào, nói ra, lần này nhờ có ngươi kịp thời đến, nếu không ta đều không biết mình sẽ làm ra cái gì quá phận sự tình. Không trách ngươi. Su Kẹ lắc đầu, nói ra, gia hỏa này chỉ sợ đã sớm tiềm phục tại địa cầu, chờ ta rời đi ngày đó tự tay điều khiển chuyện này, con mắt là vì để địa cầu nhân dân khu trục ta. Công khai đến chơi không lại ta, coi là dùng ám chiêu muốn nhúng tay vào dùng. Điều trùng tiểu kỹ A. Hậu sự liền giao cho ta xử lý đi. Nít chủ động nói ra, sự tình lần này ta cũng có trách nhiệm. Không cần, ta tự có cân nhắc. Su Kẹ lắc đầu cự tuyệt, nói ra, ngươi bây giờ muốn làm chỉ có hai chuyện. Thứ nhất, trấn an New York thành phố bên trong du hành quần chúng. Thứ hai, đem biệt thự của ta trên đỉnh đầu cái kia một cái vũ khí hạt nhân đạn đạo, hủy đi. Vũ khí hạt nhân đạn đạo. Nít toàn thân chấn động, lập tức nhớ tới lúc trước mình đánh đi ra điện thoại, kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, nói ra, ta minh bạch, ta hiện tại liền xử lý. Tiếp theo, hắn giơ tay lên bên trong điện thoại, thông qua đi. Đúng lúc này, Su Kẹ đột nhiên đứng người lên, đồng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Làm sao? À tì gì à hiếu kỳ hỏi. Họa cản đạ, xảy ra chuyện. Su Kẹ nhíu mày, lôi kéo à tì gì à non mềm tay, hóa thành một đạo bạch quang, biến mất tại Tổng thống văn phòng. Nít nhìn qua hai người biến mất mà đi, phát giác được trên người uy áp cũng theo đó yếu bớt, rốt cục thẳng tắp thân thể. Họa cản đạ. Tại tờ trạ là tiếp nhận về sau, quốc gia này đã đối ngoại mở ra, thậm chí thiết lập hộ chiếu chờ nhập cảnh cửa ải, cho phép từ bên ngoài đến du khách tiến đến du lịch. Nhưng mà, lúc này Họa Cản Đạ đã biến thành một vùng phế tích. Tất cả công trình kiến trúc đều đổ sụp tổn hại vô cùng thê thảm, nồng đậm khói đen tràn ngập nguyên mỹ lệ thổ địa, chiến trường mùi máu tươi thật lâu không cách nào tan đi. Mà Họa Cản Đạ các tộc nhân cũng đều biến mất không còn tăm hơi vô tung, không có một bóng người tồn tại. Nơi này đã thành một mảnh tử địa. Su Kẹ cùng A Sắp Tí Gì A đồng thời xuất hiện tại chính vị trí trung tâm, cũng chính là Họa Cản Đạ chủ thành vị trí. Hắn nhìn qua chung quanh biến hóa, nhíu mày. Ở nơi đó, lúc này, A Sắp Tí Gì A đột nhiên giơ ngón tay lên, chỉ hướng cách đó không xa vị trí. Chỗ ấy, chính là cất giữ Họa Cản Đạ vịt ra nghi ủng vị trí. Vừa dứt lời, hai người thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Nguyên cất giữ vịt ra nghi ủng mỏ quán phương, lúc này đã biến thành một cái tối như mực lỗ thủng lớn động thôn. Trong lòng đất, dùng để vận vịt ra nghi ủng từ lơ lửng đoàn tàu, lúc này cũng đã biến thành hải cốt. Mà tại cái kia hải cốt phía trên, cả người cao như hụt thật lớn, trong tay dẫn theo một cây chiến phủ, búa, sinh vật, đang cùng ăn mặc Black Panther chiến ý đặc biệt hưng rồi, lẫn nhau chiến đấu. Cùng nói là chiến đấu, chẳng nói là đơn phương nghiền ép. Bởi vì, giữa sân tờ trạ là trên người chiến ý đã phá vỡ một cái lỗ hổng, chảy ra màu đỏ tươi máu tươi, không ngừng gặp đập nện. Căn bản không có sức hoàn thủ. Trông thấy một màn này, Su Kẹ cười lạnh một tiếng, thanh âm to, chậm rãi mở miệng, "Bờ Lách Đượm, ngươi chán sống sao?" Tiếng nói vừa hạ xuống dưới, lỗ thủng bên trong chiến đấu hai bóng người, đúng là thân hình dừng lại, đồng thời ngừng tay. Tiếp theo, dẫn theo chiến phủ bóng người to lớn, đột nhiên dùng chiến phủ trước người một bổ, một đạo không gian thông hướng bầu trời vết nứt không gian xuất hiện, hắn như điên mở ra chân, hướng bên trong bỏ chạy. Chương 427, Thả nổ tắt phong. Muốn chạy trốn. Lạnh lùng vô cùng thanh âm tại bờ lách đuộc bên thai truyền đến, hắn một chân vừa mới bước ra vết nước, lại phát hiện một cái băng lánh ngón tay, chẳng biết lúc nào đã chống đỡ tại mình mi tâm phía trên. Nếu như ngươi lộn xộn nữa một chút, ta sẽ để cho ngươi thần hình câu diện. Su Kẹ cái kia không mang theo mảy may tình cảm ngữ khí, để bờ lách đuộc toàn thân đánh cái nhan. Hắn chậm rãi xoay người lại, đối mặt cái này so với chính mình nhỏ gấp 2-3 lần sinh vật, túi đầu xuống, run rẩy thanh âm, nói ra, ngươi... Ngươi không phải không tại địa cầu hả? Su Kẹ. Lúc này, một bên thở hồng hộc tờ trạ lạ khập khiêng đi tới. Hắn nhìn thấy Su Kẹ xuất hiện, liền triệt để thư giãn xuống tới. Ngươi không sao chứ? Su Kẹ liếc hắn một cái, hỏi. Ta không sao. Tờ trạ lạ lau lau khỏe miệng huyết dịch, nói ra, còn tốt ngươi kịp thời xuất hiện. Trước dẫn hắn đi một bên nghỉ ngơi, đem thương thế hắn chữa cho tốt. Su Kẹ đối bên cạnh à sắp đi gì à nói ra. Cái sau gật gật đầu. Rồi ra trắng đoán ngón tay tại tờ trạ là trước ngực trên vết thương nhẹ nhàng bắn ra, chỗ có thương thế trong nháy mắt biến mất mà đi. Tờ trạ là kinh ngạc nhìn qua một màn này, đối à sắp tì gì à ngỏ ý cảm ơn. À sắp tì gì à cũng không để ý tới hắn, mà là chỉ một bên, ưu đá, ra hiệu hắn có thể đi chỗ ấy nghỉ ngơi. Cho ngươi một lựa chọn cơ hội Sủ Kẹ nhìn lên trước mặt bờ lách đuộm, nói ra, hoặc là quỳ xuống đến, đem hết thể đều nói cho ta biết. Hoặc là, cùng ẹp tân mi mạ. Bị ta một ngón tay nghiền chết. Ẹp tần y mạ đã chết. Bờ lách đuộc con ngươi hơi co lại, hiện lên một vẻ hoảng sợ, nói ra, ta cho ngươi biết, ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Ai? Su Kẹ thở dài, chậm rãi giơ ngón tay lên, làm sao đều một cái đức hạnh đây? Đinh! Đúng lúc này, một đạo sâu trùm sáng màu đỏ, mang theo hủy diệt tính khí tức. Đột nhiên từ khía cạnh, nhắm ngay Su Kẹ đầu, tiêu xạ mà đến. Suy! Nhưng mà... Hủy diệt chùm sáng tại đến Sủ Kẹ 1 mét bên ngoài, liền trực tiếp hóa thành hư vô. Còn trốn tránh một cái A. Su Kẹ lạnh hư một tiếng, một tay bỗng nhiên hướng bên cạnh một chảo. Ai ai? Một đạo nắm lấy màu lam trường mâu sinh vật, hét thảm một tiếng, từ trong vách tường chui ra ngoài, hung hăng quẳng xuống đất. Gia hỏa này, đúng là Black Order một trong tờ rổ si ma mịt nì tật. ta nói làm sao sao mà to gan như vậy ra tay với họa cạn đạ, nguyên lai đến các ngươi hai cái. Su kẹ có chút hăng hái nhìn bọn hắn chằm chằm, nói ra, thả nổ dã tâm cũng không nhỏ, dám dùng loại phương thức này đến báo thù ta. Thật coi ta sẽ không nổi giận a? Bớt nói nhảm, có gan ngươi liền động thủ giết chúng ta. Tờ rồ xỉ mà mịt nỉ tật lạnh lùng nhìn chằm chằm Su kẹ, nói ra, vì thả nổ cha mà chết, là chúng ta quang vinh. Đó là ngươi quang vinh ngoài dự liệu là, bờ lách đuộp lại tại lúc này phản bác mình đồng bạn, nói ra, bị tẩy não ngu xuẩn. Ngươi muốn phản bội Thano. Tờ rồ xì mà mịt nỉ tật gắt gao nhìn chằm chằm hắn, nói ra, hắn sẽ không tha thứ ngươi, thậm chí sẽ hành hạ chết ngươi. Khu khu sủ kẻ ho nhẹ một tiếng, nói ra, chú ý một chút, hiện tại ta có quyền lên tiếng nhất. Nghe vậy, bờ lách đuộp cùng tờ rồ xì mà mịt nỉ tật đều dừng lại, trong mắt mang theo e ngại nhìn về phía sủ kẻ. Bọn hắn cũng không biết trong vũ trụ chuyện gì phát sinh, cho nên cũng không hiểu sủ kẻ đến cùng làm cái gì. Bọn hắn chỉ từ thả nổ miệng bên trong biết được, sủ kẻ đã trở thành tân nhiệm bệ rôn đơ, có được lực lượng cơ hồ là mình ức vạn lần. Đối mặt khủng bố như vậy một cái sinh vật, bọn hắn không có phần thắng chút nào. Tính, các ngươi vẫn là đi chết đi. Sủ kẻ đột nhiên lời nói xoay chuyển, không chút do dự giơ ngón tay lên. Bà đáp, bờ lách đuộc cùng tờ rổ xí mà mịt nỉ tớt, mang theo không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Hóa là màu đen cho tàn. Black Order một trong, lại giảm hai viên. Đương nhiên, đây đối với sủ kẻ tới nói, vẹn vẹn chỉ là bóp chết hai cái sợi kiến mà thôi, không có cái gì thật ly kỳ. Vì cái gì không thẩm hỏi bọn hắn? Tờ trạ là đi tới, hiếu kỳ hỏi. Không có ý nghĩa. Sủ kẻ xoay người sang chỗ khác, nói ra, ta đã đoán được cái đại khái. Tốt ta tờ trạ là khẽ gật đầu, hỏi, bọn hắn đến cùng là ai? Thế là... Su kẽ lại lần nữa đem liên quan tới thả nổ hết thể nói ra. Cường đại như vậy sinh vật. Tờ trạ là lau lau cái chán vết máu, nói ra, xem ra là ta cô lậu quả văn. Đúng, quốc gia các ngươi các con dân, đều chết. Su kẽ hỏi. Chết một nửa. Tờ trạ là trên mặt bi thương, thở dài, nói ra, thừa nửa dưới, đã chuyển rời đến cái khác xung quanh quốc gia trốn đi. Quả nhiên cùng ta trong dự tưởng. Su kẽ thản nhiên nói, tên kia tác phong chính là như vậy. Vĩnh viễn chỉ giết một nửa sinh vật, nếu như... Lời còn chưa dứt dưới, Su Kẻ đột nhiên toàn thân chấn động, trong ánh mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi. Hắn nói, chờ chút. Bọn hắn là thế nào xông tới? Cuối cùng một chữ rơi xuống, Su Kẻ thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo bạch quang, biến mất tại nguyên chỗ. Liền. Dạng này. Đi. Tờ trạ là nhìn một chút bên cạnh Aspidia, nói ra. Gặp lại. Aspidia lộ ra một cái động lòng người tiêu dung, tùy ý khoát khoát tay. Đồng dạng hóa thành một đạo bạch quang, đi theo sủ kẹ mà đi. Tờ trạ lạ lập tức cảm giác mình trái tim phanh phanh nhảy lên, kém chút bị đạo này tiếu dung mê choáng. New York, sủ kẹ bên ngoài biệt thự. Ba đạo bị trường bào che giấu thân ảnh, chính dễ như trở bàn tay vượt qua sủ kẹ lưu lại vòng phòng hộ, hướng phía phòng khách chỗ phương hướng, bước nhanh tới. Mà trong biệt thự các nữ nhân, lúc này chính tự mình làm lấy việc của mình, hoàn toàn không có bận tâm đi ra bên ngoài phát sinh cái gì. Các nàng đối với sủ kẹ 10 phần tin tưởng. Cho nên cũng không có không yên tâm mình gặp được phiền phức gì. Ngay tại cái này ba đạo thân ảnh nhanh muốn đến cổng thời điểm, hai đạo bạch quang đột nhiên ra hiện tại bọn hắn trước người, một cỗ hung mãnh kinh khủng uy áp đập vào mặt, khiến cho cả ngôi biệt thự đều chấn động. Cút ngay cho ta. Một đạo tiếng giống giận dữ vang lên theo. Ba đạo thân ảnh giống như là bị thương nặng, giống như là đạn pháo bay ngược mà đi, nện trên mặt đất. Mà trên người bọn họ che giấu trường bào, cũng bởi vì cỗ khí thế này, bị chấn thành mảnh vỡ, lộ ra chân dung. Theo thứ tự là, cỏ vợ gơ lại, sụp ghi ẩn, cùng. Toàn thân trong suốt hư ảnh từng cái thả nổ. Chương 428, vũ trụ chi tâm lực lượng. Su kẻ ánh mắt chưa bao giờ có băng lãnh. Hắn nhìn lấy ba người trước mặt, lạnh lùng nói, điệu hổ ly sơn loại này âm hiểm như kế đều xuất ra, các ngươi. Để cho ta rất tức giận a. Đệ đệ ta, ngươi quả nhiên so ta trong tưởng tượng muốn thông minh. Toàn thân trong suốt thả nổ chậm rãi đứng người lên, mắt thấy Su kẻ, nói ra. Thano, ngươi mỗi lần nhắc lên đệ đệ hai chữ, đều để ta cảm thấy buồn nôn. Su kẽ lạnh lùng rút lui hắn một chút, nói ra, từ chừng nào thì bắt đầu, ngươi cũng biến thành nhát gan như vậy. Dùng một cái phân thân đến đối nữ nhân ta nhóm xuất thủ, không cảm thấy ném vĩnh hằng nhất tộc mặt mũi. Chẳng lẽ, ngươi liền không muốn biết, ta là thế nào phá vỡ ngươi vòng phòng hộ a? Thano hai mắt nhắm lại, cũng không chính diện đáp, mà là nói ra, mới bể rồn đờ. Ồ, bởi vì cái gì? Su kẹ phúng cười một tiếng, nói ra, là nó thả nổ hai tay nâng lên, trong lòng bàn tay chậm rãi xuất hiện một khỏa hình lập phương tinh thể, phát ra cùng hào quang màu bạc, cùng thân thể của hắn liên kết cùng một chỗ. Thậm chí, không gian xung quanh đều trở nên sóng gió nổi lên. Vũ trụ chi tâm. Su Kẹ phúng cười một tiếng, nói ra, liền vật này. Ngươi cũng đã biết vũ trụ chi tâm là cấp bậc gì thần vật. Thả nổ trên mặt si sắc nhìn chầm chầm trong lòng bàn tay, nói ra, thật sự là mê người, so bất cứ sinh vật nào đều muốn mê người. Ta hiện tại có chút hoài nghi, ngươi có phải hay không có cái gì luyến vật đam mê, loại hình khuynh hướng. Su Kẹ cười nhạo nói, trong mắt ngươi, vũ trụ chi tâm cũng đã là mạnh nhất tồn có ở đây không? Có lẽ ngươi vẫn không rõ điều này đại biểu cái gì, ta không trách ngươi, đệ đệ. Thả nổ ánh mắt dần dần lạnh xuống đến, nói ra, bất quá, ta có thể dùng hành động hướng ngươi chứng minh, vũ trụ chi tâm lực lượng đến cùng khủng bố cỡ nào. Dứt lời, hắn đông nhiên khép lại bàn tay, cầm trong tay cái kia lơ lửng vũ trụ chi tâm, đập nát đi. Ầm ầm. Lập tức, ngân quang bắn ra bốn phía, một cỗ đủ để hủy diệt vạn vật ba động bộc phát ra. Tiếp theo, ngân quang vỡ vụn, hóa thành từng hạt phân tử, hướng phía Su Kẹ chỗ phương hướng phiêu tán mà đi. Su Kẹ thấy thế, lạnh hư một tiếng, giơ ngón tay lên hời hợt vung lên, ý đồ tản ra lấy từng hạt ngân sắc phân tử. Hắn phát giác được, phân tử bên trong ẩn chứa kinh khủng năng lượng, nếu như đều bộc phát lời nói, chỉ sợ cái này toàn bộ lưu rót đều đưa biến thành phế tích. Nhưng mà, đúng lúc này, khiến cho hắn không tưởng được một màn xuất hiện một những cái kia ngân sắc hạt, đúng là đột nhiên biến mất tại phiêu tán mà đến quỹ tích phía trên. Rên rỉ. Tiếp theo, Thả Nổ đánh cái búng tay. Tất cả hạt, đúng là hướng phía trong phòng khách các nữ nhân điên cuồng dũng mãnh lao tới. Hoàng bét. Su Kẹ con ngươi hơi co lại, ngay cả vội vàng chuyển người đi, ý đồ đem hạt đều hướng phía trên người mình hấp thu mà đến. Đột nhiên, một đạo ăn mặc váy trắng thân ảnh, xuất hiện ở phòng khách cửa vào chỗ, hai tay chậm rãi chắp tay trước ngực, đem tất cả hạt đều ngăn trở, đồng thời khiến cho vờn quanh ở lòng bàn tay phía trên, như lưu quang điểm điểm, động lòng người đến cực điểm. Hiển nhiên, à sắp tí gì á ngăn trở đạo này công kích, cũng hóa giải đi gặp hình, Su Kẹ thở phào, sắc mặt lại cũng càng thêm lạnh lẽo hơn vài phần mà Thả Nổ, lại là một bộ gặp quỷ bộ dáng, nhìn chằm chằm à sắp tí gì ạ, ngựa khí không thể tin nói ra, vì cái gì? Vì cái gì vũ trụ chi tâm năng lượng đối ngươi như thế thân mật, rõ ràng ta đã cùng nó sinh ra liên kết. Không có cái gì là không thể nào, đúng không? À sắp tí gì ạ lộ ra một vòng kinh diễm tiếu dung, xoang mũi nhẹ nhàng khẽ động, đem tất cả ngân sắc hạt đều hút nhập thể nội. Đây chính là 10 phần hiếm thấy vũ trụ chi tinh hoa, đối với siêu việt thần tộc tới nói, hấp thu càng là có rất nhiều chỗ tốt. Thả Nổ Sủ Kẻ ánh mắt ẩn chứa vô tận sắc ý, hắn chậm rãi đạp trên bước chân, đi đến Thả Nổ trước mặt, theo dõi hắn gương mặt, nói ra, ngươi thành công, để cho ta sinh ra, hiện tại liền làm thịt ngươi ý nghĩ. Ai? Ngươi dám đến trong vũ trụ tìm ta sao? Thả Nổ giật ra khỏe miệng cười một tiếng, nói ra, ngươi dám bỏ mặc người nhà ngươi nhóm, ở lại đây cái ngay cả phòng ngự đều vô cùng mịn màng địa cầu sao. Ngươi, tại, uy, hiếp, ta. Su Kẹ hít sâu một hơi, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ kinh khủng uy áp. Tắc sát soạt soạt từng cái Thả Nổ cái kia trong suốt thân thể, đúng là bắt đầu từng chút xuất hiện vết nứt, hiện ra sụp đổ chi tư. Cỏ vờ gơ lại, sụp ghi ẩn, ngăn lại hắn. Thả Nổ thấy thế, lạnh hư một tiếng, sai sử sau lưng chỉ còn lại hai tên thủ hạ, nói ra. Nhưng mà, khiến cho hắn không nghĩ tới là, trước mặt Su Kẹ đúng là trực tiếp giơ tay lên, hời hợt đánh cái búng tay. Ba cáp. Cuối cùng hai tên Black Rider đang sợ hãi dưới ánh mắt, thân thể biến thành phấn vụn, hóa thành bụi đất, theo gió tung bay, rơi vào thảm cỏ xanh đệm trên cỏ. Một cái búng tay, miểu sát. Còn có ngươi, cũng chết chung đi. Su Kẹ trong giọng nói đều là đạm mạc, hắn ánh mắt bên trong bắn ra một đạo bạch quang, trực tiếp đem Thả Nổ thân thể xuyên thấu đi. Lập tức trong suốt nhục thể, đều vỡ nát. Thân ái đệ đệ, từ bỏ ngươi cái gọi là người thân, đến trong vũ trụ tìm ta đi. Ta sẽ tặng cho ngươi vũ trụ chi tâm tất cả lực lượng. Biến mất trước đó, Thả Nổ lưu hạ câu nói sau cùng. Tiếng nói trong không khí đãng, nương theo lấy hắn khí tức, hoàn toàn biến mất đi. Mà Su Kẹ, nhưng lại chưa đem lời này để vào mắt. Dù là đối với vũ trụ chi tâm hết sức cảm thấy hứng thú, cũng cuối cùng sẽ không bỏ qua Thả Nổ. Bởi vì, hắn đã lại nhiều lần đụng vào mình ranh giới cuối cùng. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh phát động đỉnh cấp nhiệm vụ, kích giết Thả Nổ thể, đem từ trong vũ trụ xóa đi. Đánh giết ban thưởng, hệ thống thăng cấp ít một đúng lúc này, hệ thống nhắc nhở âm, giống như một đạo tiếng sấm, tại Su Kẹ trong đầu vang lên. Xem ra, ngay cả hệ thống đều không muốn buông tha ngươi. Hắn cười lạnh một tiếng, trong mắt sát ý thật lâu không cách nào lắng lại. Nếu như lúc trước không có ả sắp tỷ gì ả tồn tại, cái kia lực phá hoại cực mạnh ngân sắc hạt sợ rằng sẽ gây nên phi thường khủng bố hoành động. Cho dù hắn cũng không có không yên tâm mình các nữ nhân lại bởi vậy bị thương tổn, nhưng hắn nhất định phải tránh cho loại tình huống này phát sinh. Thậm chí, ngay cả kinh hãi cũng không có thể xuất hiện. Nhờ có ngươi xuất thủ. Su Kẹ quay đầu đi, nhìn về phía A Sập Tì Di A, gật đầu nói. Gia hỏa này liền là ngươi huynh trưởng A. A Sập Tì Di A hiếu kỳ hỏi, giống như cùng dung mạo ngươi có chút không giống nhau lắm. Đương nhiên, chúng ta mặc dù là một chủng tộc, lại không phải cùng một cái huyết mạch. Su Kẹ nhún nhún vai, giải thích nói, tại vĩnh hằng nhất tộc bên trong, giống hắn dạng này hình thể, mới có tư cách kế thừa vương vị. Cho nên, hắn ngay tại kế thừa về sau, đem tất cả tộc nhân đều gạt bỏ. A Sập Tì Di A nói ra. Đương nhiên, trừ ta ra. Su Kẹ mỉm cười, cưỡng ép lâu trụ A Sập Tì Di A eo, nói ra, hiện tại, ngươi còn không chịu thừa nhận là nữ nhân ta sao. Chương 429, Thano, cút ra đây nhận lấy cái chết. Tiến ổ sói, còn có thể chạy trốn được sao? A Sập Tì Di A lườm hắn một cái, đẩy hắn ra cánh tay. Su Kẹ vừa muốn tiếp tục chiếm tiện nghi, lại phát hiện bên ngoài biệt thự, chính tụ tập một đám không rõ ràng cho lắm du hành cư dân. Bọn hắn không một không đem ánh mắt đặt ở biệt thự phía trên, nhìn qua một chỗ huyết nhục, ánh mắt bên trong mang theo không thể tưởng tượng nổi. Hiển nhiên, bọn hắn đều đã minh bạch lúc trước chuyện gì phát sinh. Xem ra, bọn hắn đối với mình hành vi phi thường nghi hoặc đây. A Sập Tì Di A cũng phát giác được chút gì, khẽ cười nói. Black Rider điều khiển bọn hắn thời điểm, cũng không thể đủ cải biến tư duy ký ức năng lực. Su Kẹ nói, cho nên, bọn hắn sẽ đối với mình làm ra hết thảy, rõ ràng minh bạch. Ngươi định làm gì? A Sập Tì Di A hỏi. Rất đơn giản, Su Kẹ giơ ngón tay lên, lật lên khỏe miệng, nói ra để tất cả người địa cầu, đều quên mất đây hết thảy. Lạch cạch từng cái đường búng tay búng ra thanh âm, cùng một thời gian, tại toàn cầu các nơi trong lòng mỗi người vang lên. Trong nháy mắt, bọn hắn tư duy ký ức lọt vào sửa, mấy ngày gần đây đến chỗ có quan hệ với khu trục Su Kẹ sự tình, đều quên mất không còn một mảnh. Tập trung ở bên ngoài biệt thự các bình dân, cũng đều từng cái trên mặt nghi hoặc quay người rời đi. Hết thảy đều khôi phục quỹ đạo. Tiếp theo, Su Kẹ liền trực tiếp đẩy ra phòng khách đại môn, cùng mình các nữ nhân, cùng chung đêm xuân đi. Một đêm qua đi, Su Kẹ mặc em mạ vừa mua trang phục bình thường, mang theo thay đổi một thân mới váy dài A Sập Tì Di A, rời đi biệt thự, đến vũ trụ ẩm hổ lệ thần kiếm bên trong. Đang thủ hộ người nhìn chăm chú phía dưới, Su Kẹ hạ đạt một cái mệnh lệnh. Ẩm hổ lệ thần hạm đều là số tiến về xếp hạng thứ 11 chủng tộc tinh hệ, vĩnh hệ hành tinh. Chỗ ấy, chính là Titan người thả nổ quê quán, cũng là Su Kẹ đã từng quê quán. Hán, rốt cục muốn một lần nữa đạp vào mảnh đất này. Ẩm hổ lệ thần hạm tốc độ phi thường nhanh, mà vĩnh hệ hành tinh tọa độ cũng tại Su Kẹ trong lòng 10 phân rõ ràng, cho nên căn bản không có hoa phí bao nhiêu thời gian, liền đến vĩnh hệ hành tinh. Cùng dĩ vãng cường thịnh vĩnh hằng nhất tộc khác biệt là, lúc này vĩnh hằng nhất tộc đã biến thành xuống dốc nhất tộc. Như nếu không phải thạ nổ cường đại như vậy tồn tại, chỉ sợ sớm đã muốn bị xếp tới không biết bao nhiêu tên bên ngoài đi. Mà nó chỗ tinh hệ, cũng vô cùng lớn, so với địa cầu đến quả thực là đại vu gặp tiểu vu. Chủ tinh bóng là một khỏa thổ hoàng sắc hành tinh, tọa lạc tại tinh hệ trung ương nhất, là vĩnh hệ hành tinh mệnh mạch. Vườn hố lệ thần hạm ngừng ở ngoại vi, Su Kẹ mang theo thủ hộ giả cùng A Sập Tì Di A đáp xuống tinh cầu trên mặt đất. Một cỗ làm cho người hoài niệm khí tức đập vào mặt, Su Kẹ hít sâu một hơi. Đem ánh mắt nhìn về phía mảnh này bao la thổ địa. Không có bất kỳ cái gì khu kiến trúc, không có bất kỳ cái gì thuộc về vĩnh hằng nhất tộc tiêu chí vật. Có, vẹn vẹn chỉ là đầy trời cát vàng, cùng từng tòa cao thấp giao nhau dãy núi mạch, cao ngất vân điên, thu người nhìn mà phát khiếp. Mỗi một khối đá, mỗi một hạt cát bụi, đều lộ ra nặng nề khí tức. Đây chính là Titan người chỗ cư trụ. À sắp tí gì à hiếu kỳ nói ra, chẳng lẽ các ngươi đều ngủ tại những hạt cát này bên trong? Dĩ nhiên không phải. Su Kẹ lắc đầu, nói ra, ta lúc rất nhỏ về sau liền bị đưa đi, liên quan tới nơi này ký ức cũng không nhiều, ta suy đoán hơn phân nửa là thạ nổ đem tất cả kiến trúc đều hủy, mới tạo thành hiện tại bộ dáng. Tộc trưởng, đi qua dò xét, nơi này cũng không có dư thừa khí tức tồn tại. Thủ hộ giả ở một bên mở miệng nói, giống như địa phương này, đã thành một mảnh hành tinh chết. Hành tinh chết. Su Kẹ nhíu mày, nói ra, đã thạ nổ không ở nơi này, vậy hắn sẽ đi chỗ kia đợi. Muốn đến nơi này. Hắn đột nhiên kinh ngạc, giống như là nghĩ đến chút gì, có lẽ, là cái chỗ kia. Dứt lời, hắn xé mở không gian thông đạo, trực tiếp mang theo A Sập Tì Di A cùng thủ hộ giả hai người, đi vào một cái khác tinh hệ. Rèn hồ bờ dịch tộc tinh hệ. Đây là một cái loại sinh vật hình người tinh cầu, có được độ cao tiến hóa văn minh, bọn hắn chủng tộc người có nhạt da màu xanh biếc, cùng vượt xa bình thường tự lành năng lực. Đồng thời, nó cũng là gạ đi ở Nokke Galaxy bên trong, gệ mổ giả quê quán. Rèn hồ bờ di tộc, nguyên cũng là một cái phồn vinh chủng tộc, bọn hắn tại trong vũ trụ bài danh, chí ít có thể tại 100 trong vòng. Thẳng đến ngày đó, Thạ Nổ mang theo Black Rider chạy đến, đem rèn hồ bờ dịch tộc tộc nhân đổ sát về sau, nó liền bởi vậy xuống dốc. Lúc đó, Gệ Mộ Giả còn vẹn vẹn chỉ là một cái gì cũng đều không hiểu tiểu nữ hài, nó có xuất sắc thiên phú chiến đấu, bởi vì mà bị Diệt Bá một chút coi trọng, trực tiếp thu khi hắn tại nữ nhi. Tộc trưởng, nơi này có một cô rất mạnh khí tức. Thủ hộ giả vừa hạ xuống, liền phát giác được chút gì, nói ra, phi thường mơ hồ, lại có thể tránh thoát ta kiểm trắc. Đó chính là hắn. Su Kẻ nhàn nhạt gật gật đầu, trực tiếp mang người tới rèn hổ bờ dịch tộc chủ thành bên trong. Hôm nay không giống ngày xưa, tại Thạ Nổ thanh lý phía dưới, một nửa rèn hổ bờ dịch tộc người đã chết đi, còn lại cái kia một nửa cơ hồ một lần nữa lợi dụng bên trong tinh cầu tất cả tài nguyên, phát triển quá trình không lùi mà tiến tới. Nói một cách khác, Thạ Nổ đối cái chủng tộc này đổ sát, là biến tướng trợ giúp bọn hắn thành lập cân bằng mới, đồng thời đầy đủ khuyết trương tài nguyên. Cái này là đúng, vẫn là sai. Đặt vào chủ thành Sủ Kẻ, một chút liền trong đám người, phát hiện một cái màu tím cường tráng thân ảnh. Cái sau trong tay, ôm hai cái non nớt tiểu nữ hải, lẫn nhau chơi đùa lấy, lộ ra 10 phần vui sướng. Mà chủ thành nội nhân, đối với Sủ Kẻ bọn người nói tới, tựa hồ cũng không kỳ quái, giống như là đã sớm thu đến mệnh lệnh. Thà Nổ, quay lại đây nhận lấy cái chết. Su Kẻ lạnh hừ một tiếng, toàn thân trên dưới khí thế buộc phát ra, không có chút nào dừng lại. Chủ thành bên trên đứng đấy tất cả rèn hố bờ dịch tộc nhân, cơ hồ đều bị cố khí thế này dọa đến run lẩy bẩy. Cái kia thân ảnh màu tím cũng dừng bước lại, chậm chậm quay đầu lại, nhìn về phía Sủ Kẻ nơi ẩn nấp phương. Ta thân ái đệ đệ, người rốt cục tới. Thà Nổ, lộ ra hòa ái tiếu dung, cầm trong tay hai tên tiểu nữ hài để dưới đất, vô vô các nàng sau lưng, nói ra, đi, đi cái kia ca ca nơi đó. Tiểu nữ hải tỉnh tỉnh mê mê liếc mắt nhìn nhau, con mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm, nhún nhảy một cái hướng phía Sủ Kẻ xông lại. Nhưng mà, đúng lúc này Thạ Nổ đột nhiên giơ tay lên chỉ, nhắm ngay hai tên nữ hải sau lưng, lạch cạch. Không muốn. Sủ Kẻ nhíu mày vừa hô, muốn ngăn cản, lại phát hiện đã muộn. Phốc phốc. Hai tên tiểu nữ hải mang theo khoái hoạt tiểu dung, bạo thể mà chết. Huyết nhục rơi lả tả trên đất, nhạt da màu xanh biếc lộ ra 10 phần làm người ta sợ hãi. Ta chưa bao giờ lại tìm từng tới, giống như Gệ Mộ Giả nữ nhi. Thạ Nổ hít sâu một hơi, khiến cho mình bình ổn lại, nhìn lên bầu trời, ánh mắt bên trong toát ra một tia hoài niệm. Chương 430, đơn đấu Thạ Nổ. Cho nên ngươi liền lưu tại nàng hành tinh mẹ tùy ý tàn sát sinh vật. Su Kẻ ánh mắt bên trong mang theo băng lãnh hàn ý, nói ra, ngươi còn thật là khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Gệ Mộ Giả là trên cái tinh cầu này duy nhất hoàn mỹ sinh vật. Thạ Nổ không có chút nào bởi vì Su Kẻ lời nói cảm thấy phẫn nộ. Hắn chỉ là vẫn như cũ mang theo hoài niệm, nói ra, về phần những sinh vật khác, bọn hắn nên tại vài thập niên trước thì cùng chết rơi, là ta lòng từ bi lưu bọn hắn lại tính mạng. Vì cái gọi là vũ trụ cân bằng. Su Kẻ giật nhẹ khoe miệng, nói ra, trong mắt người, cái gọi là cân bằng liền là giết chóc. Vậy ngươi và vũ trụ sẽ lẹt sở ti ô làm ra hết thảy, thật đúng là ngày đêm khác biệt. Ta chỗ lý giải cân bằng, là sinh vật ở giữa cân bằng. Thạ Nổ chậm rãi mở miệng, nói ra, mà vũ trụ sẽ lẹt sở tì ổ chỗ phụ trách cân bằng, chỉ là vũ trụ cùng không gian ở giữa cân bằng, cùng ta ý nghĩ, thật có lấy thiên đại khác nhau. Ngươi cũng đừng quên, cái này mấy trăm năm qua, nhiều loại chủng tộc không ngừng xuất hiện, bọn hắn chiến tranh từ không dừng lại, tài nguyên ở giữa tranh đoạt cũng chưa từng biến mất. Ngươi tin hay không, chỉ cần ta không đem chỗ có sinh vật đều diệt tuyệt sạch sẽ, vũ trụ sẽ lẹt sở tì ổ căn bản sẽ không ngăn cản ta cái gì. Ngược lại, sẽ còn dùng chúng ta. Không Sủ Kẻ lắc đầu. Nói ra, ta nghĩ ngươi quên một việc. Nói, hắn lật lên khóe miệng, vũ trụ sẽ lẹt sở tì ổ, đã từ trong vũ trụ này biến mất. Từ giờ trở đi, khống chế toàn bộ vũ trụ, là siêu việt thần tộc. Mà ta, là siêu việt thần tộc tộc trưởng. Ngươi muốn biểu đạt cái gì? Thạ Nổ suy cười một tiếng, ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy Sủ Kẻ, nói ra, ngươi cảm thấy, ngươi đổ sát cả một cái vũ trụ sẽ lẹt sở tì ổ, gia hỏa kia liền sẽ tùy ý ngươi tại trong vũ trụ làm loạn sao? Vô tri tính cách. Ngươi vẫn là cải biến không, đệ đệ ta thật vì ngươi cảm thấy bi ai. Ngươi nói, ó a a. Su Kẻ nhàn nhạt lắc đầu, ánh mắt ve thoát hết thảy, nói ra, trên thực tế, ta còn thực sự liền không lo lắng gì. Hắn như đến, vậy liền cùng nhau giết chính là. Người si nói ngộng. Thạ Nổ ánh mắt bên trong toát ra miệng ai, nói ra, ngươi biết ó a a vì toàn bộ vũ trụ mang đến lớn cỡ nào cống hiến à. Hắn hết thảy sự tích ngươi cũng không rõ. Giết hắn. Ngươi bất quá chỉ sẽ vượt qua người 50% lực lượng thôi, ngay cả bệ rốn đỡ tại thế thời điểm đều muốn đối hóa á á muốn chết, ngươi lấy cái gì cùng hắn đấu. Thế nào, ta buồn cười ca ca, ngươi từ chừng nào thì bắt đầu sủ kẻ rêu cực nói, biến thành o a a liếm chó. Nghe nói như thế, Thà Nổ ánh mắt tại chỗ liền lạnh xuống tới. Hắn nhìn chằm chằm sủ kẻ, chậm rãi nói ra, ngu xuẩn cải biến không ngươi tính, nói một câu ngươi tìm đến ta con mắt đi. Ta đến con mắt, ngươi không phải đã rất rõ ràng sao. Sủ kẻ khẽ quát một tiếng, một tay bỗng nhiên hướng bên cạnh không gian một chảo. Vị, một đạo hiện ra thánh quang, mang theo khí tức hủy diệt thần mâu, ra hiện trong tay hắn. Giết ngươi. Một giây sau, Su Kẹ sử xuất toàn lực giơ cánh tay lên, hung hăng hướng phía trước ném một cái, trường mâu rời khỏi tay, trực chỉ Thạ Nổ đỉnh đầu. Cùng một thời gian, Thạ Nổ cũng than nhẹ một tiếng, nhấc từ bản thân hai bàn tay, trực tiếp ngăn trở cái kia bay vụt mà dài mâu. Trường mâu lưới mâu tựa như là một đầu nổi điên diều hâu, không ngừng xoay tròn lấy, ý đồ đâm rách Thạ Nổ cái kia nặng nề nhục thể. Nhưng vào lúc này, Thạ Nổ đột nhiên làm một cái khiến Su Kẹ cảm thấy không phải di đâm chiêu động tác, hắn bất quy tắc vặn vẹo cổ tay. Đúng là chi kỷ nghịch chuyển thần mâu xoay tròn phương hướng, dẫn đến thần mâu. Tạc sát. Vỡ thành vô số đạo trong suốt sáng long lanh phân tử. Cái gì? Su Kẹ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Đây chính là hệ thống ban thưởng thất lạc thần mâu, liền dễ dàng như vậy bị xoáy nát. Kinh người bắp thịt. Là ta xem thường ngươi đây. Su Kẹ ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ, mang theo niệm ai, nói ra, thế mà hủy ta yêu nhất một kiện vũ khí, ngươi làm như thế nào bồi ta đây? Chuyện cho tới bây giờ. Liền để ngươi cảm thụ một chút cái gì gọi là vũ trụ chi tâm lực lượng đi. Thạ Nổ hộ cười một tiếng, đồng nhiên xoay người không người, đem quần áo trên người vỡ nát mà đi, cường tráng thân thể tăng lớn mấy lần, sau lưng mơ hồ hiện hiện một đạo lăng hình tinh thạch, khiến cho cả cái hành tinh đều chấn động. Viên tinh thạch này, chính là tồn tại ở Thạ Nổ thể nội từng cái vũ trụ chi năm đó, Thạ Nổ phi hết tất cả tâm tư, mới đến khối này khiến toàn vũ trụ tất cả chủng tộc đều mê, đều hướng tới tuyệt bảo. Vũ trụ chi tâm lực lượng, kinh khủng sao? Đây là đương nhiên. Nó thân là vũ trụ thành lập mới bắt đầu liền hình thành chân quý nhất, hi hữu nhất, nhất độc nhất vô nhị tinh hoa, tiến hóa đến đương kim cấp độ, nghiễm nhiên có thể trở thành vũ trụ mệnh mạch chi căn. Có thể bị Thạ Nổ nắm giữ, sao không đột xuất nó có chỗ hơn người, nhưng mà, những này tại sủ kẻ trước mắt, lại căn bản không cách nào ngủ. Hắn lạnh hừ một tiếng, bả vai lắc một cái, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ như tuyệt thế chi thần khí tức, trong nháy mắt liền che lại Thạ Nổ sau lưng tinh thạch. Ngay sau đó, Su Kẹ sau lưng lại lần nữa hiển hiện một khỏa trong suốt trắng sữa thần thụ, quang huy mặc dù không lóa mắt, để cho người ta nhìn lại chấn động trong lòng, muốn nhịn không được quỳ cúi xuống. Cái này là vật gì, làm sao so vũ trụ chi tâm còn cường đại hơn? Thạ Nổ trong mắt quang mang chớp lên, mặc dù tâm như là suy nghĩ, mặt ngoài lại căn bản không có bất kỳ cái gì ba động. Đến, ta chấp ngươi một tay. Su Kẹ cười nhạt một tiếng, duỗi ra ngón tay đối nó ngoắc ngoắc, khinh miệt nói. Ít xem thường người. Thạ Nổ quát lên một tiếng lớn, cả người như là đạn pháo bắn đi ra, thậm chí trực tiếp biến thành một toa quỷ ảnh, giáng lâm tại Sủ Kẹ đỉnh đầu. Đây là ước cổ cấp năng lượng ba động, thậm chí có hy vọng chạm đến siêu việt cấp. Lui ở một bên cùng Asptizia quan sát thủ hộ giả, yên lặng lộ ra vẻ kinh ngạc. Vũ trụ chi tâm năng lượng ba động, không đáng sợ không cường đại. Su Kẹ lại có vẻ mười phần bình tĩnh, hắn chỉ là hời hợt nhấc chân lên sau này vừa lui, dễ như trở bàn tay tránh thoát Thạ Nổ công kích. Quá chậm. Su Kẹ trên mặt trào phúng, đem một tay đưa ra, vẫn như cũ nâng lên hai ngón tay, ngoắc ngoắc, nói ra, đến, tiếp tục. Chết. Thạ Nổ rốt cục đối Su Kẹ khiêu khích cùng xem thường cảm thấy phẫn nộ. PS, tối có tiếp. Chương 431, phẫn nộ Thạ Nổ. Thân là Thạ Nổ hắn, chưa bao giờ tại trong vũ trụ từng có bất luận cái gì cùng loại kinh lịch, vậy đơn giản là đang vũ nhục hắn tôn nghiêm. Phẫn nộ lực lượng gia trì. Thạ Nổ toàn thân trên dưới bị một cỗ hỏa diễm sao trời bao khỏa, giống như là trốn vào trong nham tương, ngay cả không khí chung quanh đều hòa tan đi. Lực sát thương cũng không tệ lắm. Su Kẹ thấy thế, trong giọng nói khinh miệt vẫn không có biến mất, thậm chí còn thở dài, nói ra, bất quá, làm sao đều là loại này cấp thấp chiêu số, thật sự là nhàm chán. Nhưng vào lúc này, hỏa diễm sao trời đến Su Kẹ trước mắt, tựa hồ muốn hắn đốt đốt thành cho bụi. Rên rỉ. Hắn đánh cái búng tay. Toàn thân trên dưới xuất hiện một cỗ băng lãnh hàn ý, trong nháy mắt đem ngọn lửa kia dập tắt đi. Đó cũng không phải cái gì đặc thù nguyên tố, mà là Su Kẹ nội tâm sát ý, hóa ra chân hình. Nếu là bình thường bình dân đối mặt bực này sát ý, chỉ sợ trực tiếp sẽ bị xé thành mảnh nhỏ, ngay cả một giọt máu thịt cũng sẽ không còn lại. Thạ Nổ thấy thế cũng không cuống quýt, hắn trực tiếp thân hình vặn mẹo, làm ra một cái quỷ dị động tác, nó song quyền hóa thành cu bóng rắn, mang theo thiêu đốt không gian thần, lực hung hăng nện ở Su Kẹ trên đầu. Có chút ý tứ. Su Kẹ lạnh hừ một tiếng, đồng dạng làm ra quỷ dị phản động làm. Thân thể của hắn, thế mà trực tiếp hiện ra độ hỗn lượn dị xì, giống như là một con rắn độc, xoay qua Thả Nổ quyền ảnh. Lại đến, Thả Nổ. Su Kẹ quát lạnh một tiếng, lộ ra tùy tiện tiểu dung. Thả Nổ nghe vậy, ánh mắt càng thêm u ám xuống tới. Hắn ngừng tay, đột nhiên đem tay vươn vào mình thân bên trong, bóp ra một quả hỏa hồng sắc tiểu cầu. Khi viên này tiểu cầu xuất hiện lúc, hỗn độn thần khí sôi trào, này tinh cầu đỉnh đầu hạ xuống vô số hỏa hồng sắc liệt ca lệ, như trường giang đại hà bị đánh tiếp theo. Đây là hỗn độn bên trong hy hữu lôi điện. Thủ hộ giả không thể tưởng tượng nổi trừng to mắt, nói ra, loại này nguyên tố, có thể nói 10 phần hiếm thấy, nếu là có thể lợi dụng thỏa đáng, có thể dẫn tới cửu thiên lôi điện, đánh chết bất cứ sinh vật nào. Đạt được vũ trụ chi tâm còn có một cái khác chỗ tốt, bốn có thể sinh ra vận đục khí. Hỗn độn khí là cái gì? Là hỗn độn vũ trụ cùng đa nguyên vũ trụ cộng đồng bài xuất phế vật khí thể, loại khí thể này có thể tịnh hóa hết thảy tăng vật, thậm chí so tầng khí quyển địa cầu còn muốn cường hoành hơn rất nhiều. Nhưng nó không cách nào đối với sinh vật sinh ra hiệu dụng, thậm chí có khả năng sẽ tạo thành sinh vật ít. Mà rút ra vận đục khí, phải dùng có thể gây nên cộng minh vật, tỉ như vũ trụ chi tâm, đồng thời thu hoạch quá trình 10 phần gian nan. Tốn hao thời gian mấy chục năm, vẹn vẹn chỉ có thể có được một sợi. Mà lúc này Thả Nổ trong tay xuất hiện hỏa hồng sắc tiểu cầu, hách nhưng chính là mấy ngàn đầu hỗn độn khí dung hợp lại cùng nhau tràn diện. Có thể tưởng tượng, một khi tất cả vận đục khí đều bị bay hơi, viên tinh cầu này sẽ xuất hiện cái dạng gì chẳng cảnh. Không tệ, đây mới là vũ trụ chi nên có sức mạnh. Su Kẹ trong mắt lóe lên tia hưng phấn, trong mắt của hắn nghiêm túc mấy phần, đột nhiên vung tay lên, xé mở không gian thông đạo. Nói ra, nơi này không phải là chiến trường, căn bản chịu đựng không được năng lượng va chạm. Không bằng, đi theo ta a. Ethano. Dứt lời, Su Kẹ liền trực tiếp chui qua không gian thông đạo, mang theo một cỗ thần thánh khí tức biến mất mà đi. Thả Nổ căn bản không có nửa điểm do dự, cũng đi theo sông đi vào, quân trên người hạ lộ ra một cỗ sát ý. Thậm chí, hắn đã bắt đầu hối hận, lúc trước không nên bởi vì sơ sẩy mà lựa chọn bỏ mặc Su Kẹ trưởng thành. Nói không chừng, thiện thêm lợi dụng lời nói, có thể vì chính mình thêm một cái phi thường lợi hại thủ hạ. Nhưng bây giờ, đã không có loại khả năng này tồn tại. Vọng tưởng để Su Kẹ trở thành thủ hạ điều kiện chỉ có một cái, bốn đánh bại hắn, sau đó làm hắn khuất phục. Chỉ có biện pháp này, chỉ thế thôi. Thủ hộ giả cùng Ảsập tỷ gì ạ cũng theo sát phía sau, hai người cũng không có không yên tâm Sủ Kẹ sẽ tiến vào thế bất bại, dù sao từ vừa rồi Sủ Kẹ biểu hiện ra ngoài ứng đối trình độ đến xem, ngược lại là lộ ra thành thạo. Bọn hắn càng thêm cảm thấy hứng thú, là loại này phương diện chiến đấu. Khi siêu Việt thần tộc tộc trưởng cùng đã biết vũ trụ chi tâm lực lượng người sở hữu liều đấu, sẽ là cỡ nào làm cho người chấn kinh tràn diện. Vẹn vẹn giữa hai bên tràn ra bọt nước, đều đủ để mang đến vô tận rung động. Rộng lớn không hiện trong vũ trụ, đột nhiên toát ra hai đạo lẫn nhau đuổi theo lưu quang, hào không để ý tới lấy một loại vượt qua tốc độ ánh sáng tốc độ di chuyển, tại mỗi một cái tinh hệ bên trong xuyên thẳng qua. Mà một cái kia cái tinh hệ, chỉ cần chạm đến cái này hai đạo lưu tinh, liền sẽ lập tức sinh ra đổ sụp, biến thành một khỏa phế tinh. Cái này, liền là Sủ Kẹ cùng Thả Nổ ở giữa chiến đấu dư ba. Hòa hồng sắc lôi điện không ngừng quấn quanh lấy Sủ Kẹ thân thể, trở ngại hắn hành động tốc độ. Một ngày hắn bị buộc dừng lại, như vậy hỗn độn khí ngưng kết mà thành tiểu cầu, liền sẽ để Sủ Kẹ trô khu vực, hoành thành một vùng tăm tối cặn bã. Cũng đừng quên, vũ trụ hết thể tinh cầu, tại hai người này trong mắt, đều lộ ra không thèm để ý chút nào. Phá hủy hành tinh thôi, tại Sủ Kẹ trong tay hủy diệt tinh hệ, không chỉ có riêng chỉ có một hai cái. Lúc này, hai đạo lưu quang dừng lại tại một mảnh tinh hệ bên ngoài, sau lưng thần thụ cùng lăng hình tinh thạch đúng là càng loại sáng, giống như là muốn huyễn hóa ra thực thể, tại hắc ám trong thái không, lộ ra càng lóa mắt. Ngay tại lúc đó, Su Kẹ giơ lên năm ngón tay, bắn ra một đạo bạch sắc quang đoàn, trực tiếp đem Thả Nổ trong tay hỏa hồng sắc tiểu cầu đoạt lại. Thả Nổ chẳng những không có phản kháng, ngược lại trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhìn lấy Su Kẹ, nói ra: "Tự đại đồ chơi, chỉ bằng ngươi cũng xứng nắm giữ hỗn độn thần khí." Nhưng mà, Su Kẹ lại căn bản không để ý đến hắn, mà là làm ra một cái làm hắn không thể tưởng tượng động tác. Hắn đem kia hỏa hồng sắc tiểu cầu nuốt vào miệng bên trong. Lộc cộc. Phanh. Su Kẹ hít sâu một hơi, lộ ra một cái hưởng thụ biểu lộ, nói ra, thứ này mặc dù hương vị không được tốt lắm, nhưng là đối với thân thể ta tới nói, liền là một cái thập toàn vật đại bổ. Cảm tạ ngươi cung cấp mỹ vị, Thả Nổ. Ngươi. Thả Nổ thẹn quá hóa giận, một cỗ nộ khí không ngừng xông lên đầu bực. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, Su Kẹ căn bản không hề đem hắn khi thành địch nhân chân chính, ngược lại đang không ngừng hí muốn hắn. Hắn cảm nhận được thiết thiết thực thực khuất đủ. Ngươi cái gì ngươi? Su Kẹ giật nhẹ khoe miệng, lại mười phần thiếu đánh ngoắc ngoắc ngón tay, nói ra, lại đến, Thano, lực lượng ngươi chỉ có ngần ấy sao? Chỉ bằng ngươi như thế chút thực lực, căn bản không cách nào làm cho ta con mắt tương đối. Sợi kiến, liền là sâu kiến. Dù là đạt được lực lượng chiếu cố, cũng chỉ là phí công mà thôi. Suke, ngươi thành công để cho ta cảm thấy phẫn nộ. Thano sần ra sệ tù, tì ẩn màu đỏ tươi, bờ môi, đồng thời thân thể chấn động mạnh một cái, nói ra, ta muốn làm thịt ngươi, sau đó đem ngươi huyết nhục xé nát, dùng để làm chúng ta ra chiến ý để. Ta muốn tra tấn linh hồn ngươi, để nó gặp ngàn truy vạn luyện thống khổ khổ, tra tấn ngươi vĩnh thế đều không thể đào thoát. Dứt lời, thân thể của hắn trong nháy mắt bao trùm lên tầng một màu tím khôi giáp, không một không lộ ra lấy kiên nghị thanh quang, hiện ra anh dũng chi tư, chấn vỡ bốn phía hành tinh. Đây là tím bôi trứng vàng tinh thạch chế tạo mà ra khôi giáp, bên trên có thể chống cự ước vạn độ rét lạnh, hạ có thể chống đỡ được hơn 100 triệu vạn con sinh vật đồng thời phát động công kích. Ngươi chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết à, Suke? Thả nổ chưa bao giờ có nghiêm túc, cái kia hòa ái biểu lộ cũng đã biến mất không còn một mảnh, biến thành một bức chiến ý sôi trào bộ dáng, đồng thời sát ý giật rào, như là băng lãnh đất tuyết bên trong một đóa nở rộ bờ bên kia hoa, ẩn chứa sát cơ chí mạng. Chương 432, tiếp nhận hiện thực đi, thả nổ. Vậy liền, đánh đi. Đối mặt thả nổ khí thế, Su Kẹ không có chút nào lùi bước, ngược lại hai mắt đỏ bừng, thân hình trở nên tốt đẹp mấy lần, liền thân sau thần thụ, đều dài ra phồn cành lá mẫu, sinh cơ dạng dào. Thân thể của hắn, phủ thêm tầng một trong suốt áo bào trắng, từ ngoại hình bên trên nhìn, so với thả nổ trên người cái kia màu tím khôi giáp giản lược không ít. Nhưng, về mặt khí thế đến xem, lúc này Su Kẹ, thật giống như áp đảo thế gian vạn vật phía trên thần vật. Đưa tay ở giữa liền có thể gây nên sao trời đảo ngược, nhật nguyệt dòng lũ. Đây là khí, là một loại đặc biệt lộ ra giống, cũng có thể gọi là hư vô, bởi vì nó không cách nào dùng hiện đại hóa khoa học để giải thích. Tóm lại, đây chính là siêu việt thần tộc mang đến lực lượng thần bí, cũng đã biết vũ trụ có rất lớn khác biệt. Ầm ầm, hai cỗ cường đại khí thế đụng vào nhau, khiến cho chung quanh tinh hệ phát sinh thời không ở giữa hỗn loạn, lỗ đen đổ sụp quá trình xuất hiện dị thường, tất cả tinh cầu cũng bắt đầu xuất hiện nghịch hướng héo rút. Nguyên tử sinh ra không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường gặp nhỏ bé biến hóa. Mà lúc này Thano đang không ngừng vận dụng toàn thân trên dưới lực lượng, đối thủ kẻ khởi xướng góc độ xảo trá tiến công. Hắn thuộc về vĩnh hằng nhất tộc Titan người, phương thức tấn công cực kỳ mật cùng mãnh liệt, cơ bên trên cùng địa cầu cái gọi là vật lộn không có cái gì hai loại. Nếu như ngươi tại trong vũ trụ trông thấy một cái cầu thả sống sót Titan người, phát hiện nó đang cùng người lúc chiến đấu, hoặc một loại nào đó trong phim ảnh pháp sư ném ra năng lượng cầu, năng lượng trùng sáng, cái kia 130 cơ liền có thể quay đầu bước đi. Titan người, cho tới bây giờ đều là đối diện mà lên, dùng sức mạnh chinh phục hết thảy, tuyệt đối sẽ không tránh tại sau lưng sợ hãi rụt rè vụng trộm làm loạn. Xuất phát từ huyết mạch đồng nguyên, Su Kẻ thân liền có dạng này trạng thái, cho nên cùng thả nổ đối kháng, cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước nửa bước, thậm chí sẽ không muốn lợi dụng một số âm mưu quỷ kế hồ động thủ lung tung. Cho nên, chiến đấu giữa hai người, cực kỳ thưởng thức tính. Chỉ ít một bên thủ hộ giả cùng Asptizia đều thì cho là như vậy thả nổ phương thức tấn công 10 phần đặc biệt, hắn kinh nghiệm chiến đấu tuyệt không ít, dù sao hắn đã từng bồi dưỡng được trong vũ trụ nguy hiểm nhất nữ nhân từng cái ghệ mồ dạ. Lúc này, hắn thông qua vũ trụ chi tâm tràn ra lực lượng, gia trì tại tự thân cường tráng máu trên thịt, làm mỗi một cái động tác, đều người sở hữu viễn siêu thực lực bản thân ngàn vạn lần cường độ. Nhưng mà, cái này tại sủ kẹ trước mặt, đơn giản liền là như là gà tay mềm yếu bất lực vung vậy. Bởi vì Thả nổ động tác, trong mắt hắn, liền cùng tiểu hài tử huy động cánh tay, 10 phần chậm chạp, dễ dàng liền có thể né tránh. Loại này thân thể cơ năng bên trên phản ứng, loại này siêu việt hết thể uy năng, đơn giản không thể tưởng tượng. Suke, cơ hồ chỉ dùng một cái tay, liền ngăn trở thả nổ tất cả tiến công, thành thạo thỉnh thoảng hoàn thủ, giống như là đang hưởng thụ quá trình chiến đấu, căn bản không có chiến thắng dự định. Cái này theo thả nổ, liền là một loại vũ nhục hắn hành vi. Vì cái gì nói như vậy? Lấy một thí dụ, lúc này Su Kẻ, tựa như là một người trưởng thành còn có được đai đen 8 đoạn thực lực, mà Thano, liền vẹn vẹn chỉ là một cái mười mấy tuổi học sinh, vừa mới học biết một chút hung mãnh tiến công thủ đoạn. Những này, theo Su Kẻ, căn bản không đáng giá nhắc tới. Có chiến đấu tất yếu sao? Hiển nhiên không có. Mà Su Kẻ, vẫn như cũ phong thái tự tin, ánh mắt sâu thẳm, không ngừng ứng với Thano tiến công. Quanh thân nhật nguyệt tinh thần vần quanh, khổng lồ khôn cùng, hỏa hồng sắc lôi điện cũng lên đỉnh đầu hội tụ. Phần tử ở giữa sụp đổ để không gian trở nên hỗn loạn, như là cổ đại tiên nhân đang chiến đấu. Khi hết thể đều trở nên yên tĩnh, chiến đấu dư ba cũng biến mất về sau, Thả nổ rốt cục dừng lại động tác của mình. Hắn ý thức được, nếu như không sử dụng cuối cùng thủ đoạn, Su Kẻ sẽ không chút nào sai lầm chiến thắng hắn. Trong tay bọn hắn, đã có hai cái tinh hệ đụng phải hủy diệt, từng sợi màu xám đậm mây mù bao phủ, lô đen đổ sụp như trước đang bình thường đang tiến hành. Đồng thời Thạ Nẩu ngửa mặt lên trời gào thét, ánh mắt bên trong lửa giận càng thêm vượng thịnh, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Sù Kẹ, phẫn nộ quát, ngươi cái này ngu xuẩn côn trùng, dơ bẩn sinh vật, ngươi để cho ta cảm thấy phẫn nộ. Làm sao? Sù Kẹ cũng dừng lại động tác, lật lên khỏe miệng, nói ra, đã ngươi muốn làm, vậy liền đến à, để ta nhìn ngươi đến cùng có hay không chuyện này à. Đáng chết. Căn này không phải ngươi lực lượng mạnh nhất. Thạ Nẩu nổi giận gầm lên một tiếng, phản trách mắng, ngươi tại xem thường ta. Ta là Thạ Nẩu, là trong vũ trụ này độc nhất vô nhị ti tăng người, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám. Như vậy đối ta. Để cho ta sử xuất lực lượng mạnh nhất, ngươi cảm thấy ngươi đủ tư cách ta. Su Kẻ ánh mắt đạm mạc, cười nhạo nói, ta đã sớm nói, đừng tưởng rằng ngươi đạt được vũ trụ chi tâm, liền cho là mình có thể tại trong vũ trụ tùy ý làm bậy tiếp nhận hiện thực đi, Thạ Nẩu. Nghe vậy, Thạ Nẩu hít sâu một hơi, phẫn nộ sắc mặt đột nhiên trở nên bình tĩnh trở lại. Trầm mặc mấy giây về sau. Hắn không những không giận mà còn cười, như là Sù Kẹ, một tay nâng lên, bóp cái búng tay thủ thế, nói ra, tới. Ta định đem một chiêu này lưu cho họ à, nhưng hiện tại xem ra, ngươi hẳn là có, tư cách gặp một lần. Ồ, Sù Kẹ phúng cười một tiếng, nói ra, dứt khoát như vậy đi, ngươi duy nhất một lần đem tất cả chiêu số đều dùng đến, ta mau đem ngươi xử lý sạch xong đi bồi nữ nhân ta nhóm, như thế nào? Thạ Nẩu không để ý đến Sù Kẹ, mà là lăng không ngồi ngay thẳng. Hai tay hợp sĩ, một đạo lục quang hiện lên ở đầu ngón tay phía trên. Tiếp theo, hắn thủ đoạn uốn éo, vậy mà trực tiếp đem 10 ngón tay xâm nhập trái tim bên trong. T. Thạ Nẩu biểu lộ thống khổ, hít sâu một hơi, chậm rãi đem hai tay rút ra. Tại hắn trong lòng bàn tay, một đạo lăng hình tinh thể, chính tản ra hào quang màu bạc, chậm rãi lơ lửng. Trung quanh sao trời đều bởi vì nó xuất hiện, mà trở nên ảm đạm rất nhiều. Tiếp theo, kỳ nghệ một màn xuất hiện, cái kia đổ sụp sau tinh cầu, đúng là đều bắt đầu vặn mèo. Biến ảo, phóng đại, đem hai người bao phủ ở bên trong. Mọi người đều biết, lỗ đen hấp xả lực là trong vũ trụ tối cường đại tồn tại, nếu như có bất cứ sinh vật nào hoặc là nguyên tố tiếp cận, liền sẽ bị dễ như trở bàn tay thôn phệ hết. Mà lúc này, nguyên tại trong vũ trụ 10 phần nhỏ bé lỗ đen, đều giống như tại hưởng ứng lấy Thạ Nẩu trong tay cái kia vũ trụ chi tâm hiệu triệu, không ngừng biến lớn, biến lớn, biến đại. Đến cuối cùng, 10 cái lỗ đen, đúng là đều biến thành từng cái độc lập. Lại như là Thái Dương hệ một kích cỡ tương đương tồn tại. Cẩn thận nghĩ một hồi, có lẽ một cái có Thái Dương hệ lớn như vậy lô đen còn không tính là gì, nhưng 10 cái đâu? Nguyên hắc ám vũ trụ, triệt để không có nửa điểm sao trời chi quang. Hết thể nguyên tố, đều bị ngăn cản tại lô đen chi thân bên ngoài, không cách nào tới gần một tơ một hào. Nơi này, giống như biến thành một cái độc lập không gian vũ trụ. Thậm chí, ngay cả bên ngoài ả sập tỷ gì ạ cùng thủ hộ giả, đều không thể lợi dụng tinh thần lực xuyên thấu mà qua. Mà ở vào lỗ đen vòng vây chính trung tâm Sù Kẹ, lại tạm thời không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Chương 433, tuyệt đối lĩnh vực lực lượng kinh khủng. Ngươi, nghe nói qua tuyệt đối lĩnh vực sao? Thạ Nẩu sắc mặt trắng bệch rất nhiều, hắn chậm rãi mở mắt ra, mang theo suy yếu nói ra. Sù Kẹ hai tay cắm trong túi mặt, lại chỉ riêng tại bao quanh, lại phát hiện mình tinh thần lực, căn bản không cách nào xuyên thấu mảnh này bị phóng đại sau lỗ đen vây quanh khu vực. Hắn nhíu mày. Cái này tại dĩ vãng bất luận cái gì thời gian bên trong, đều chưa bao giờ xuất hiện qua. Không cần nghĩ lấy chạy đi, trừ phi ngươi có thể vận dụng hết thể thủ đoạn giết chết ta. Thạ Nẩu nheo mắt lại, nói ra, nói đúng ra, tuyệt đối lĩnh vực, là vũ trụ chi tâm sinh ra cũng hình thành chân chính nơi phát ra. Dĩ vãng vũ trụ chi tâm, thậm chí siêu việt toàn bộ vũ trụ, không cách nào bị toàn bộ tự nhiên tất cả tư duy, ý thức, linh hồn, số ảo, hình tượng tồn tại, trừu tượng tồn tại chờ lý giải cùng tưởng tượng. Cũng không thể bị tự nhiên thân cùng siêu việt tự nhiên hư vô tức triệt để giảng hòa tưởng tượng. Đây hết thảy đều thẳng đến tuyệt đối lĩnh vực xuất hiện, để vũ trụ chi tâm có thể thực thể hóa, biến thành hiện tại bộ dáng, từ đó thành công bị ta chỗ lý giải. Ta nghĩ ngươi hẳn là làm hiểu rõ một chút là, vũ trụ chi tâm cờ dệ tỏ tộc, là họ đờ dệ tộc A. Su Kẹ từ tốn nói, ngươi chẳng qua là một cái trộm đồ tặc mà thôi. Không không không. Thạ Nẩu lắc đầu, nói ra, tại tuyệt đối lĩnh vực xuất hiện trước đó. Không có bất kỳ người nào có thể lý giải vũ trụ chi tâm nơi phát ra, họ đờ dệ tộc đem đây hết thể quy nạp vì chính mình chủng tộc sáng tạo, chẳng qua là một cái cưỡng chiếm hành vi A. Sở dĩ bọn hắn có thể lợi dụng vũ trụ chi tâm lực lượng, là bởi vì phát giác được tuyệt đối lĩnh vực tồn tại. Cái này tuyệt đối lĩnh vực, rốt cuộc là thứ gì? Su Kẹ như mày, một hỏi. Cùng hiển nhiên, đệ đệ ta bốn Thạ Nẩu đứng người lên, lấy một bộ hết sức vui mừng bộ dáng, chỉ đỉnh đầu lô đen, giải thích nói, cái này liền là tuyệt đối lĩnh vực. thả đại hắc động, loại chuyện này ta một cái ngón tay liền có thể làm được. Su kẻ âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói nhảm, quá nhiều. Tuyệt đối lĩnh vực, có thể là bất kỳ một cái nào hình thể, cũng có thể áp đảo bất luận cái gì vật trên hạ thể. Thả nộ nhàn nhạt nhìn Su kẻ một chút, nói ra, thì như, dạng này, bốn. Nói, thả nộ hai tay dâng vũ trụ chi tâm, lại lần nữa chuyển động. Một giây sau, Su kẻ đỉnh đầu lỗ đen đúng là bắt đầu chuyển biến thành từng hạt sao trời, tản ra đủ loại quang mang. Lúc này, vũ trụ chi tâm đột nhiên bắn ra một đạo hồng quang, đem những ngôi sao này, toàn bộ liên kết cùng một chỗ, giống như là diễn sinh một trường vụ bay, đem Su kẻ cùng thả nổ bao bao ở trong đó. Phù phù. Kịch liệt nhịp tim tại Su kẻ trong lòng vang lên. Một loại chưa bao giờ có khủng hoảng, lóe lên một cái rồi biến mất. Mặc dù như thế, vẫn là bị Su kẻ bắt được ở. Hắn con ngươi hơi co lại, ngẩng đầu nhìn về phía thả nổ trong tay vũ trụ chi tâm, nói ra, vì cái gì, ta cảm giác được mình lực lượng, bị suy yếu. Cái này, liền là tuyệt đối lĩnh vực lực lượng. Thả nổ khỏe miệng vểnh lên lên, nói ra ta có thể tùy ý giới định một cái lĩnh vực, đồng thời để lĩnh vực này bên trong quy tắc, không nhận trong vũ trụ trói buộc. Nói một cách khác, ta không chỉ có thể suy yếu lực lượng ngươi, thậm chí có thể cho ngươi biến thành một người khác. Đánh cái so sánh. Tuyệt đối lĩnh vực là một cái dung nạp thế gian tất cả bảo vật bảo dương, mà vũ trụ chi tâm, chính là cái này bảo dương chìa khóa. Có ý tứ Su kẻ híp híp mắt, có chút tham đốt nói ra bất quá, loại lực lượng này, ngươi khống chế không, vẫn là. Giao cho ta nghe nói như thế, Thả nổ sắc mặt trong nháy mắt liền trầm xuống, hắn dùng hai tay đem vũ trụ chi tâm lại lần nữa nhét vào mình trái tim bên trong. Ta nói qua, nếu như ngươi muốn từ nơi này ra ngoài, hoặc là ngươi nghĩ ra được vũ trụ chi tâm, cũng chỉ có một biện pháp. Bốn, Thả nổ bước chân hướng phía trước đặt mạnh, nói ra, cái kia chính là, giết chết ta. Cuối cùng một chữ rơi xuống, Thả nổ thân thể bộc phát ra sáng chói chướng mắt ánh sáng, vạn trượng màu đỏ thấm lôi điện ra thân, cơ hồ đem hắn toàn bộ thể xác đều bao phủ ở bên trong. Tiếp theo, hắn giữ tợn cười một tiếng, cơ hồ như là tốc độ ánh sáng, vọt tới Su kẻ trước mặt, hung hăng vung ra một quyền. T. Quyền phong cùng lôi điện đều từ Su kẻ gương mặt chỗ gần mà qua, cũng không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng, cái này lại làm cho hắn lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu lộ, ngay cả cái trán đều chạy xuống chưa bao giờ chạy qua mồ hôi lạnh. Phát giác được sao? Thả nổ xoay xoay cổ, trong đôi mắt quang mang lấp lóe, hưng phấn nói ra, đây chính là tuyệt đối lĩnh vực lực lượng, ngươi cảm nhận được sao? Nghe vậy, Su kẻ hít sâu một hơi, đôi mắt tối sầm lại khép lại, ánh mắt một lần nữa trở nên trong suốt. Hắn ổn định thần, nhưng trong lòng vẫn như cũ ngăn không được hãi nhiên. Vì sao lại dạng này? Hắn cơ năng phản ứng, sinh ra biến cố. Nói đúng ra, hắn cơ năng, bị sửa. Nói như vậy có lẽ có người nghe không hiểu, lấy một thí dụ, vừa rồi Thả nổ khởi xướng tiến công, đặt ở bình thường trạng thái toàn thịnh Su kẻ, cơ hồ có thể tại không. Không không không một giây bên trong, kịp thời thông qua thân thể cơ năng làm ra phản ứng, sau đó thuận lợi lại nhẹ nhõm tránh né. Lúc chiến đấu có thể thành thạo, chính là bởi vì hắn có siêu việt thần tộc mạnh nhất huyết mạch. Cho nên thân thể cơ năng không thể tầm thường so sánh, cho dù hắn không đi chủ động tránh né, cơ năng cũng sẽ vô ý thức đối đại nào phát ra tránh né tín hiệu. Mà ngay mới vừa rồi, Thả nổ quyền phong vậy mà tại Su kẻ tránh né đồng thời, chạm đến thân thể của hắn. Điều này đại biểu lấy cái gì? Không không không không một giây phản ứng, biến thành giây. Khác biệt lớn sao? Có lẽ, ở địa cầu trong mắt người, căn bản không có chênh lệch. Nhưng ở trong mắt Su kẻ, lại là cực kỳ nghiêm trọng vấn đề. Cơ năng phản ứng bị sửa, cho dù có thể tránh né Thả nổ công kích, lại cũng không có lúc trước dễ dàng như vậy. Chẳng lẽ, cái này gọi là tuyệt đối lĩnh vực tồn tại, thậm chí ngay cả siêu việt thần tộc cơ năng đều có thể sửa đổi. Vì cái gì, hắn chưa bao giờ tại bệ rôn đờ trong trí nhớ, đọc đến qua cái này một bộ phận. Người đang nghi ngờ cái gì, ta thân ái đệ đệ. Thả nổ gặp Su kẻ thật lâu chưa từng đáp, liền chậm rãi đi đến trước mặt hắn, nói ra, để ta đoán một chút nhìn. Người là đang nghĩ. Vì cái gì ủng sẽ vượt qua người truyền thừa, cũng chưa từng nghe nói qua tuyệt đối lĩnh vực. Su kẻ ánh mắt lạnh xuống, nhưng cũng không nói chuyện. Liên để cho ta tới nói cho ngươi đi. Thả nổ cúi đầu xuống, nhìn xuống Su kẻ, nói ra, tại trong cơ thể ngươi bệ rôn đờ, cũng không phải là hoàn chỉnh bệ rôn đờ khăn. Chương 434, Thả nổ, vẫn lạc. Hơn ngàn tỷ năm trước, trong vũ trụ xuất hiện một cái tuyệt đối sinh vật cường đại, hắn công bố mình đến từ một cái khác vũ trụ, cũng tìm tới Hoa, ý đồ tìm kiếm một loại nào đó thành lập không gian thông đạo phương pháp, đã thông biên giới cùng biên giới ở giữa thông đạo. Nhưng lúc đó vũ trụ cùng hiện tại như vậy khác biệt, khi đó còn thuộc về hỗn độn mới bắt đầu, không ít tinh hệ đều thuộc về không bị thăm dò trạng thái, khoa học kỹ thuật càng là vừa hiện hình thức ban đầu, cho nên hắn nguyện vọng thất bại. Về sau, hắn ý đồ đến mình nguyên lai là vũ trụ, hắn dùng hết tất cả biện pháp, lại phát hiện vô luận như thế nào cũng không tìm tới đường đi. Thế là, hắn đành phải quyết định lưu tại trong vũ trụ này, chậm rãi thăm dò, tìm kiếm. Vì có thể dễ dàng hơn thăm dò toàn bộ vũ trụ, hắn tại OAA trợ giúp phía dưới, sáng tạo một máy, đem mình thần thức phân ra đến biến thành một đứa con nít, đồng thời cấp tốc trưởng thành là trưởng thành, đồng thời tách rời thể thân phần 150 lực lượng. Cái này hài nhi cùng nó thể, có độc lập nhân cách ý thức cùng tư tưởng, đồng thời đối đa nguyên vũ trụ thiện và ác cảm thấy vô tận hứng thú. Kỳ vi dung nhập có được văn minh chủng tộc tinh cầu, cũng đài quan sát vị thiện ác, cố ý sáng tạo một cái tên là Bách đặc biệt thế giới vô hình tinh cầu, đem đến từ từng cái chủng tộc sinh vật ném tới phía trên, lợi dụng đủ loại thấu nghi ngờ để bọn hắn chém giết lẫn nhau, từ đó nhờ vào đó hấp thu hoàn thiện nội tâm thiện ác quan niệm. Nhưng, khiến cho người không nghĩ tới là, hắn xem nhẹ nhân tính thiện, một mực lợi dụng nhân tính ác, dẫn đến lầm đem ác niệm xem như sinh vật bên trong ắt không thể thiếu một vòng, đối chỗ có sinh vật thất vọng. Thế là, hắn chặt đứt cùng thể ở giữa liên hệ, trở nên bắt đầu cuồng bạo, giận dữ mà điên, lực lượng cường đại dẫn đến vũ trụ phát sinh một lần không cách nào tưởng tượng nổ lớn. Hắn đổ sát tất cả được đưa tới Bách đặc biệt thế giới tinh cầu bên trong sinh vật, liên đối lấy bọn hắn chủng tộc, cũng cùng nhau hủy diệt. OAA cùng nó thể căn bản không cách nào ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt, nhìn lấy hắn làm xong đây hết thể về sau, biến mất tại trong vũ trụ, đi hướng không rõ. Hắn, liền là bệ rốn đờ một cái khác chủ thể. Thả nổ ngữ khí chậm chạp, đối xử kệ giải thích đây hết thảy. Cho nên, ngươi ý là, ta nắm giữ bệ rốn đờ lực lượng, vẹn vẹn chỉ có 50% mà thôi, còn lại 50% tại một cái khác sinh vật thể nội. Su kệ sờ lên cằm, khoe miệng nít lên, nói ra, nhưng là, điều này cùng ta giết ngươi, có quan hệ gì? Ta không hiểu bệ rốn đờ lai lịch, nhưng ngươi giải. Thả nổ nhìn chằm chằm Su kệ, nói ra, đem hắn nói cho ta biết, ta cam đoan nữ nhân ngươi nhóm, ngươi hiện đang ở tinh cầu, có thể bình yên vô sự. Ngươi, uy hiếp ta. Nghe nói như thế, Su kệ sắc mặt giống như là rơi vào vạn trượng hầm băng, trong nháy mắt lạnh xuống đến, hàn khí bắn ra bốn phía, đúng là làm chung quanh đều ngưng kết lên trong suốt băng tinh. Sắc ý, giống như bước lên nước sông, không ngừng hiện lên. Ngươi phải biết, muốn biết bề rốn đờ lai lịch chân chính, không chỉ là ta. Thả nổ tử bên trong mang theo tự tin, từ tốn nói, còn có trong vũ trụ này mạnh nhất tồn tại. Ngươi lấy cái gì cùng chúng ta đấu? Vẹn vẹn bệ rốn đờ 50% lực lượng. Ta xuẩn đệ đệ, ngươi phải biết, trên thế giới này, nếu như muốn thành là mạnh nhất người, là nhất định không thể có ràng buộc, nhất định không thể có nhược điểm. Thật không may là, hai thứ này ngươi cũng chiếm. Cho nên, ngươi bại, đã thành kết cục đã định. Thả nổ, ngươi thân là một cái ti tăng người, chỉ toàn dùng một số làm người buồn nôn âm mưu. Ngươi không xứng bị đặt vào vĩnh hằng nhất tộc. Su kè ánh mắt lạnh lùng như cũ, đạm mạc nói, ngươi tin hay không, ta hiện tại liền có thể làm thịt ngươi. Ngươi muốn giết ta. Thả nổ cũng không đem Su kè lời nói để vào mắt, vẫn như cũ tự tin nói ra, ngươi phải biết, hiện tại ngươi ta tại tuyệt đối lĩnh vực bên trong, lực lượng cùng phản ứng đều bị suy yếu. Vẫn là câu nói kia, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu. Nghe vậy, Su kè trầm mặc thật lâu, mới chậm rãi nói ra, xem ra ngươi sớm đã đem hết thảy đều an bài tốt. Liền đợi đến ta chủ động đưa tới cửa, đúng không? Ngươi rất cường đại, ta phải dùng bên trên hết thảy thủ đoạn tới đối phó ngươi. Thả nổ xoay xoay cổ tay, nói ra, chờ ta giết ngươi về sau, cái vũ trụ này liền sẽ không bao giờ lại có sinh vật ngăn cản ta. Ta phải hoàn thành ta nguyện vọng, để trong vũ trụ này hết thảy đều đạt tới chưa bao giờ có cân bằng. Nói thả nổ ánh mắt bên trong toát ra vẻ điên cuồng, hít một hơi thật sâu, nếu như ngươi hướng ta cầu xin tha thứ, ta sẽ thả rơi ngươi một nửa nữ nhân. A Sủ Kẻ cười nhạt lắc đầu, chậm rãi phóng ra bước chân, đi đến Thả Nổ trước mặt, ngẩng đầu nhìn hắn đôi mắt, nói ra, ngươi biết không? Mỗi một lần có người cầm nữ nhân ta nhóm làm thẻ đánh bạc đến uy hiếp ta, ta đều sẽ cho bọn hắn một cái thể diện kiểu chết, nói, hắn nâng lên hai ngón tay, hai con ngươi tuôn ra trướng mắt bạch quang tỉ như, dạng này bốn. Dên gì? Vị ghen ghét. Búng tay âm thanh đãng, chung quanh lô đen trong nháy mắt nước toát ra, phát ra chói thai bén nhọn âm thanh, lĩnh vực vỡ vụn. Tiếp theo, Thả Nổ trong mắt, toát ra không cách nào tưởng tượng sợ hãi. Hắn chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn lấy bộ ngực mình vị trí. Chỗ ấy, chẳng biết lúc nào, xuất hiện một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay lỗ thủng, xuyên qua toàn bộ lồng ngực, huyết nhục như là thiêu đốt về sau hỏa tinh, tản ra một cỗ mùi khét. Thậm chí, tính cả trái tim của hắn, cũng cùng nhau. Biến mất. Mà trước mặt Sủ Kẻ, trong đôi mắt tràn ngập nhàn nhạt bạch quang, cũng chậm rãi rút đi. Hắn thả tay xuống cổ tay. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi Thả Nổ, mở miệng nói ra, làm sao? Bị đánh mặt cảm giác, Dễ chịu sao? Vì cái gì? Thả nổ há hốc mồm, ánh mắt bên trong đều là tuyệt vọng, nói ra, vì cái gì? Ta nói qua, ngươi nắm giữ không vũ trụ chi tâm cường đại như vậy lực lượng, ta chỉ dùng đem mục tiêu công kích đặt ở trên người nó, ngươi ngăn không được ta. Su kẻ trong mắt đều là khinh miệt cùng niệm ai, nói ra, đây chính là tự cho là đúng hạ tràng, hôm nay coi như cho ngươi thượng nhân sinh cuối cùng một bài giảng đi. Không, không, không thể dễ dàng như thế. Thả nổ toàn thân run rẩy, hung hăng lắc đầu 4.1, nói ra, ngươi đang nói láo. Vũ trụ chi tâm là tại trong thân thể ta. Ngươi không cách nào đụng phải. Ngu xuẩn. Su kẻ trao phúng cười một tiếng, nâng lên một ngón tay, đặt ở thả nổ trên trán, nhẹ nhàng đẩy, mang theo ngươi âm mưu, đi. Chết đi. Không muốn. Thả nổ hoảng sợ hô lên, tê tâm liệt phế giống lên một tiếng, ý đồ phản kháng, lại phát hiện su kẻ ngón tay thật giống như một đạo xiềng xích, đem trong cơ thể hắn toàn bộ lực lượng triệt để mang đi đi. Tiếp theo, thân thể của hắn bên trên huyết dịch đều lui tán, trên người da thịt bắt đầu từng chút chóc ra. Cuối cùng, hắn mang theo không cam lòng, triệt để hóa thành một bãi cho tàn, đổ vào sủ kẻ dưới chân, bị chung quanh biến nguyên dạng lô đen, thôn phệ sạch sẽ. Từ đó, Thano mang theo vô tận tiếc nuối, từ trong vũ trụ này, hoàn toàn chết đi. Chương 435, Su kẻ quyết định. Thano, chết tại mình thân đệ đệ trong tay. Từ năm đó lấy sức một mình đồ sát toàn bộ vĩnh hằng nhất tộc lại lựa chọn buông tha sủ kẻ thời điểm, hắn kết cục liền đã thành định số. Đến, Su kẻ nể tình giữa hai người liên hệ máu mủ, có lẽ sẽ để thả nổ biến thành một cái bình thường nhân loại, hưởng thụ lấy nhân loại nên có bình thản sinh hoạt. Nhưng hắn chết không buông bỏ uy hiếp sủ kẻ sẽ đối với hắn mọi người trong nhà xuất thủ, thử hỏi nếu như mặt ngươi đối loại tình huống này, là lưu vẫn là không lưu. Một cái chân chính có dã tâm sinh vật, để nó từ bỏ dã tâm biến thành về bình thản. Không thể nghi ngờ là tại bóp chết hắn tôn nghiêm cùng tư tưởng. Đây đối với sinh vật tới nói, là một loại trên tinh thần tàn phá. Thả nổ tính cách, su kẻ lại giải bất quá. Hắn không có cái gì đặc biệt tội ác tính cách, cũng không phải loại kia hỏng tới cực điểm nhân vật phản diện. Hắn làm ra hết thảy, chẳng qua là đứng tại mình góc độ cho rằng là đối chuyện tốt mà thôi. Dùng lãnh huyết để hình dung hắn cũng không thỏa đáng. Nhưng hắn muốn phải hoàn thành sự tình, ở những người khác xem ra, lại so bất luận cái gì động vật máu lạnh đều muốn 25 tàn nhẫn đến cực điểm. Chỉ bất quá, sai liền sai tại, hắn gặp được Sủ Kẻ. Nhưng mà, giết chết Thano cũng không thể đủ vớt lên Sủ Kẻ trong lòng lạnh ý. Vì cái gì nói như vậy? Từ vừa rồi Thano lời nói bên trong có thể nghe được, muốn đối phó Sủ Kẻ mọi người trong nhà sinh vật, cũng không chỉ có hắn một cái. Còn có, cái kia luôn luôn xưng Sủ Kẻ vì sinh vật cấp thấp gia hỏa. Nếu là ngươi thực có can đảm đối với các nàng động thủ, vậy ta không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đưa người gạt bỏ. Su kẹ trong mắt mang theo hàn ý, trong lòng lẩm bẩm nói. Từ xưa tới nay chưa từng có ai đụng hắn vậy ngược về sau còn có thể an ổn còn sống, dù là hắn là trong vũ trụ mạnh nhất sinh vật cũng không được. Nhìn qua dưới chân còn dừng lại lấy một chút chưa tán đi cho tàn, Su kẹ sờ sờ cằm, trên mặt hiện lên một tia đáng tiếc, lẩm bẩm nói. Xem ra kia là cái gì tuyệt đối lĩnh vực lực lượng xác thực cần vũ trụ chi tâm mới có thể sử dụng, đáng tiếc tốt như vậy thần vật. Bất quá, nếu là ta không như thế quả pháp, ngược lại có thể sẽ có một chút phiền phức có thể dễ dàng như vậy đem thả nổ một kích miểu sát, một nửa muốn nhờ vào sủ kẻ thông minh cùng trong lòng sát ý. Lúc trước thả nổ liền đã tự đại cho thấy qua, chỉ cần có vũ trụ chi tâm tồn tại, sủ kẻ liền không cách nào dễ như trở bàn tay giết hắn, cái này xác thực không sai. Nhưng là, thả nổ lại không có nghĩ qua, muốn điều khiển lực lượng, liền muốn có được điều khiển tư cách cùng điều kiện. Vũ trụ chi tâm thân là toàn bộ trong vũ trụ hy hữu nhất tinh hoa ngưng tụ mà ra, tuyệt đối không phải ỉn phải ỉ tỷ gệm có thể so sánh với. Nếu như có cơ hội lấy được, chỉ sợ toàn trong vũ trụ, đều không có sinh vật có thể chống cự ở bực này dụ hoặc. Nhưng coi như đạt được, có thể hay không nắm giữ toàn bộ lực lượng, liền là mặt khác một chuyện. Không có có ỉn phải ỉ tỷ gồn nẹt cùng ỉn phải ỉ tỷ gệm thà nộ, nhiều lắm là liền là một cái xuất sắc vĩnh hằng nhất tộc Titan người mà thôi. Cầm điều khiển vũ trụ chi tâm. Cho dù hắn có vận may này cùng đảm phách, nhưng trên sinh lý không cách nào cải biến vấn đề, thành duy trì từ điểm. Nói một cách khác, đây chính là thả nổ nhược điểm chỗ. Cho nên, Su Kẻ phi thường khẳng định, chỉ cần thông qua ngoại lực kích phát ra vũ trụ chi tâm ẩn chứa lực lượng, như vậy thả nổ liền sẽ bị cố lực lượng này giam chết. Đương nhiên vũ trụ chi tâm cũng theo thả nổ cùng một chỗ nổ thành cho tàn, từ trong vũ trụ biến mất. Su Kẻ cũng không có nương tay, ôm tất sát thái độ, dùng toàn lực đánh ra búng tay. Vũ trụ chi tâm sắc thực gần chứa cùng lực lượng cường đại, nhưng cái này cũng không hề đại biểu nó là không thể phá vỡ. Trong đó, mấu chốt nhất một cái điều kiện chính là, bất kỳ thần vật nào, nếu như không có tương ứng chủ ký sinh để phát huy nó tác dụng, vậy liền cùng sắt vụn không hề khác gì nhau nở mẹ xịt cái kia chủng loại hình ngoại trừ. Đương nhiên, nếu như đổi lại lúc này sủ kẻ đạt được vũ trụ chi tâm, chỉ sợ sẽ là mặt khác một cảnh tượng. Trong lòng của hắn, bao nhiêu có một ít tiếc hận. Cái gọi là tuyệt đối lĩnh vực, sắc thực phi thường cường đại. Nếu như có thể có được, đương nhiên không còn gì tốt hơn. Nhưng không chiếm được, cũng không ảnh hưởng cái gì. Dùng đao giết một con gà là giết, dùng súng giết một con gà cũng là giết, khác nhau chẳng qua là động thủ quá trình mà thôi. Phát sinh cái gì? Lúc này, mặt mũi tràn đầy khẩn trương thủ hộ giả hóa thành một đạo lưu quang, đi vào sủ kẻ trước mặt. Sau lưng hắn, ạ tí gì ạ theo sát, khi nhìn thấy chỉ có sủ kẻ một người thời điểm, liền nói ra, hắn bị ngươi giết. Thấy thế, sủ kẻ liền đem quá trình đều nói một lần, gây nên hai người kinh ngạc. Tuyệt đối lĩnh vực, thứ này siêu việt trong thần tộc cũng chưa nghe nói qua. Thủ hộ giả khẳng định nói ra, chỉ sợ, đây là đã biết trong vũ trụ sản phẩm. Không quan trọng, dù sao Thả Nô nói thứ này có vũ trụ chi tâm mới có thể sử dụng, hiện tại nó đã bị ta hủy đi, không cần để ý. Su kẹ khoát khoát tay, lạnh hư một tiếng nói, mở ra vũ trụ lưới tuyên bố, từ giờ trở đi, Thả Nô nhân vật này, từ đó tại trong vũ trụ xóa tên. Dứt lời, Su kẹ lại lần nữa dùng thuộc về mình ID vũ trụ thứ nhất xuất khí Mỹ Nam Tử, phát biểu một cái tin. Trong tin tức cho cũng 10 phần giản tiện, đại khái là nói siêu Việt thần tộc tộc trưởng đã tiêu diệt Thả Nô. Từ đó vĩnh hằng nhất tộc đem từ chủng tộc mạnh nhất vũ trụ xóa tên. Cái tin tức này cũng không có để vũ trụ trong lưới người sử dụng cảm thấy chấn kinh, dù sao siêu việt thần tộc trước đó chiến tích bày ở nơi đó, mà lần này vẹn vẹn chỉ là diệt một chủng tộc mà thôi, lại cái chủng tộc này cũng chỉ có Thả Nô một cái sinh vật. Tiếp theo, ID là chữ số La Mã người sử dụng thượng tuyến, đem vũ trụ mạnh nhất bài danh 13 người đứng đầu chủng tộc tiêu đề, đổi thành vũ trụ mạnh nhất bài danh top 12 chủng tộc. Siêu việt thần tộc lại một lần nữa ảnh hưởng vũ trụ. Masuke, cũng từ trong vũ trụ, mang theo Aspidia, tới địa cầu, đến trong nhà mình. Hắn làm một cái quyết định lợi dụng Infinity Game lực lượng, để địa cầu nhân dân nhóm, quên mình tồn tại. Một cái búng tay rơi xuống về sau, liên quan tới sủ kẻ ở địa cầu làm ra hết thảy, trừ có đặc biệt quan hệ người bên ngoài, cơ hồ đều quên không còn một mảnh không có ai biết hì mạ lạ vì cái gì biến mất một nửa. Nít để FBI đối ngoại tuyên bố, là toàn cầu biến ấm xu thế dẫn đến, thuộc về hiện tượng tự nhiên. Về sau, Nít lại dùng trong tay quyền lực, cho sủ kẻ ban cho một cái thân phận đặc thủ bốn Mỹ quốc nguyên lão. Mặc dù nghe có chút lớn tuổi, nhưng cái thân phận này đầy đủ cho thấy sủ kẻ địa vị, đồng thời cũng có thể thuận tiện hướng ngoại giới giải thích, vì cái gì New York có một cái lớn như vậy biệt thự, bên trong còn có một tôn khí khái hào hùng phát ra pho tượng. Mà làm ra quyết định này nguyên nhân cũng vô cùng đơn giản, sủ kẻ không muốn để cho mình các nữ nhân, bởi vì chính mình mà bị tới địa cầu các cư dân quấy rầy. Dù sao địa cầu sinh vật vẫn còn tiến hóa chậm chạp tình huống bên trong, lấy hiện tại khoa học kỹ thuật thực lực, không cách nào chống cự từ bên ngoài đến sinh vật tiến công. Mà bị cáo chế tâm tính loại sự tình này, Sù Kẹ cũng không muốn gặp lại lần thứ hai. Hắn sợ mình, lập tức khắc chế không được, đều giết. Cái kia cũng quá mức bạo lực. Chương 436, trong vũ trụ biến cố. Sau 5 ngày, thủ hộ giả tại trong vũ trụ, cho Sù Kẹ chuyển đến một đạo ý niệm. Ý niệm đem vũ trụ trong lưới phát sinh hết thể biến hóa đều cáo chi Sù Kẹ. Đám người kia, có ý tứ. Sù Kẹ trên mặt hắn ý. Hắn rõ ràng biết, đây là vũ trụ lưới chính thức không nguyện ý thừa nhận siêu việt thần tộc tại trong vũ trụ địa vị, cho nên cô ý dùng một chiêu này đến gạt bỏ nhốt tại bọn hắn hết thẻ tin tức. Cứ như vậy, cho dù ngươi siêu việt thần tộc tên tuổi lại vang lên sáng, cường đại tới đâu, cũng đều không thể bị chủng tộc khác biết được, liền không thể lật lên cái gì sóng to gió lớn. Giải quyết vấn đề này biện pháp chỉ có một cái. Cái kia chính là đem vũ trụ lưới chính thức, cùng nhau làm thịt. Su Kẹ cũng không phải một cái tính tốt người, hắn mang theo siêu việt thần tộc tốn một ngày tân tân khổ khổ tạo nên vũ trụ thứ nhất, làm sao lại cam nguyện bị tùy tiện xóa đi. Đây không phải tương đương với bảy hắn một đạo sao. Cái trước làm như vậy người, nhưng đều đã hóa thành cho tàn. Thế là, Su Kẹ mang theo à sắp tí gì ạ, đi vào Thái Dương hệ cửa vào hầm hổ lệ thần hạm bên trong. 600 tộc trưởng, người tới. Thủ hộ giả gặp chủ khoang điều khiển môn đột nhiên bị mở ra, liền mười phần cung kính túi người, nói ra. Ừm, cụ thể tình huống thế nào? Su Kẹ ngồi ở một bên vị trí bên trên, hỏi. Chúng ta không cách nào liên hệ đến vũ trụ lưới chính thức, mà thiếp mời bên trong cũng không có bất kỳ cái gì chính thức sinh vật xuất hiện. Thủ hộ giả ngữ khí mang theo hàn ý, nói ra, những người kia, không có đi qua chúng ta đồng ý, liền đem phát sinh hết thể đều xóa đi. Có thể điều tra ra là ai tại vận doanh vũ trụ lưới A? Su Kẹ lại hỏi. Không cách nào tra được. Thủ hộ giả lắc đầu, nói ra, vũ trụ lưới hệ thống kết cấu là như thế nào chúng ta đều không hiểu, hổ thẹn. Như vậy phải không sủ kẻ như mày, thản nhiên nói, xem ra bọn hắn có chuẩn bị mà đến a. Đúng lúc này, thủ hộ giả đột nhiên lộ ra kinh ngạc biểu lộ, hắn ngóc đầu lên đến, đưa tay vung ra một màn ánh sáng, nói ra. Tộc trưởng, ngươi mau nhìn xem, đây là cái gì? Sủ kẻ nhấc dương mắt mắt, đem ánh mắt để lên. Đó là vũ trụ lưới giới diện, trong đó có một đầu vô cùng dễ thấy thiết mời, bị đưa đỉnh vì cao lượng, lại nhiệt độ siêu qua tất cả thiết mời, vô số người sử dụng đều ở phía dưới biểu thị mình kinh ngạc. Bản này thiết mời tiêu đề chỉ có 3 chữ, thần phạt lệnh. Mà nội dung cũng 10 phần đơn giản, trong câu chữ lộ ra không thể nghi ngờ thái độ. Bởi vì siêu Việt thần tộc cùng siêu Việt thần tộc tộc trưởng xúc phạm thần phạt pháp lệnh, Lý Vinh Chí Bù Nô hiện tuyên bố thần gọi đến, mệnh cả hai đến đây thần phạt tòa án tiếp nhận thẩm phán, lập tức chấp hành. Nếu là kháng cự, thì tội thêm một bậc, đem sẽ gặp phải càng thêm nghiêm khắc thẩm phán. Mời lên phi lô nhỏ, ở bên trong dung hạ phương, vô số vũ trụ lưới người sử dụng, đều kinh ngạc vô cùng lưu lại mình bình luận. Bọn hắn biết, cái này là Lý Vinh Chí Bù Nô không thể nhịn được nữa, quyết định đối siêu Việt thần tộc xuất thủ. Nhưng Lý Vinh Chí Bù Nô lý do, lại hơi có vẻ tái nhợt. Nói đúng ra, siêu Việt thần tộc cũng không có đối vũ trụ cân bằng tạo thành cái gì phá hư. Bọn hắn vẹn vẹn chỉ là thay thế xếp hàng thứ nhất mạnh nhất chủng tộc mà thôi. Chỉ sợ, làm Lý Vinh Chí Bù Nô phát ra đầu này thần phạt khiến nguyên nhân, chính là bởi vì vũ trụ sẽ lẹt sở tì ô bị diệt hậu quả. Tại dĩ vãng trong lịch sử, thần phạt khiến cũng chưa từng xuất hiện bao nhiêu lần, coi như thật xuất hiện, cũng sẽ không thông qua vũ trụ lưới phát biểu, mà là vũ trụ sẽ lẹt sở tì ô lao đại quan tòa ạt từ Lý Vinh Chí Bù Nô trong tay tiếp lệnh, sau đó mang thủ hạ đi chấp hành. Mà bây giờ quan tòa ạt đã bị siêu Việt thần tộc giết chết. Nơi nào còn có cơ hội tiếp kiến? Cái này đều động thủ trên đầu thái thuế, Lý Vinh Chí Bù Nô không xuất thủ liền có chút không thể nào nói nổi. Cho nên hắn hành động này, tại cái khác người sử dụng nhóm xem ra, cũng không quá phận. Nhưng ở Sủ Kẹ nghe tới, lại là trần trụi khiêu khích hành vi. Lấy loại này khẩu khí đến mệnh lệnh siêu Việt thần tộc, hoàn toàn liền là một loại muốn chết hành vi. Nói đùa, để cho chúng ta đi tiếp thu thẩm phán. Sủ Kẹ cười lạnh một tiếng, nói ra, thật lấy chính mình khi trong vũ trụ thẩm phán người. Hắn có tư cách này sao? Tộc trưởng, Lý Vinh Chí Bù Nô chiếm cứ một khỏa gọi là thần phạt tòa án, tinh cầu, đồng thời đem chọn cái tinh hệ đều cải tạo thành thẩm phán tòa án, có đủ loại tra tấn người tiên tiến khoa học kỹ thuật tồn tại. Thủ hộ giả nói ra, chúng ta, lúc nào xuất phát? Lập tức, lên đường. Xu kẻ trong đôi mắt đều là hàn ý, nói ra, tòa độ, thần phạt tòa án. Vâng. Thủ hộ giả trọng trọng gật đầu, khu sử gầm hố lệ thần hạm, xuyên kiểm tiến trong hát động. Thần phạt tòa án chỗ tinh hệ, nguyên là một cái có 9 cái quỹ tích vận hành hỗn loạn tinh hệ, trong đó tinh cầu cực độ thiếu khuyết tài nguyên, lại không có bất kỳ cái gì thích hợp sinh vật sinh tồn địa phương. Nhưng về sau, nó liền bị Lý Vinh Chí Bù Nô lựa chọn chúng, trực tiếp bị cải tạo thành một mảnh trùng điệp tinh hệ. Cái gì là trùng điệp tinh hệ? Nguyên vận hành 9 cái quỹ tích, bây giờ biến thành trên dưới trùng điệp bộ dáng, hình thành như là cao tháp tồn tại. Mà mỗi một đầu quỹ tích, liền đại biểu cho tầng một thẩm phán nặng nhẹ trình độ. Từ tầng thứ nhất tầng thứ 9, đại biểu 9 tầng, càng lên cao, sở thụ đến thẩm phán đối tượng, tội ác liền càng nghiêm trọng hơn. Mà Lý Vinh Chí Bù Nô đối siêu Việt thần tộc cùng sủ kẻ phát ra thần chú lệnh, chính là tầng cao nhất, cũng chính là tầng thứ 9 cấp bậc. Mỗi một tầng đều có 10 khỏa hành tinh bên trong giữ lại vô số công nghệ cao, có đủ loại trách phạt, bất cứ sinh vật nào một ngày bị lưu bỏ vào, đem lại nhận vô tận tra tấn. Tra tấn bằng điện, súng hình, phẩm hình, sống lột. Mở ngực, phá bụng. Những này tại thần phạt pháp trong đỉnh, đều là bên trên không mặt bản trừng phạt. Chân chính hoàn mỹ hình phạt, là tại tàn phá sinh vật thân thể lúc, tính cả nó tâm lý cũng cùng nhau vỡ nát, tuyệt vọng cảm giác tràn ra, muốn chết chết không được, chỉ có thể sống không bằng chết. Cho nên, Lý Vinh Chí Bù Nô cũng được xưng là chấp pháp quan, là trong vũ trụ vô số sinh vật kính sợ đối tượng. Khi hầm hồ lệ thần hạm dừng lại tại thần phạt tòa án tinh hệ bên ngoài thời điểm, một đạo đạm mạc vô tình, liền hồ nói nhưng thanh âm chuyển đến chỗ sẽ vượt qua thần tộc tộc người trong hai. Thẩm phán đối tượng, siêu Việt thần tộc, thẩm phán người, Lý Vinh Chí Bù Nô, mời rời chiến hạm, cũng đi vào tầng thứ 9 tiếp nhận thẩm phán, ngươi sẽ có 30 giây thời gian làm xong đây hết thảy, nếu không ta đem sẽ vận dụng hủy diệt tính vũ khí đối chiến hạm tiến hành phá hủy, cưỡng chế tiến hành. Chương 437, đến từ Lý Vinh Chí Bù Nô thần phạt lệnh. Có ý tứ. Ngồi tại trong khoang thuyền sủ kẻ nghe nói như thế, trên mặt hiện lên một tia nghiền ngẫm, nói ra, các ngươi lưu tại trong khoang thuyền, ta một mình đi qua nhìn một chút. Vâng. Thủ hộ giả gật gật đầu. À tí gì ạ thì là nhẹ nhàng cùng sau lưng Su Kẹ, nói ra, ta đi chung với ngươi. Tốt ta. Su Kẹ thấy thế cũng biết nàng tính cách, cho nên liền không có cự tuyệt, trực tiếp dắt tay nàng, xé mở không gian thông đạo, tiến vào thần phạt tòa án tinh hệ bên trong. Vừa mới đi vào, một cỗ uy nghiêm khí thế liền đập vào mặt, giống như tuôn ra suối trực tiếp đặt ở hai người đỉnh đầu. Hừ. Su Kẹ lạnh hừ một tiếng, cỗ uy áp này liền biến mất không còn một mảnh. Trên khí thế, toàn bộ trong vũ trụ đều không có sinh vật có thể áp chế hắn, chỉ là một cái lỷ vinh chỉ bù nổ, cũng muốn làm đến. Người si nói ngọng. Thần phạt tòa án tinh hệ tựa hồ bị thiết trí không gian cấm chế, Su Kẹ phát hiện trong thân thể mình ở bạ sở game lực lượng không cách nào bình thường sử dụng, dứt khoát liền trực tiếp một cái dậm chân, hai người song song hóa thành bạch quang, xuyên thẳng qua đến tầng thứ 9 quỹ tích vận hành phía trên. Chỗ này chỉ có một khỏa xanh vàng tăng theo cấp số cộng tinh cầu khổng lồ. Tinh cầu mặt ngoài in một cái kỳ quái tam giác tiêu chí, như là sừng châu bị đảo lại, ở giữa cắm một đạo thánh quang pháp truy, để cho người ta nhìn trong lòng không khỏi sinh ra sợ hãi. Mà nhưng vào lúc này, tinh cầu ở giữa trong nháy mắt bay tới hai bóng người, ngăn trở Sủ Kẻ cùng Ả Sập Tì Dì Ả đường đi. Một bóng người toàn thân màu đen, trên đầu mọc ra một đôi lăng hình củ hấu, tản ra pháp tắc hương vị. Một đạo khác thân ảnh toàn thân bước lên tia sáng màu vàng, bị bao khỏa trong đó đồng dạng có một đôi củ hấu, nghiêm nghị khí thế bàng bạc đến cực điểm. Hai bóng người đều là ngàn thước độ cao, từ tinh cầu bên trong sông ra, trực tiếp đem Sủ Kẻ người Tây vây quanh. Tiếp lấy thân ảnh màu đen mở miệng, ta chính là Trật Tự Chi Vương, nghe lệnh Lì Vinh Chỉ Bù Nổ, truy nã tội tộc siêu Việt thần tộc. Bao khỏa tại hoàng quang bên trong thân ảnh cũng tiếp tục mở miệng, ta chính là Hỗn Độn Chi Chủ, nghe lệnh Lì Vinh Chỉ Bù Nổ, truy nã tội nhân Sủ Kẻ. Thoại âm rơi xuống, hai bóng người nhao nhao dỗi ra cự bàn tay to, hướng phía Sủ Kẻ cùng Ả Sập Tì Dì Ả chụp tới. Sủ Kẻ thấy thế cũng không hoảng hốt, chỉ là trợn to con mắt, bắn ra hai đạo bạch quang, kinh người hàn ý bộc phát. Ầm ầm ầm ầm long. Hai đường bóng người to lớn đầu trong nháy mắt bị xuyên thủng một cái lỗ thủng, nhìn làm người ta sợ hãi đến cực điểm, thậm chí ngay cả khí thế đều rớt xuống ngàn trượng, thẳng tắp sau này ngã xuống. Tiếp theo, nó mặt ngoài thân thể bộc phát ra từng vết nứt, đúng là vỡ vụn ra, quang mang chết xạ mà ra. Liền các ngươi hai cái này yếu gà cũng muốn truy nã ta. Su Kẹ cười nhạo, lôi kéo Ả Sập Tì Dì Ả tay, trực tiếp dậm trên cái này hai đường bóng người to lớn, đi vào tinh cầu bên trong. Tinh cầu bên trong đều là một tiết bình tĩnh mặt biển, mặc cho bước chân xúc động, nhưng cũng không nổi sóng. Chỗ này không có non xanh nước biếc, không có cao ngất đỉnh núi, chỉ có một mảnh sâu biển lớn màu xanh lam, rộng lớn không hiện. Trong biển rộng, có một đạo cự đại bóng đen đến du động, xuyên thấu qua mặt biển căn bản không cách nào thấy do nó diện mạo. Bất luận cái gì hành tinh, đều là có thực thể nguyên tố tồn tại tinh cầu, đa số đều cùng địa cầu không khác, là thích hợp sinh vật sinh tồn tinh cầu. Nhưng có một số nhỏ, lại là sinh vật một ngày bước vào liền sẽ chết hủy diệt chi địa. Thần phạt tòa án chủ tinh bóng, chính là mảnh này mặt biển. Nó từ sinh ra mới bắt đầu, đến bây giờ, y nguyên đều là cảnh tượng này bốn lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn nước tài nguyên. Về phần nó đến cùng đến cỡ nào sâu, liền không được biết. Bởi vì, lại tới đây Sủ Kẻ cùng Ả Sập Tì Dì Ả, phát hiện mình hai chân, có thể không cần điều động bất kỳ lực lượng nào, liền có thể phù ở mặt biển, như giống trên đất bằng. Đỉnh đầu không có trăng sáng, mặt trời, chỉ có một mảnh hào quang màu vàng kim nhạt bao phủ, đem mảnh thế giới này đều phụ trợ 10 phần cao thượng nghiêm túc. Mà tại mặt biển chính giữa, lơ lửng một tòa cự đại kim sắc chỗ ngồi là lấy đủ loại sinh vật diện mạo hội tụ mà thành, có thể từ phía trên nhìn thấy hối hận, thê lương biểu lộ. Mà tại trên ghế ngồi, ngồi một cái bắp thịt cả người cường tráng, kim sắc hình người thực thể, trên đầu của hắn mọc ra ba tấm mặt, phân biệt đại biểu cho công chính, cần, báo thủ, đầu thứ tư mặt là trống không, đây là một chiếc gương, chuyên môn dùng để phản ứng tội nhân bộ mặt biểu lộ cùng tâm tình chập chờn. Thô sơ giản lược đoán chừng, này đạo thân ảnh chí ít có được hơn vạn xích độ cao, Sủ Kẹ hai người ở trước mặt hắn tựa như là một cái màu đen nhỏ chút. Hán, liền là Lì Vinh Chi Bù Nổ, thần phạt pháp lệnh cờ dệ tỏ tộc một trong, thần tòa án tinh hệ chủ nhân. Sủ Kẹ không chút do dự, lôi kéo Ả Sập Tì Dì Ả đi đến tòa này kim sắc chỗ ngồi phía trước cách đó không xa. Còn chưa chờ hắn chủ động mở miệng, trên ghế ngồi Lì Vinh Chi Bù Nổ liền chủ động mở miệng, tội nhân Sủ Kẹ, ngươi ủng có quyền lên tiếng lợi, nhưng ngươi không cách nào phủ định mình tội ác, ngươi đem lại nhận nghiêm khắc thẩm phán, ngươi sẽ lưu tại nơi này, vĩnh viễn không cách nào lại bước ra một bước. Dựa vào cái gì? Sủ Kẹ nhàn nhạt ngóc đầu lên đến, trong mắt hào quang lóe lên, không ý kỵ tí nào nhìn chằm chằm Lì Vinh Chi Bù Nổ, nói ra, chỉ bằng ngươi. Ngươi đủ tư cách sao? Tội nhân Sủ Kẻ, ta chính là Lì Vinh Chi Bù Nổ, ngươi xúc phạm ta lập lên đồng phạt pháp lệnh, tiếp nhận thẩm phán đã là định số. Lý Vin Chí Bù Nộ nhưng lại chưa cúi đầu xuống, mà là dùng nhàn nhạt túc vừa nói nói, hiện tại, ngươi có 10 phút đồng hồ vì ngươi chỗ phạm phải sai lầm làm giải thích, ta sẽ xét tiếp thu, cũng cân nhắc phải chăng có thể giảm bớt tội phạt. Ta chỉ có hai câu nói sủ kẻ rỗi ra hai ngón tay, từ tốn nói, thứ nhất, ta cho là ta cùng siêu việt thần tộc chưa từng có sai, ngươi có thể thu hồi ngươi cái kia một bộ thẩm phán quy củ. Thứ hai, từ giờ trở đi, ta tuyên bố từng cái trong vũ trụ thần phạt pháp lệnh, chính thức có hiệu lực. Ngươi nói, cái gì? Nghe vậy, Lý Vin Chí Bù Nộ thân thể run lên, đúng là chậm rãi từ trên ghế đứng lên, to lớn thân thể giống như một đạo ngươi trời bóng tối, che kín đầu đỉnh hào quang màu vàng kim nhạt. Hắn thấp cao đầu, trong ánh mắt đúng là kim quang, xem kỹ lấy sủ kẻ chỗ phương hướng, thần thánh uy nghiêm phảng phất muốn xuyên thấu thần hồn, hơi môi khẽ mở, tội nhân sủ kẻ, hiện ở trên thân thể ngươi lại thêm một đầu chịu tội một miệt thị Lý Vin Chí Bù Nộ, miệt thị thần phạt pháp lệnh, đồng thời tước đoạt ngươi giải thích quyền lợi. Lập tức chấp hành. Ta nói chuyện, ngươi không nghe thấy sao? Su kẻ trong mắt hàn ý bộc lộ, nói ra, nếu như ngươi lại dùng loại này ở trên cao nhìn xuống thái độ nói chuyện với ta, ta không ngại đưa ngươi từ trong vũ trụ này xóa đi. Tội nhân Su kẻ, ngươi là đang gây hấn với ta sao? Lý Vin Chí Bù Nộ chậm rãi ngồi xổm người xuống, đem cự đầu to tiến đến Su kẻ đỉnh đầu, ánh mắt không mang theo mảy may tình cảm nhìn chằm chằm Su kẻ, nói ra, ngươi, cảm thấy ta nói tới, là đang nói đùa sao? Chương 438, chỉ bằng ngươi, đủ tư cách sao? Vũ trụ sinh ra đến nay đã bất kể bao nhiêu năm, các ngươi những này tự cho là đúng sinh vật xuất hiện nói muốn giữ gìn cân bằng, các ngươi đủ tư cách ra. Ai cho các ngươi dũng khí? Su kẻ cười lạnh một tiếng, ánh mắt bệ nghệ hết thảy, không sợ hai chút nào Lý Vin Chí Bù Nộ ánh mắt, nói ra, nghĩ xong ta tội. Dù là ngươi sống thêm cái ước và năm, cũng đều không đủ tư cách. Tội nhân Su kẻ, ngươi ý là, ngươi muốn cự tuyệt tiếp nhận thẩm phán. Lý Vin Chí Bù Nộ trong hai mắt buộc phát ra kim sắc quang mang, tràn ngập uy nghiêm khí thế, tính cả nó chân đạp chỗ, vậy mà đều bị nhuộm thành một mảnh hải dương màu vàng óng. Đây là thiên địa dị biến, Lý Vin Chí Bù Nộ khí thế liên tục tăng lên, vô tận uy nghiêm giống là có thể tùy ý quyết định sinh vật sinh tử. Ta lặp lại lần nữa sủ kẻ ánh mắt lạnh lùng, nói ra, ta đã không có tội, sao là thẩm phán nói chuyện. Nghĩ xong ta tội, mặc cho ngươi, còn chưa đủ tư cách. Làm càn. Lý Vin Chí Bù Nộ lạnh hừ một tiếng. Toàn thân trên dưới trong nháy mắt bị kim sắc quang mang tắm rửa, đầu của hắn có chút chuyển động, đại biểu cho báo thù cái kia một mặt, nhìn về phía Su Kẻ. Tiếp theo, hắn cong người, duỗi ra hai cổ tay, hung hăng đối Su Kẻ cùng A Tư Đặc Thụy Á đè xuống, giống như là muốn đem hai người đánh vào bên trong biển sâu. Mà tại Su Kẻ hai người dưới chân, một đầu bóng đen đang bồi hồi, tản ra kinh khủng hung quang. Nhìn thấy một màn này, Su Kẻ ánh mắt bắn xuất thần mang, sau lưng đúng là xuất hiện một gốc to lớn trong suốt thần thụ. Cành lá nhẹ nhàng phất một cái, lập tức thần lực bành trướng, đầy trời khí thần thánh, cơ hồ trong nháy mắt liền che lại Lý Vin Chí Bù Nộ uy nghiêm chi thế. Tiếp theo, Su Kẻ giơ tay lên, nắm tay hình, không mang theo mảy may tình cảm nhắm ngay đỉnh đầu hạ xuống cự bàn tay to, hung hăng một địch. Ầm ầm. Trong chốc lát, Lý Vin Chí Bù Nộ cảm giác được tay mình khuỵu tay chi bên trên truyền đến kịch liệt đau đớn, thậm chí khiến trong thân thể của hắn mỗi một chỗ xương cốt đều sinh ra rất nhỏ vỡ tan rung động. Sau đó, hắn đúng là giống như thủng ngực mà ra như đạn tháo, hướng phía sau lưng bay ngược mà đi. To lớn kim sắc thân thể đạp nát cái kia tượng trưng cho thần phạt tòa án uy nghiêm vàng ghế dựa, trong thoáng chốc làm cả tinh cầu đều chấn động kịch liệt. Mặt biển bình tĩnh như trước, đáy biển lại giống như là sôi trào. Nếu như sủ kẻ không đứng tại trên mặt biển, chỉ sợ tinh cầu này, đều muốn long trời lở đất. Một quyền, chỉ dùng một quyền. Đập bay thân cao vạn xích Lý Vin Chí Bù Nộ, uy thế kinh khủng đến cực điểm. Tiếp theo. So không chịu bỏ qua, vung ra ả sắp tỷ gì ả tay, hóa thành một đạo bạch quang đằng không mà lên, sau lưng thần thụ lại lần nữa lớn mạnh mấy phần, tản ra kinh khủng uy áp, một cước đạp ở Lý Vin Chí Bù Nộ cái kia to lớn trên đầu. Kinh khủng cường độ cơ hồ khiến Lý Vin Chí Bù Nộ không cách nào tránh né, hắn ý đồ dãy rủa, lại phát hiện trước mặt cái này sinh vật sau lưng như ẩn như hiện thần thụ, tản ra chưa bao giờ có khí thần thánh, để hắn căn bản thăng không dậy nổi lòng phản kháng. Chỉ có thể tùy ý sủ kẻ đem cái kia nhỏ bé bàn chân hung hăng đặt xuống. Hiện tại, ngươi nói cho ta biết, ai mới là thẩm phán người. Sủ kẻ trên mặt mỉa mai nhìn lấy hắn, ánh mắt bên trong đều là đạm mạc, phảng phất chưa bao giờ đem hắn để vào mắt, nói ra, ngươi ngay cả thẩm phán thực lực của ta đều không có, dựa vào cái gì cao cao tại thượng tuyên án ta tội ác. Tội nhân sủ kẻ, ngươi trưởng thành đem sẽ phá hư trong vũ trụ cân bằng, thần phạt y nguyên sẽ giáng lâm tại trên đầu ngươi. Lý Vin Chí Bù Nộ mặt khác khuôn mặt chậm rãi mở miệng, trong giọng nói vẫn không có bất luận cái gì tình cảm, nói ra, đây là mệnh vận ngươi, ngươi vĩnh viễn đào thoát không xong. Thần phạt. Su Kẻ cười nhạt lắc đầu, trong giọng nói đều là đạm mạc, mang theo không che giấu được phong mang, nói ra, như vũ trụ này dám phạt ta, ta liền đạp nát vũ trụ này. Như thiên địa này dám phạt ta, ta liền xuyên phá ngày này. Địa, lúc nào, cần ngươi tới nhắc nhở ta. Dứt lời, Su Kẻ không có chút nào cho hắn đáp cơ hội, trực tiếp đem hai ngón tay thả ở trước mặt hắn. An ha, yên tĩnh trong không gian, búng tay âm thanh thật lâu không cách nào lắng lại. Mặt biển, đúng là bước lên mà lên, hình thành từng đạo vòng xoáy, mang theo vô tận sinh cơ, nhao nhao hướng Lỷ Vịn chỉ bù nổ cái kia màu vàng kim nhạt trên thân thể, bao khỏa mà đi. Ngươi cảm thấy, thứ này liền có thể cứu ngươi sao? Su Kẻ giật nhẹ khoe miệng, trên mặt hiện hiện một vòng không biết tự lượng sức mình biểu lộ, niệm ai nhìn lấy đổ vào trên mặt biển Lỷ Vịn chỉ bù nổ, giơ cổ tay lên, lăng không đè xuống. Lập tức, bao vây lấy Lỷ Vịn chỉ bù nổ thần thể nước biển, đều giống như bị một cỗ nhiệt năng bốc hơi, như thủy triều xuống biến mất mà đi. Mà cái sau trên thân thể cũng không còn bị hào quang màu vàng kim nhạt che giấu, thậm chí ngay cả trên người uy nghiêm chi thế cũng biến thành suy yếu tới cực điểm. Giờ này khắc này hắn cùng một người bình thường hình sinh vật không có gì khác nhau, nhiều lắm là liền là dáng dấp tráng một điểm. Lúc trước Sủ Kẻ chỗ khai hỏa búng tay, cơ hồ trực tiếp tước đoạt trong cơ thể hắn lực lượng, để hắn không cách nào một lần nữa tạo nên tự thân thân thể, cũng vô pháp tiếp tục sử dụng cái gọi là thẩm phán chi lực. Đây hết thảy đều là bởi vì Sủ Kẻ rõ ràng biết Lỷ Vịn chỉ bù nổ chẳng qua là OAA sáng tạo ra đến thực thể ý thức mà thôi. Ngay cả OAA hắn đều chưa từng e ngại, làm sao lại đối một cái thực thể ý thức, bó tay bó chân. Cái gọi là thần phạt tòa án, trong mắt hắn, không đáng một đồng. Giết chính là giết, diệt chính là diệt. Thế nào? Mất đi lực lượng tư vị không dễ chịu a. Su Kẻ nhàn nhạt cúi đầu, nhìn xuống thân thể dần dần ảm đạm đi Lỷ Vịn chỉ bù nổ, hỏi. Lỷ Vịn chỉ bù nổ ba tấm mặt, cơ hồ đều đã không có bất kỳ biểu lộ gì, nhìn âm u đầy tử khí. Chỉ bất quá, khoe miệng của hắn vẫn như cũ có thể nhúc nhích, tái diễn, tội nhân Su Kẻ, ngươi đem lại nhận thần thẩm phán. Tội nhân Su Kẻ, ngươi đem lại nhận thần thẩm phán. Tội nhân Su Kẻ, ngươi đem lại nhận thần thẩm phán. Hả, không có ý tứ, ta phải cho ngươi nói lời xin lỗi. Su Kẻ gãi đầu một cái, nói ra, vừa rồi, không cẩn thận dùng sức quá độ, đem ngươi ý thức cũng cùng một chỗ đẩy hủy. Nói, hắn một tay xé mở một đường cự đại không gian thông đạo, trực tiếp đem Lỷ Vịn chỉ bù nổ ném vào. Vẫn phải phiền phức một chút ngươi, phối hợp ta giết gà dọa khỉ. Su Kẻ ánh mắt hơi meo, làm xong đây hết thể về sau, liền xoay người sang chỗ khác lôi kéo ả sắp tí gì ả cổ tay, nói ra, đi, chúng ta đi trước Thái Dương hệ. Cái kia viên tinh cầu này làm sao bây giờ? Một mực trầm mặc ả sắp tí gì ả đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích, nhìn chằm chằm Su Kẻ khuôn mặt, hỏi, ngươi thế nhưng là làm thịt lao đại bọn họ, chẳng lẽ không hủy thi diệt tích? Không nóng nảy, ta tâm lý nắm chắc. Su Kẻ mỉm cười, nói ra cái này cái tinh hệ với ta mà nói, còn có một chút tác dụng. Cái này cũng không giống như ngươi tác phong. À sắp tí gì ạ khẽ gật đầu. Ồ, vậy ngươi nói một chút ta tác phong là dạng gì? Su Kẻ quay đầu đi, thuận tay vướt ve một thanh à sắp tí gì ạ cái kia như là thác nước mái tóc. Hai người đồng thời hóa thành một đạo bạch quang, biến mất tại thần phạt tòa án tinh hệ. Chương 439, Lỷ Vịn chỉ bù nổ, vẫn lạc. Thái Dương hệ, mặt trăng. Lỷ Vịn chỉ bù nổ cái kia cao vạn trượng thân thể, bị Su Kẻ làm dùng sức mạnh biến thành ngàn mét khoảng trường, giống như là ném rất rưởi, ném ở mặt trăng mặt ngoài. Dù vậy, cái kia to lớn thân thể cũng cơ hồ chiếm cứ mất cả tháng bóng mặt ngoài. Đồng thời bởi vì Lỷ Vịn chỉ bù nổ nhục thể có chút đặc thù, nếu không phải Su Kẻ lực lượng để mặt trăng đủ để tiếp nhận cỗ này trọng lượng, nếu không sớm đã bị ép đổ sụp trở thành lỗ đen. Mặt trăng một khi biến mất, cái kia toàn bộ địa cầu chỉ sợ đều phải tao ương. Mà Su Kẻ làm như vậy con mắt hiển nhiên là làm một giết gà dọa khỉ. Giết là Lỷ Vịn chỉ bù nổ, làm khỉ, làm là ai? Vũ trụ lưới người sử dụng cùng thành lập vũ trụ lưới chính thức. Cùng một thời gian, Lỷ Vịn chỉ bù nổ bị ném trên mặt trăng treo video cùng ảnh chụp, trực tiếp bị ID là vũ trụ thứ nhất xuất khí Mỹ Nam tử người sử dụng, truyền đến một thiên thiếp mời bên trên. Thiếp mời tiêu đề là, từ nay về sau, siêu Việt thần tộc đem thay thế Lỷ Vịn chỉ bù nổ, tuyên bố mới vũ trụ pháp, thần phạt pháp lệnh đem không còn tồn tại. Bên cạnh còn phụ bên trên một đầu dấu móc bao quát chữ nhỏ 25 nếu như này thiên thiếp mời bị xóa bỏ, trong video sinh vật liền là hạ tràng. Chân chùi uy hiếp ngữ điệu A. Nhưng mà, khiến cho người không nghĩ tới là, bản này thiếp mời chẳng những không có bị vũ trụ lưới người sử dụng nhóm kháng cự, phản đối, ngược lại có không ít người sử dụng nhóm, bắt đầu kêu gào, phụ họa, khen ngợi, kinh ngạc siêu Việt thần tộc cường đại. Thế mà, ngay cả Lỷ Vịn chỉ bù nổ đều cho làm thịt. Đây là cường đại cỡ nào A? Phải biết, Lý Vinh Chí Bù Nổ không giống với còn lại mấy cái bên kia cường đại chủng tộc, hắn tồn tại cơ hồ có thể được xưng là trong vũ trụ dưới một người trên vạn người sinh vật cường đại. Mà lại, hắn sáng lập thần phạt pháp lệnh, để vũ trụ tiếp tục ổn định vô số năm, tất cả chủng tộc nhóm đều tiếp nhận hắn tồn tại. Loại tình huống này, vũ trụ trong lưới, hẳn là bảo vệ cho hắn người sử dụng sẽ khá nhiều a. Nhưng sự thật hết lần này tới lần khác cũng không bằng này. Nguyên nhân có rất nhiều, trong đó nhất căn bản, trọng yếu nhất một hạng, liền là siêu việt thần tộc cường đại, cơ hội chinh phục bọn hắn. Từ vũ trụ sinh ra bắt đầu đến bây giờ, chưa từng có bất luận chủng tộc nào, dám cường thế như vậy xuất hiện, trước chinh phục 13 cái mạnh nhất chủng tộc, lại diệt đi trong vũ trụ người chấp hành, vũ trụ sẽ lẹt sở tì ô, tiếp lấy thậm chí đem Lý Vinh Chí Bù Nổ cho xử lý, nhất cử lật đổ cái gọi là thần phạt pháp lệnh, thần phạt tòa án. Loại này chiến tích, nghe có phải hay không cùng địa cầu tình huống nào đó, có chút giống nhau. Lật đổ cường quyền thống trị. Hoặc là nói, khởi nghĩa. Đương nhiên, siêu việt thần tộc con mắt, cũng không phải là vì cưỡng chiếm cái gì sủ kẻ đến cũng không muốn ra tay với Lý Vinh Chí Bù Nổ. Hắn con mắt vẹn vẹn chỉ là muốn siêu việt thần tộc tại trong vũ trụ này trở thành không người không kính sợ tồn tại mà thôi. Nhưng hắn không ngờ tới, Lý Vinh Chí Bù Nổ chẳng những không có như thế, ngược lại lấy một loại cao cao tại thượng tư thái để hắn tới đón thụ thẩm phán. Cái này không chỉ có là không có đem sủ kẻ để vào mắt, càng không có đem siêu việt thần tộc để vào mắt. Như thế hành vi, không là muốn chết, là cái gì? Mà bản này thiếp mời phát biểu về sau, quả nhiên như là sủ kẻ suy nghĩ, cũng không có bị ngầm thừa nhận xóa bỏ. Thậm chí, ngay cả lưu lại bình luận người sử dụng, đều có thể tùy ý nhắn lại, tùy ý phát biểu mình ngôn luận, căn bản sẽ không bị xóa đi. Tiếp theo, mấy chục giây về sau, hữu dụng hộ phát hiện, nguyên đứng ở trang đầu liên quan tới cấm chỉ thảo luận siêu việt thần tộc bản quy, trực tiếp biến mất không còn tăm hơi vô tung. Cái này cũng liền biểu thị, vũ trụ trong lưới tất cả người sử dụng, đều có thể như là trước kia, tùy ý thảo luận liên quan tới siêu việt thần tộc sự tình, mà sẽ không bị lọt vào ID cấm dùng. Nói một cách khác, vũ trụ chính thức, bị sủ kẻ ngôn luận cùng ý thế, dọa. Cái này cũng không kỳ quái, coi như đồ đần đều biết, sủ kẻ đem Lý Vinh Chí Bù Nổ thi thể đập thành video phát đến vũ trụ lưới con mắt là vì cái gì. Giết gà dọa khỉ, làm liền là chính thức đầu này khỉ. Đây cũng không phải là ám chỉ. Hoàn toàn liền là trần trụi chỉ do nếu là bọn hắn tiếp tục kiên trì lời nói, chỉ sợ kế tiếp chết, chính là mình. Chỉ là một cái vũ trụ lưới bình đài, coi như ngươi cường đại tới đâu, ngươi có vũ trụ sẽ lẹt sở tì ổ Lý Vinh Chí Bù Nổ vũ trụ mạnh nhất 13 cái chủng tộc cộng lại cường đại sao. Đây đối với siêu việt thần tộc tới nói, chẳng qua là một ngày thời gian liền có thể giải quyết sự tình mà thôi. Càng khủng bố hơn là, vị kia sừng sững ở trên đỉnh siêu việt thần tộc tộc trưởng Sủ Kẻ, tuyệt đối là một cái thâm bất khả chắc cứu cực thần vật. Dùng trong vũ trụ thần để hình dung hắn, hoàn toàn liền là một loại dèm pha. Mặt khác, Lý Vinh Chí Bù Nổ tuyên bố vũ trụ biến đổi sắp đến, đây cũng là vô số chủng tộc chờ mong tình huống. Bọn hắn đều tại sủ kẻ thiếp mời phía dưới bình luận, hy vọng siêu việt thần tộc có thể ra sân khấu cùng thần phạt pháp lệnh không giống nhau vũ trụ pháp tắc, mà không phải như trước kia, bỏ mặc chủng tộc ở giữa xâm lược, chiến đấu. Nói cách khác, có không ít người sử dụng đều muốn đình chỉ chiến tranh. Đương nhiên, đây chỉ là đối với một số nhỏ chủng tộc tới nói. Cương đại chủng tộc nội tâm đều cực kỳ cao ngạo, bọn hắn yêu quý chiến tranh, khát vọng mở rộng mình địa bàn, như thế sẽ để cho mình các con dân đạt được tương ứng tài nguyên. Tổng tới nói, đây chính là cướp đoạt cùng bị lược đoạt ở giữa khác nhau mà thôi. Cường đại muốn thông qua xâm lược đạt được tài nguyên, nhỏ yếu muốn thông qua siêu việt thần tộc đến đình chỉ chiến tranh, bọn hắn lẫn nhau tranh luận. Tiên Văn đã nói qua, OAA cùng Lý Vinh Chí Bù Nổ lập pháp thời điểm, chỉ trình bày sẽ phụ trách duy trì vũ trụ cùng không gian ở giữa cân bằng, lại không để ý đến chủng tộc cân bằng. Cái này cũng liền dẫn đến, xâm lược vẫn là xâm lược, nhỏ yếu vẫn như cũ nhỏ yếu, loại tình huống này không có thay đổi, ngược lại càng thêm phong phú. Thậm chí, có cường đại chủng tộc sinh vật trực tiếp nâng 503 ví dụ nói siêu việt thần tộc liền là thông qua xâm lược mà chinh phục vũ trụ, cho nên hẳn là bảo lưu lại tới này dạng truyền thống. Cũng có yếu sinh vật nhỏ phản bác, siêu việt thần tộc là cao cao tại thượng tồn tại. Bọn hắn không phải dùng xâm lược tới đối phó nhỏ yếu chủng tộc, mà là thực lực kinh khủng. Nếu như các ngươi những người này cũng có, vậy bọn hắn biểu thị không có bất cứ vấn đề gì. Thoáng một cái, liền đem cường đại chủng tộc cho nghẹn lại, hoàn toàn không biết phục cái gì mới tốt. Đương nhiên sủ kẻ cùng thủ hộ giả là thủy chung ở chính giữa động thần hạm bên trên, chú ý đến vũ trụ trên mạng hướng đi. Bọn gia hỏa này, chẳng qua là mình trong chủng tộc bình dân sinh vật mà thôi, chân chính các tộc trưởng đều không đi ra cho thấy thái độ, bọn hắn ngược lại là quan tâm. Su kẹ giống như cười mà không phải cười, nói ra. Điển hình hoàng thượng không vội thái giám gấp. Tộc trưởng, Lý Vinh Chí Bù Nổ Ít biểu thị công khai lấy vũ trụ chủng tộc ở giữa sẽ không còn e ngại quy định ước thúc, ta lo lắng bọn hắn lại bởi vậy lộn xộn. Thủ hộ giả cung kính nói ra, căn cứ tư liệu biểu thị, có không ít mạnh đại vũ trụ trong chủng tộc đều ủng có thể ảnh hưởng tinh hệ ổn định hủy diệt tính vũ khí, dị vãng vũ trụ sẽ lẹt sở tì ổ tồn tại thời điểm, bọn hắn không dám lung tung sử dụng, sẽ gặp phải thẩm phán. Nhưng bây giờ vũ trụ sẽ lẹt sở tì ổ đã bị diệt mất, chỉ sợ bọn họ sẽ nhịn không được nội tâm dục vọng động thủ. Nếu như bọn hắn vận dụng những vũ khí này lời nói, sẽ cho cái vũ trụ này mang đến phiền toái rất lớn.